Chương 3560, vô tình gặp được tranh đấu. Hai vị đạo hữu, không biết Tịnh Dục Tông ở nơi nào chỗ? Như thế nào mới có thể biết được Quy Nguyên môn phải chăng nhập vào Tịnh Dục Tông? Kính xin hai vị đạo hữu dẫn đường mới tốt. Tần Phượng Minh đối với hai vị Kiếm Nhạc Tông lão tổ đầy đủ tôn kính, đối với hai người đích thoại ngữ cũng rất là khách khí. Trên đường đi, mọi người đều là lấy cực kỳ cấp tốc tốc độ bay độn. Càng là phi độn, hai gã Kiếm Nhạc Tông thông thần tu sĩ càng là kinh hãi. Bên cạnh thanh niên, rõ ràng tựu là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, nhưng độn tốc cực nhanh, chính là bọn họ hai người đều truy độn cố hết sức. Nếu như không phải đối phương giống như tận lực áp chế độn tốc, chính là bọn họ hai người đều cũng bị đối phương vung xuống. Càng làm cho hai người kinh hãi chính là, cái này liên tiếp phi độn mấy ngày lâu, tựu là thông thần trung kỳ họ cổ tu sĩ, đều đã nhưng cảm thấy một ít vẻ mệt mỏi cùng trong cơ thể pháp lực đại mất cảm giác. Nhưng thanh niên tu sĩ nhưng lại như trước thần thái sáng láng, không có mảy may không khỏe hiện ra. Đã đến lúc này, hai gã thông thần tu sĩ trong nội tâm đã hoàn toàn biết được, coi như là hai người bọn họ lần nữa cùng trước mặt hai người đối chiến, tại biết được đối phương thủ đoạn phía dưới, cũng tuyệt đối không thể nào là đối phương đối thủ. Người này thanh niên tu sĩ, tuyệt đối có thực lực cùng thông thần tu sĩ, thậm chí thông thần trung kỳ tu sĩ một trận chiến. Kỳ thật lại để cho hai gã Kiếm Nhạc Tông lão giả không biết chính là, Tần Phượng Minh chỗ đối mặt trôi qua chính thức đại năng, không chỉ có là thông thần tu sĩ, tự là huyền linh đại năng, hắn đều đã từng chính thức chính diện giao thủ qua. Tuy nhiên lần kia chỉ là bị động bị đánh, nhưng có thể tại một gã có thể so với huyền linh đại năng tồn tại công kích chi hạ còn sống sót, đây tuyệt đối không phải tầm thường tụ hợp tu sĩ có thể làm được. Chỉ dựa vào điểm này, cũng không phải là thông thần tu sĩ hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ có thể kinh nghiệm. Tịnh Dục đảo có một chỗ rất là chứ danh phường thị, chính là Tịnh Dục Tông sở thiết, lúc trước Phương Mỗ là ở đằng kia chỗ phường thị cùng Quy Nguyên môn một vị đạo hữu gặp nhau. Chẳng qua là khi lúc là đấu giá hội, nhìn thấy hắn cùng với hai gã Tịnh Dục Tông tu sĩ cùng một chỗ, lúc này mới phán đoán hắn khả năng đã gia nhập Tịnh Dục Tông. Họ Vương trung niên cũng không chần chờ, lập tức mở miệng hồi đáp. Một cái có thông thần hậu kỳ đại năng tỏa trấn hòn đảo, cả tòa đảo, đương nhiên là ở hắn tông môn khống chế phía dưới, đã Quy Nguyên môn tu sĩ cùng Tịnh Dục Tông chi nhân cùng một chỗ, cái này tất nhiên là một cái manh mối. Chỉ cần đi đến phường thị, tra tìm một ít điển tịch, tự nhiên có thể tìm được Quy Nguyên môn sự tình. Bốn người thu liếm khí tức, tiến vào hòn đảo, trực tiếp liền do hai gã thông thần tu sĩ dẫn đầu, hướng về hòn đảo tung sâu chi địa phi độn mà đi. Ồ, chỗ đó dường như có vài tên tu sĩ tranh đấu, không biết chúng ta là hay không vượt qua mà đi. Thân hình cấp tốc phi độn bên trong, đi đầu mà đi cổ tu trung niên đột nhiên gấp giọng truyền âm Tần Phượng Minh đạo. Ở chung được mấy ngày, họ cổ tu sĩ cũng là biết được, tuy nhiên thanh niên tu sĩ tu vi vẻn vẹn là tụ hợp đỉnh phong, nhưng hắn rõ ràng cho thấy hai người bọn họ bên trong người cầm đầu. Vì vậy có gì ngôn ngữ, hai người bọn họ trực tiếp liền cùng Tần Phượng Minh thương lượng. Nguyên lai chỉ là một ít tiểu bối cầm cường lăng nhược sự tình, chúng ta không ra tay, nhưng cũng không cần né qua, trực tiếp bay vút mà qua a. Tần Phượng Minh thần thức tự nhiên từ lâu gặp được mấy ngàn dặm bên ngoài một phen tranh đấu. Chỉ thấy có ba gã tu sĩ tại về sau, phía trước có lưỡng đạo độn quang cấp tốc phi độn thoát đi. Phía trước hai người rõ ràng tốc độ khó có thể cùng sau lưng ba đạo độn quang so sánh với. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hai người cuối cùng bị ba người tế ra công kích chặn đường xuống dưới. Độn quang thu lại, hiển lộ ra năm tên tu sĩ thân hình. Phía trước hai người, một nam một nữ, tuổi tác nhìn về phía trên cũng không phải rất lớn, tu vi càng là chỉ vẹn vẹn có hóa anh sơ kỳ chi cảnh. Chỉ là hai người tướng mạo đều là cực kỳ tuấn mỹ. Nữ tạm không nói đến, chính là nam tu, đều là tướng mạo tuấn mỹ chi cực, nếu như mặc cung trang, tuyệt đối giống như nữ tu. Hai người tại mặt mày nhìn về phía trên cũng có vài phần tương tự, hẳn là có quá gần huyết thống quan hệ chi nhân. Sau lưng cấp tốc đuổi theo tới ba gã tu sĩ, so với cái này đôi nam nữ tu vi cao thâm rất nhiều. Một người trung niên tu sĩ là hóa anh trung kỳ, còn thừa hai người đều là hóa anh đỉnh phong chi cảnh lão giả. Chỉ là ba người quan hệ rất là đặc thù, nhìn về phía trên rõ ràng cho thấy tên kia hóa anh trung kỳ trung niên tu sĩ là người cầm đầu. Bởi vì hai gã lão giả đứng thẳng phương vị, rõ ràng cho thấy tả hữu hộ vệ tại trung niên bên cạnh. Ha ha ha, tại bổn thiếu gia trước mặt, các ngươi hai người cho rằng có thể chạy thoát, thật sự là nằm mơ. Nếu như ngoan ngoãn nghe bổn thiếu gia phân phó, tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi hai người, nếu như gan dám phản kháng, hôm nay tựu cho các ngươi hai người toi mạng tại đây. Một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ, đối mặt hai gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, trong nội tâm phía trên tự nhiên có hắn ngạo khí tồn tại. Trong tu tiên giới tuy nhiên cũng có vượt cấp thậm chí vượt cấp khiêu chiến chi nhân tồn tại, nhưng những thật sự là kia quá mức rất thưa thớt. Ngàn vạn tu sĩ bên trong, khả năng cũng khó có thể phát hiện ra một người. Vì vậy đối mặt hai gã nhìn về phía trên tuổi tác cũng không lớn hóa anh sơ kỳ tu sĩ, người này tướng mạo nhìn về phía trên có chút anh tuấn, nhưng trong ánh mắt lại hiển lộ lấy tham lam dâm tà chi ý trung niên tu sĩ, chỗ hiển lộ là một bộ đối với hai người cao cao tại thượng gương mặt. chúng ta tỷ đệ cùng ngươi xa ngày không oán, ngày gần đây không thù, vì sao muốn dây dưa ta hai người, chúng ta sư tôn chính là tụ hợp chi nhân, ngươi. Ngươi không nên quá phận, tuy nhiên tránh thoát hai đạo công kích, nhưng hai gã thanh niên nam nữ rõ ràng đã không có cách nào lại thoát đi, bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể kiên trì tới đối nghịch. Nam tính thanh niên tuy nhiên muốn biểu hiện chấn định, nhưng sợ hãi trong lòng, hãy để cho hắn khẩn trương biểu lộ hiển lộ không bỏ sót. Ha ha, tụ hợp tu sĩ, còn không có đặt ở bản hạ hầu thiếu gia trong mắt. Đừng nói là tụ hợp tu sĩ, tự là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ hoặc là trung kỳ chi nhân, cũng sẽ không đặt tại bổn thiếu gia trong mắt. À, ngươi chẳng lẽ là Tịnh Dục Tông hạ hầu Nguyên Dương? Đột nhiên nghe thấy đối phương tự xưng hạ hầu thiếu gia, bên cạnh nữ tu đột nhiên thân thể mềm mại run lên, trong miệng càng là không tự chủ được lên tiếng kinh hô đạo. Hắn lời nói nói ra, khuôn mặt cũng là chịu đại biến. Rõ ràng nàng là nghe nói qua trước mặt trung niên tu sĩ tiếng xấu. Đã biết được nhà của ngươi hạ hầu thiếu gia, các ngươi hai người còn muốn phản kháng sao? Trung niên tu sĩ tựa hồ tâm tính rất là buông lỏng, cũng không có tính toán sử dụng vũ lực trực tiếp đem hai gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ bắt, một bộ mèo đùa giỡn con chuột thái độ. Đệ ngươi đi mau, ta trước ngăn trở bọn hắn. Lại để cho trung niên cực kỳ ngoài ý muốn chính là, trước mặt hai người tuy nhiên sắc mặt biến đổi lớn, nhưng này xinh đẹp nữ tu nhưng lại động thân mà ra, đồng thời hé miệng phía dưới, một thanh bị hồng lam hào quang bao khỏa cao vài trượng lợi kiếm, thoáng hiện tại trong tay của nàng. Mũi kiếm run rẩy, lập tức đạo đạo hồng lam kiếm nhận thoáng hiện mà ra. 36 đạo kiếm quang thoáng hiện, vậy mà trên không trung thể hiện ra một đóa do mũi kiếm tạo thành kiếm liên. Kiếm liên xoay tròn, đột nhiên hướng về kia tên đang tại không kiêng nể gì cả lướt nhẹ tiến lên trung niên tu sĩ trên thân thể bao trùm mà đi. Xem khí thế của nó, vậy mà cũng rất là bất phàm. Lại để cho cái kia hóa anh trung kỳ trung niên tu sĩ sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Hừ, bằng ngươi chính là hóa anh sơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản bổn thiếu gia không thành? Hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy một đạo trưởng ảnh đột nhiên mà hiện, hướng về cực lớn kiếm liên đón đánh mà đi. Bang bang tiếng vang ở bên trong, cực lớn bàn tay tại kiếm liên cấp tốc phách chạm phía dưới, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng ầm ầm một tiếng vỡ vụn tại chỗ. A, à, cô gái nhỏ thủ đoạn thật cũng không bình thường, nhưng ngươi có thể chống cự hạ bổn thiếu gia một kích này, hôm nay bổn thiếu gia liền tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, ngươi coi như là sống chấm dứt. Trung niên sắc mặt phát lạnh, một cỗ hung lệ khí tức lập tức tràn ngập mà hiện, toàn thân năng lượng bắt đầu khởi động, khủng bố chấn động đều là tụ tập tại song trưởng của hắn phía trên. Tay vừa nhấc, hai đạo so vừa rồi rõ ràng muốn dày đặc cực lớn bội số trưởng ảnh kích tránh mà hiện, hướng về nữ tu đột nhiên bao trùm tới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3561, hiện thân, trung niên tu sĩ, mặc dù nhìn như dâm tà, nhưng tu vi cảnh giới dĩ nhiên đạt đến hóa anh trung kỳ chi cảnh, mà lại hắn toàn thân năng lượng khí tức dày đặc, rõ ràng đã đến sắp đột phá hóa anh hậu kỳ giới hạn trạng thái. Hơn nữa rất rõ ràng nhất, hắn chỗ tập công pháp, bí thuật cũng đều cực kỳ bất phàm. Trước một kích bị đối phương chặn đường, trong nội tâm tức giận bắt đầu khởi động phía dưới, lúc này đây ra tay, đã không có chút nào lưu tình chi niệm. Tựa hồ đối với trước mặt người này xinh đẹp nữ tu, dĩ nhiên động mãnh liệt sát tâm. Mà hộ vệ tại trung niên bên cạnh hai gã hóa anh đỉnh phong lão giả, nhưng lại biểu lộ bình tĩnh, cũng không có chút muốn nhúng tay trước mặt tranh đấu chi ý. Tựa là vừa rồi nữ tu ra tay uy năng đại hiện, hai người cũng không có chút nào động tác làm ra. Đối mặt hai cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng uy áp mang tất cả tới, vốn là trong nội tâm sợ hãi nữ tu, sắc mặt càng là đại biến. Không có chút nào chần chờ, hắn trường kiếm trong tay cấp tốc mà động, đạo đạo mũi kiếm cấp tốc mà hiện, trên không trung cấp tốc ngưng tụ, hai đóa kiếm liên lập tức bày ra không trung. Đón hai đạo bàn tay trường ảnh cấp tốc chạm gọt mà đi. Tuy nhiên lúc này đây cấp tốc vận chuyển pháp lực, tế ra hai đóa kiếm liên, dĩ nhiên đạt đến nàng lúc này lập tức tế ra cực hạt, nhưng nữ tu trong lòng cũng là tin tưởng. Trước mặt người này tiếng xấu lan xa hóa anh trung kỳ tu sĩ, bản thân thực lực vốn là không kém, muốn chống cự hạ đối phương một kích toàn lực, nàng không có một tia nắm chắc. Càng làm cho nữ tu kinh hãi chính là, lúc này cùng nàng cùng một chỗ nam tu, cũng không rời đi, mà là đồng dạng tế ra một thanh hồng lam kiếm nhận, cấp tốc vung vẩy phía dưới, đạo đạo hồng lam kiếm mang kích tránh mà hiện, đồng dạng hai đạo kiếm liên hiển lộ, công kích hướng về phía cực lớn trường ảnh. Còn chưa chờ nữ tu trong miệng la lên tiếng, song phương công kích dĩ nhiên giao tiếp lại với nhau. Phanh minh hưởng triệt bên trong, chỉ thấy đạo đạo kiếm quang, đang cùng cực lớn trường ảnh đụng vào phía dưới, bị cực lớn trường ảnh ẩn chứa khủng bố năng lượng mang tất cả, lập tức biến mất không thấy gì nữa tại chỗ. Cực lớn trường ảnh vụt sáng, tuy nhiên đã rút nhỏ nửa số, nhưng ẩn chứa năng lượng như trước khủng bố. Hai gã thanh niên nam nữ rõ ràng tranh đấu kinh nghiệm chưa đủ, đối mặt như thế tình trạng, vậy mà nhất thời không biết như thế nào ứng đối, liền trường kiếm trong tay đều không hề múa, mắt thấy lưỡng đạo trường ảnh bao trùm đã đến trước mặt. Hừ, ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một tiếng hừ nhẹ, rồi đột nhiên tự mọi người tranh đấu chỗ trên không bên trong một đoàn thanh vân nội vang lên, một đạo năng lượng khí tức cũng lập tức xuất hiện ở tại chỗ. Phanh, phanh, hai tiếng phanh minh thanh âm vang vọng, hai đạo uy năng ẩn chứa cực lớn trường ảnh, rồi đột nhiên tán loạn biến mất tại chỗ. Người phương nào lớn mật ra tay, không biết là Hạ Hầu thiếu gia lúc này hay sao? Như không rời đi, vậy ngươi cũng chỉ có vẫn lạc nơi đây một đường rồi. Theo hừ lạnh vang lên, hộ vệ tại trung niên bên cạnh hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, sắc mặt đồng thời phải biến đổi, trong miệng càng là hô quát thanh âm vang vọng mà lên. Lạnh lùng lời nói vang vọng, đồng thời hai đạo lưỡi dao khổng lồ cũng tự hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ trong tay kích xạ mà ra, hướng về không trung nồng đặc tầng mây bên trong phách trảm mà đi. Rất có dựa vào hai kiện pháp bảo chi năng, liền đem che giấu tầng mây trong chi nhân bách xuất hiện thân. Chính là ba gã hóa anh tu sĩ, tự dám nói ra đem Tần Mỗ diệt sát ở này nói như vậy, xem ra các ngươi thật sự là khi dễ người khác đã quen, đáng tiếc hôm nay các ngươi đem sống chấm dứt. Một tiếng bình thản lời nói vang lên, một đạo lam nhạt thân ảnh dĩ nhiên trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Thân hình vừa mới thoáng hiện, hai cái cực lớn bàn tay dĩ nhiên bày ra. Hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ tế ra cường đại pháp bảo, tại hai bàn tay vung vẩy phía dưới, không có chút nào giãy giụa, liền bị cực lớn tay nắm giữ trong tay. Cự trường khép mở phía dưới, cực lớn pháp bảo cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành vài tấc lớn nhỏ, bị cự trường sờ, như vậy biến thành mảnh vụn, theo cự trường tiêu tán, cũng đồng thời tiêu tán ở vô hình. A, không tốt, là tụ hợp đại năng, ta tổ phụ là Tịnh Dục Tông Hạ Hầu Diệp, phụ thân là Hạ Hầu Kiệt còn, ngươi là người phương nào? Hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ lên tiếng kinh hô thời điểm, trung niên kia tu sĩ nhưng lại sắc mặt một dữ tợn xem không trung hiện thân mà ra lam nhạt áo dài thanh niên, trong miệng ngữ khí âm trầm mở miệng nói. Lúc này trung niên tu sĩ, trong ánh mắt, đã không có chút nào dâm tà chi ý, đối mặt lơ lửng không trung, tụ hợp đỉnh phong tu vi năng lượng khí tức phát ra thanh niên tu sĩ, biểu lộ ngưng trọng nghiêm nghị, một cỗ nghiêm nghị khí tức hiện ra. Nếu như vẻn vẹn là xem lúc này trung niên, bất luận kẻ nào đều sẽ cho rằng, tên này vẻn vẹn là hóa anh trung kỳ tu vi trung niên, tuyệt đối là một gã tâm trí cứng cỏi, có gan có thức chi nhân. Ta có thể mặc kệ ngươi là ai hay không là Tịnh Dục Tông tên kia thông thần hậu kỳ lão tổ dòng chính hậu bối, gan dám như thế đối với Tần Mỗ tiếp lời, nên chém giết. Bất quá là hay không chảm giết các ngươi ba người, hay vẫn là cần bị ngươi khi dễ hai người định đoạt. Nếu như không muốn chết, cũng sắp nhanh quỳ xuống, hướng hai gã tiểu hữu xin lỗi, khẩn cầu bọn hắn tha thứ các ngươi ba người. Hiện thân mà ra, đương nhiên là trùng hợp đi ngang qua nơi đây Tần Phượng Minh. Dùng Tần Phượng Minh tu vi tâm trí, theo lý mà nói, tất nhiên là không ứng quản loại này trong tu tiên giới, bao giờ cũng đều sẽ phát sinh mạnh được yếu thua sự tình. Loại này sự tình, hắn tự là muốn quản, cũng là quản không đến. Nhưng bất cứ chuyện gì đều có ngoài ý muốn, lúc này Tần Phượng Minh tự lại để cho Hạc Huyền ba gã thông thần tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn hiện thân mà ra rồi. Bốn người bọn họ, vốn là liếm khí ẩn hình cấp tốc phi độn. Vài tên hóa anh chi cảnh tiểu bối, bởi vì cảnh giới kém thực sự quá cách xa, tự nhiên cảm ứng không đến bốn người khí tức mảy may. Vốn Tần Phượng Minh cùng mọi người bình thường, cũng không muốn nhúng tay những hóa anh này tu sĩ gian tranh đấu, nhưng thấy đến vậy đối với thanh niên nam nữ chỗ thi triển bản mệnh pháp bảo cùng công kích về sau, hắn vốn đã phi độn ra năm 2000 năm 3000 dặm xa thân hình, lại lần nữa trở lại. Ngươi vậy mà biết được cha ta, tổ phụ danh tiếng, còn dám nhúng tay việc này, ngươi thực sự cho rằng Tịnh Dục Đảo không thể đem ngươi một gã tụ hợp tu sĩ như thế nào hay sao? Nghe nói đến Tần Phượng Minh cực kỳ lạnh nhạt bình tĩnh lời nói, trung niên tu sĩ sắc mặt không khỏi cũng là trắng bệch nhan sắc bày ra. Nhưng cuối cùng là có chút kiến thức chi nhân, cuối cùng nhất hay vẫn là nói ra một ít kiên cường lời nói. Người này trung niên tu sĩ, tuy nhiên gần đây ngang ngược, mà lại ưa thích nam phong, nhưng cuối cùng không phải thuần túy hoàn khố chi nhân. Bản thân tư chất thật tốt, mà lại tu luyện cũng là cực kỳ khắc khổ, ngắn ngủn hơn 400 năm, đã nhưng tu luyện đến hóa anh trung kỳ chi cảnh. Dựa vào hắn tu luyện công pháp cùng bí thuật, cùng với cường đại pháp bảo, cùng giai tu sĩ bên trong, cực nhỏ gặp được đối thủ. Tựu là bình thường thông thần hậu kỳ chi nhân, hắn đều có thể tới tranh đấu mấy hợp. Mà dựa vào thân phận của hắn, coi như là tại Tịnh Dục Đảo bên trên đụng phải thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, đều đối với hắn khách khí vài phần. Không người đối với hắn đại ngôn quát bảo ngưng lại mảy may. Nhưng giờ phút này đối mặt một gã không biết tên tụ hợp tu sĩ, mà lại tại đối phương dĩ nhiên biết được thân phận của mình dưới tình hình, như trước không có chút lùi bước chi ý bày ra, lại để cho trung niên tu sĩ trong nội tâm cuối cùng đã có sợ hãi dâng lên. Thông thần hậu kỳ tu sĩ thực lực cường đại không giả, thế nhưng mà hắn giờ phút này cũng không có ở chỗ này, Tần Mỗ muốn cầm bắt tụi bay ba người, tin rằng ngươi chờ cũng là không có sức hoàn thủ, tự tính toán tế ra truyền âm phù, cũng là không có khả năng, chém giết các ngươi, ra lại cách Tịnh Dục Đảo, ngươi cho rằng ngươi chính là cái kia tổ phụ cùng hoặc là phụ thân còn có thể truy tìm đến ta sao? Tần Phượng Minh mỉm cười, căn bản cũng không có chút nào vẻ sợ hãi hiển lộ, xem ba người, biểu lộ bình tĩnh lại để cho ba gã hóa anh tu sĩ trong nội tâm phát run. Đã đến lúc này, ba người bọn họ mới cuối cùng biết được, chỉ dựa vào tông môn chi lực uy hiếp đối phương, đã không có chút nào khả năng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3562, Thái Thị Tỷ Đệ. Xem lơ lửng hơn trăm trượng bên ngoài, biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có chút nào khác thường thần sắc hiện ra thanh niên tu sĩ, trung niên tu sĩ đáy mắt ở chỗ sâu trong, cuối cùng đã có sợ hãi thần sắc thoáng hiện mà ra. Tiền bối, lúc này đây là vãn bối sai lầm rồi, hy vọng tiền bối có thể xem tại Tịnh Dục Tông trên mặt buông tha vãn bối nguyện ý phát hạ lời thề, không hề dụng tâm chuyện hôm nay. Hạ Hầu Nguyên Dương cũng là một gã có được giãn được chi nhân, hai tay ôm quyền, khom người đến địa, cực kỳ cung kính cho Tần Phượng Minh chào phía dưới, trong miệng nói ra nhận sai nói như vậy. Hắn gần đây cẩn thận, chưa bao giờ ra cách Tịnh Dục Đảo. Tại hắn xem ra, chỉ cần tại Tịnh Dục Đảo phía trên, coi như là chạm đến lại như thế nào cường đại chi nhân, đối phương cũng sẽ xem tại Tịnh Dục Tông trên mặt nhường nhịn vài phần. Chỉ cần hắn cúi đầu nhận sai, đồng đều có thể biến nguy thành an, tránh thoát tánh mạng chi hiểm. Nhưng lúc này đây, hắn gặp được chính là Tần Phượng Minh, là một cái từng tại Huyền Linh đại năng trong tay sống sót tánh mạng chi nhân. Chính là một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ, thật đúng là được không có quá mức lại để cho hắn sợ hãi. Chỉ cần hắn muốn chạy trốn cách, coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, nghĩ đến cũng khó có thể thực sự tự đuổi theo kịp hắn. Cũng thế, nhìn hai vị tiểu hữu cũng là không muốn đối với ngươi chờ như thế nào, mà Tần Mỗ vốn cùng ngươi cũng không oán không cừu, trước còn muốn đi đến Tịnh Dục Tông tìm kiếm mấy vị đạo hữu, nếu như thế, hãy bỏ qua ngươi và ba người tánh mạng a. Ngươi và ba người phân biệt giao ra một đám tinh hồn, có thể rời đi. Tần Phượng Minh xem hai gã thanh niên tu sĩ, nhìn thấy hai người một bộ sợ hãi vô chủ thần sắc, biết rõ hai người hay vẫn là sợ hãi Tịnh Dục Tông thế lực cường đại, đã như vậy, hắn cũng không nên lại trưng cầu hai người chi ý, trực tiếp mở miệng, rơi xuống cuối cùng quyết định. Nghe nói bắt đầu nói như vậy, Hạ Hầu Nguyên Dương còn mừng rỡ trong lòng, biết rõ đối phương cuối cùng sợ hãi Tịnh Dục Tông. Nhưng ở đâu nghĩ đến, đối phương cuối cùng nói như vậy, nhưng lại nói ra lại để cho ba người giao ra thần hồn ngữ điệu. Như thế phía dưới, ba người bọn họ tánh mạng, không khác giao cho trong tay đối phương. Đối phương muốn chém giết bọn hắn, cơ hồ vẻn vẹn là tâm niệm vừa động cũng đủ để làm được. Coi như là cách xa nhau nghìn vạn dặm, cũng đủ lại để cho bọn hắn trong nội tâm khó có thể bình an. Như nếu như đối phương đã chết, chính mình bổn mạng hồn bài rơi vào tay người khác, nếu như trực tiếp tổn hại, ba người kia đồng dạng sẽ phải chịu hồn thương, còn muốn phục hồi như cũ, không biết lên giá phí bao nhiêu tâm huyết mới có thể. Tiền bối, nơi này là Tịnh Dục Đảo, chính là ta Tịnh Dục Tông căn cơ chi địa, nếu như vãn bối bóp nát cái này ngọc bài, ta phụ liền lập tức có thể biết được nơi đây phát sinh sự tình, sau đó phong bế Tịnh Dục Đảo, đến lúc đó ngươi phải chăng có thể ra cách Tịnh Dục Đảo, cũng chính là khó nói sự tình, hơn nữa tự tính toán rời đi, cũng thế tất sẽ phải chịu ta Tịnh Dục Tông đuổi giết. Tiền bối chẳng lẽ thực sự muốn cùng ta Tịnh Dục Tông triệt để là địch phải không? Trung niên trong tay nâng lên, một miếng óng ánh lục ngọc bài xuất hiện ở hắn trong tay, ngọc bài lập lòe, đạo đạo huyền ảo phù văn tại ánh huỳnh quang bên trong thoáng hiện. Nhìn Tần Phượng Minh, trung niên tu sĩ sắc mặt lộ ra cứng cỏi chi sắc, ánh mắt rét lạnh, một cỗ khí thế phún dũng, tựa hồ rất có muốn cùng Tần Phượng Minh cá chết lưới rách chi ý. Thật sự là không biết lượng sức, tại Tần Mỗ trước mặt, người cho rằng còn có bóp nát ngọc bài cơ hội sao? Lạnh nhạt lời nói ra, trung niên tu sĩ cùng hai gã lão giả, rồi đột nhiên cảm giác một cỗ vô hình thần hồn năng lượng, không hề dấu hiệu bao khỏa tại trên thân thể. Năng lượng bàng bạc, vẻn vẹn là thoáng hiện, ba người liền cảm giác thần hồn trì trệ, ý nghĩ một bất tỉnh, như vậy đã mất đi ý thức. Hai vị tiểu hữu, giờ phút này đã không có nguy hiểm, Tần Mỗ có vài câu ngôn ngữ cần còn muốn hỏi hai vị một hai, hy vọng hai vị tiểu hữu không muốn giấu giếm mới tốt. Ba gã hóa anh cảnh giới chi nhân, đối với Tần Phượng Minh lúc này mà nói, thật sự liền tiện tay mà thôi đều không tính là. Nhìn xem ba gã đại địch không có chút nào phản kháng, tự bị trước mặt thanh niên tu sĩ bắt giữ, hai gã hóa anh sơ kỳ thanh niên nam nữ sắc mặt chợt biến phía dưới, trong mắt thậm chí có một tia chết chúng phải sống chi ý. Bọn hắn mặc dù không có tại tu tiên giới quá nhiều lưu lạc, kinh nghiệm rất là khiếm khuyết. Nhưng lúc này cũng có thể biết được, trước mặt người này nhìn về phía trên so hai người bọn họ tuổi tác tương đương thanh niên tu sĩ, chính là một gã cùng hắn sư tôn đồng dạng tụ hợp đại năng chi nhân. Vãn bối Thái Văn Vi cùng đệ đệ Thái Văn Vũ bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiền bối nhưng có phân phó, vãn bối tất nhiên không dám có vi. Xinh đẹp nữ tu tựa hồ tại tu tiên giới còn lưu lạc qua một ít thời gian, rõ ràng so với kia tên nam tu muốn trầm ổn một ít. Đè xuống trong lòng bất an, vội vàng lôi kéo nam tính thanh niên, cung kính xông Tần Phượng Minh chào đạo. Ân, cứu mạng nói như vậy chớ dùng nói, Tần Mỗ cũng là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Nếu như hai vị tiểu hữu không ngại, có thể hộ tống Tần Mỗ ra cách đây Tịnh Dục Đảo, tìm kiếm một chỗ an ổn chỗ kỹ càng nói nói, Tần Mỗ không có đối với hai vị tiểu hữu có gì làm loạn tâm tư, chỉ là có mấy câu cần hỏi ý một phen mà thôi. Khóe miệng hơi vểnh, Tần Phượng Minh hết sức hiển lộ ra bình thản thái độ. Hết thảy nghe từ tiền bối nói như vậy, chúng ta tỷ đệ đi theo tiền bối tiến đến là tốt rồi. Bất quá ta hai người đích sư tôn ngay tại khoảng cách Tịnh Dục đảo mười mấy vạn dặm xa chuyên môn ở trên đảo làm khách, không biết tiền bối có thể lại để cho vãn bối cáo chi sư tôn một tiếng, dùng lại để cho hắn an tâm đâu. Nữ tu tâm tư rất là nhạy bén, tức thời điểm ra hắn sư tôn tồn tại, ngẩng đầu nhìn xem Tần Phượng Minh, trong mắt hiển lộ lấy chờ mong chi ý. Ha ha, nguyên lai hai vị đích sư tôn bên trái gần, nếu như trước các ngươi sớm thông chi các ngươi sư tôn, nghĩ đến cũng sẽ không rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh. Đã lệnh sư tại, thông báo một tiếng cũng tốt. Ngươi có thể nói, các ngươi hai người tại khoảng cách Tịnh Dục đảo đông nam phương hướng hơn trăm vạn dặm chi địa một chỗ trên hoang đảo dừng lại để cho hắn đến đây tương kiến là tốt rồi. Được nghe nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ càng là hiển lộ vẻ vui mừng, hơi là trầm ngâm, phân phó như thế đạo. Hai gã thanh niên mặc dù không biết Tần Phượng Minh vì sao sẽ như thế ý vui mừng hiển lộ, nhưng hai người hay là nghe theo phân phó phát ra truyền âm phù, cáo chi hắn sư tôn tình hình thực tế. Đem ba gã Tịnh Dục đảo tu sĩ thu nhập tu di động phủ, sau đó năm màu độn quang mang tất cả, đem hai gã không hề chống cự chi lực thanh niên nam nữ khỏa mang, như vậy hướng về lúc đến đường nhỏ phi độn mà đi. Hắn cũng không lại để cho Hạc Huyền cùng hai gã Kiếm Nhạc Tông lão tổ cùng nhau tiến đến, vẻn vẹn là thông chi ba người như trước đi đến phường thị siêu tập có quan hệ Tịnh Dục Tông tin tức. Tại một trên đảo nhỏ dừng thân hình, Tần Phượng Minh trực tiếp liền khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một cái ngọn núi phía trên mặt đá. Cái này một hoang vu đảo nhỏ, vốn là hắn lúc trước đi ngang qua thời điểm chứng kiến, biết được thượng diện không có tu sĩ tồn tại. Hai vị tiểu hữu mời ngồi hạ nói chuyện, không cần có cái gì lo lắng tồn tại, Tần Mỗ đối với hai vị tuyệt đối vô ác ý, chỉ là muốn biết rõ, các ngươi hai người chỗ tập công pháp, thế nhưng mà Huyền Vi Thượng Thanh Quyết sao? Xem hai gã thanh niên tu sĩ liếc, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ cái gì, trực tiếp liền mở miệng hỏi đạo. Hắn sở dĩ đi vòng vèo, đem hai gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ cứu, tự nhiên là thấy được hai người chỗ tế ra bổn mạng chi vật đúng là cùng hắn Huyền Vi Thanh Linh kiếm chi qua. Hắn lần này đến đây, chính là vì tìm kiếm tu luyện Huyền Vi Thượng Thanh Quyết chi nhân. Hắn cũng không ngờ tới, hắn vậy mà hội mới vừa vào Tịnh Dục đảo, lại đụng phải thi triển Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp bí thuật chi nhân. Càng làm cho hắn giật mình chính là, cái này tỷ đệ hai người, rõ ràng vẻn vẹn là tiến giai hóa anh chi cảnh không lâu, nhưng chỗ thi triển Huyền Vi Thanh Linh kiếm, lại có thể liên tục kích phát ra băng hỏa phách hồn kích. Nhớ ngày đó, hắn tu luyện cái này một Huyền Vi Thanh Linh kiếm bí thuật, thế nhưng mà hao tốn không thời gian ngắn, mà lại mỗi lần chỉ có thể tế ra một đóa kiếm liên. Bằng hai người vừa mới tiến giai hóa anh chi cảnh tu vi, lại có thể liên tục tế ra hai đạo kiếm liên công kích, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hết sức hiếu kỳ. Bởi vì này đạo công kích tuy nhiên cường đại, nhưng tiêu hao tu sĩ pháp lực cũng là cực lớn. Nhìn xem hai gã thanh niên tu sĩ, Tần Phượng Minh hai mắt cũng là tinh mang lập lòe không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3563, Trương Toàn Linh. Rời xa Tịnh Dục đảo, cũng là Tần Phượng Minh trời sinh tính cẩn thận chi qua. Tịnh Dục đảo cuối cùng là một cái đại tông, trong môn tu sĩ phần đông, nếu như bị ngăn cản tại hòn đảo bên trong, còn muốn thoát thân, sẽ rất khó khăn. Dừng thân hoang đảo, hắn cuối cùng yên lòng. Lúc này hai gã hóa anh tu sĩ, trong nội tâm như trước cực kỳ tâm thần bất định. Nghe được Tần Phượng Minh nói, hai người cũng là kinh ngạc thần sắc lại hiện ra. Bọn hắn không ngốc, ngược lại rất là thông minh, dĩ nhiên tự Tần Phượng Minh một câu nói kia ở bên trong, đã đoán được trước mặt người này tụ hợp đại năng vì sao hội mạo hiểm đắc tội Tịnh Dục Tông phong hiểm, ra tay giải cứu hai người. Nguyên lai liền là vì hai người sở tu tập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết. Cũng chính bởi vì biết được như thế nguyên nhân, hai gã hóa anh tu sĩ mới trong nội tâm rất là khó hiểu. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết là đỉnh cấp công pháp không giả, nhưng hai người bọn họ cũng hiểu biết, cái này vẻn vẹn là một bộ không trọn vẹn công pháp. Tu vi đã đến hóa anh chi cảnh, hai gã tu sĩ cũng là biết được, trong tu tiên giới công pháp đâu chỉ trăm ngàn, cùng Huyền Vi Thượng Thanh Quyết đỉnh cấp công pháp cũng là số lượng phần đông. Trước mặt người này đại năng vậy mà vẻn vẹn là vì bọn hắn chỗ tập công pháp sự tình hiện thân, lại để cho hai người bọn họ không khỏi nghĩ tới một không tốt sự tình, cái kia chính là đối phương là hay không là cùng bọn họ sư tôn có cửu oán khe hở. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối hai người chỗ tập tu tiên công pháp, danh tự xác thực vi Huyền Vi Thượng Thanh Quyết. Chần chờ, cũng vẻn vẹn là một lát công phu, tại một gã đại năng trước mặt, hai người tự nhiên không dám nhiều hơn phỏng đoán do dự. Như nếu như đối phương ra tay ác độc, có thể trực tiếp đem hai người bắt xuống, sau đó siêu hồn. Không tệ, có thể tại hóa anh sơ kỳ chi cảnh, có thể dùng Huyền Vi Thanh Linh kiếm tế ra băng hỏa phách hồn kích, thật sự rất là khó được. Xem ra sư tôn của các ngươi tất nhiên là một gã tại công pháp này phía trên cực kỳ tạo nghệ bất phàm chi nhân rồi. nhưng không biết ngươi sở tu tập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp, chung có bao nhiêu đẳng cấp tồn tại. Tần Phượng Minh tự nhiên đã sớm biết được hai người chỗ tập công pháp, lúc này như thế hỏi, cũng không quá đáng là muốn kiến tạo nhẹ nhõm không khí mà thôi. Đa tạ tiền bối khen nhầm, vãn bối điểm ấy thủ đoạn, ở đâu có thể vào khỏi tiền bối chi nhãn, bất quá vãn bối sư tôn xác thực là một vị tại công pháp này phía trên cực kỳ tâm đắc chi nhân. Nghe nói sư tôn lão nhân gia đã từng dựa vào công pháp này, cùng một gã thông thần sơ kỳ đại năng tranh đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Về phần công pháp này có bao nhiêu đẳng cấp, vãn bối không được rõ lắm rồi. Bởi vì vi sư tôn vẻn vẹn truyền cho ta hai người trước bốn tầng công pháp. Về phần hay không còn có thông thần chi cảnh tu luyện chú quyết, sư tôn cũng không nói nói, bởi vì chúng ta tu vi cảnh giới quá thấp, còn khó hơn dùng cân nhắc như vậy xa xôi. Người này xinh đẹp nữ tu tâm tư rõ ràng so thanh niên kia nam tu muốn sống hiện rất nhiều. Nhìn như hắn tại trả lời Tần Phượng Minh hỏi nói, nhưng là rõ ràng điểm tỉnh trước mặt thanh niên, hắn sư tôn thực lực hơn xa cùng giai tu sĩ. Đối với nữ tu tiểu tâm tư, Tần Phượng Minh tất nhiên là tin tưởng, hắn cũng vẻn vẹn là mỉm cười đưa chi. Hắn tuy nhiên tu luyện chính là Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, nhưng bên trong bí thuật hắn cũng không tu luyện bao nhiêu, đồng thời cũng tin tưởng, Huyền Vi Thượng Nhân, tự nhiên không chỉ có là công pháp trong ghi lại cái đó vài loại bí thuật, tất nhiên còn có càng thêm lợi hại bí thuật thần thông tại thân, tựu là trước mặt hai gã thanh niên nam nữ, trên người cũng có mặt khác bí thuật tu luyện. Hắn chỗ quan tâm, chỉ là Huyền Vi Thượng Thanh Quyết đến tiếp sau công pháp mà thôi. Nhưng này xem nữ tu trả lời, hắn cũng đoán được, cái này hai gã tu sĩ, cũng không có đến tiếp sau công pháp tại thân, xem ra chỉ có thể chờ sư tôn của bọn hắn đã đến về sau, làm tiếp đạo lý rồi. Đã lệnh sư cũng là tu tập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, chúng ta đây liền chờ ngươi sư tôn đã đến. Không dối gạt các ngươi, Tần Mỗ đối với bộ này công pháp, cũng là cực kỳ coi trọng, hy vọng lệnh sư đến lúc đó có thể giáo sư Tần Mỗ một phen. Tần Phượng Minh giờ phút này trong nội tâm đã có chỗ chờ mong. Trong tu tiên giới, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp cũng không phải là không có truyền lưu, nhưng những công pháp kia, có thể nói đều là cùng hắn đạt được bình thường, vẻn vẹn là trước bốn tầng bộ phận. Mà khu mật đường nói, Huyền Vi Thượng Nhân đã từng ngưng lại tại Dòng Trạch Hồ, mà Quy Nguyên Môn đã ở Dòng Trạch Hồ lập thế hồi lâu, mà lại lúc này càng là có tu luyện Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp chi nhân, cái này lại để cho trong lòng của hắn kỳ vọng, tất nhiên là rất là tăng vọt. Đối với cái này tên là Thái Văn Vi nữ tu cùng Thái Văn Vũ khó tu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là yêu thích. Đương nhiên, loại này yêu thích chỉ là đối với hậu bối tu sĩ dẫn chi ái. Có thể tại Hóa Anh sơ kỳ thời điểm, mà ngay cả tục tế ra hai đạo kiếm liên công kích, hắn thật đúng là được rất là giật mình. Xem ra Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, hắn thật đúng là được có một ít là hắn không biết che giấu tồn tại. Tịnh Dục Đảo, cách bọn họ chỗ đảo nhỏ có hơn trăm vạn dặm xa, tuy nhiên Tần Phượng Minh độn tốc cực nhanh, nhưng một gã tụ hợp tu sĩ cấp tốc người đi đường lời nói, cũng sẽ không tốn hao quá lâu thời gian. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng hai gã thanh niên nam nữ lời nói sau một lát, cuối cùng một đạo yếu ớt độn quang từ Tịnh Dục Đảo phương hướng kích xạ tới. Một cái xoay quanh, liền dừng thân tại ba người trước mặt. Lão hủ Trương Toàn Linh bái kiến đạo hữu, đa tạ đạo hữu ra tay cứu hộ hai gã tiểu đồ. Hồng Lam độn quang thu vào, hiển lộ ra một gã mặt sắc mặt ngưng trọng, có một cỗ kiên nghị khí tức tóc bạc lão giả. Lão giả xem hai gã ngồi ngay ngắn, biểu lộ không có có bao nhiêu khác thường thanh niên nam nữ, lúc này mới xông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng khách khí mở miệng nói. Sư phó, đồ nhi cho sư phó chào. Hai gã nam nữ cũng là cơ linh, nhìn thấy sư tôn dừng thân tại hơn trăm trượng bên ngoài, lập tức nhao nhao đứng dậy, cấp tốc bay đến sư tôn trước mặt, cung kính khom người chào. Cho các người cực kỳ dừng lại ở sương mù thạch đảo, các người càng muốn đi Tịnh Dục đảo bên trong, lần này thiếu chút nữa bị người bắt, thật sự là các người gieo gió gặt bão. Sau khi trở về hảo hảo dừng lại ở động phủ bế quan bách niên, về sau không được lại ra ngoài sinh sự. Lão giả xem hai gã đệ tử, tuy nhiên lời nói mang theo uy nghiêm ngoan lệ chi ý, nhưng trong mắt cuối cùng có sủng nịch chi sắc hiển lộ. Rõ ràng đối với cái này hai gã đệ tử, hắn cũng là rất là thỏa mãn. Hai gã thanh niên không dám làm trái, gấp vội vàng gật đầu nhận lời. Tại hạ Tần Phượng Minh, bái kiến đạo hữu, lần này cũng là trùng hợp, vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy Tịnh Dục Tông ba gã ác đồ tại ức hiếp lương thiện, vì vậy mới hiện thân mà ra rồi. Hai vị tiểu hữu tu vi thủ đoạn bất phàm, chỉ là giống như đối với tu tiên giới hiểm ác kinh nghiệm chưa đủ, về sau hay là muốn nhiều hơn lịch lãm rèn luyện mới tốt. Tần Phượng Minh xem trước mặt lão giả, trong mắt cũng là tinh mang lập lòe. Xong hắn ôm quyền, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Nhưng trong nội tâm, nhưng lại có một tia kinh hỉ hiện lên. Người này lão giả, toàn thân khí tức dày đặc, tu vi đã đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Vô cùng nhất quan trọng là, người này lão giả, dĩ nhiên là lúc trước Kiếm Nhạc Tông cái kia tên thông thần tu sĩ nói đã từng nói qua được tên kia Quy Nguyên Môn chi nhân. Mà lần này hắn đi vào Tịnh Dục Đảo, tìm kiếm, cũng chính là trước mặt vị này tên là Trương Toàn Linh chi nhân. Nhưng ngoài dữ liệu của hắn là, vị này Quy Nguyên Môn tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, vậy mà không có gia nhập Tịnh Dục Tông, xem ý nghĩa tư, hình như là tại cái khác chỗ tu hành. Đạo hữu nhắc nhở chính là, hai vị này tiểu đồ tư chất rất tốt, chỉ là bình thường cực nhỏ ra ngoài, lần này tiến vào Tịnh Dục đảo, hay vẫn là trêu chọc một ít mầm tai vạ. Về sau tất nhiên muốn cho thứ hai nhiều người thêm lịch lãm rèn luyện. Trương Toàn Linh rõ ràng đối với Tần Phượng Minh ôm lấy đề phòng chi ý, xem Tần Phượng Minh, cảnh giác ánh mắt thoáng hiện. Đối mặt một gã cùng giai tu sĩ, tại không biết đối phương gây nên ý gì trước khi, tự nhiên ai cũng sẽ không hoàn toàn buông lỏng. Trương đạo hữu không cần có nói ý, Tần Mỗ lần này làm cho đạo hữu trước chỗ này, một là đem cái này ba gã ác đồ giao cho đạo hữu xử trí, cái khác là cùng đạo hữu nói kể một ít tu luyện công pháp sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3564, trao đổi. Tần Phượng Minh đối với cái này tên Quy Nguyên môn thái thượng trưởng lão tu sĩ, trong lòng cũng là hơi có khó hiểu. Lúc trước Kiếm Nhạc Tông họ Vương tu sĩ thế nhưng mà nói, đã từng nhìn thấy Quy Nguyên môn một vị tụ hợp tu sĩ cùng Tịnh Dục Tông vài tên trưởng lão cùng một chỗ. Mà lại trên người có Tịnh Dục Tông dấu hiệu tại thân. Nhưng giờ phút này trước mặt người này lão giả, cũng tuyệt đối không phải Tịnh Dục Tông chi nhân. Cái này lại để cho hắn cũng là có chút ít kinh ngạc. Đã như vậy, đem Tịnh Dục Tông cái vị kia thái thượng lão tổ dòng chính hậu bối giao cho Trương Toàn Linh, tự nhiên là cực là thích hợp, giết cạo tồn lưu, vậy thì cùng hắn không quan hệ. Theo hắn lời nói rơi xuống, lập tức ba đạo thân ảnh thoáng hiện tại chỗ. Tại một đoàn năng lượng bao khỏa phía dưới, trực tiếp liền đã đến Trương Toàn Linh trước người. Đây là Hạ Hầu Nguyên Dương, kẻ này tại Tịnh Dục đảo hoành hành không cách nào, chuyên môn cướp bóc thanh niên nam tu cung cấp khởi dâm nhạc, lần này tất nhiên là gặp được Vũ Nhi, động dâm niệm. Kẻ này không đáng để lo, nhưng sau lưng thế nhưng mà có hắn phụ thân cùng hắn tổ phụ tồn tại. Tuy nhiên hắn không phải Hạ Hầu gia vô cùng nhất gắng sức bồi dưỡng chi nhân, nhưng nghe nói hắn cũng là tư chất không tệ. Đạo hữu đem chi bắt tới đây, không biết ý định như thế nào làm đâu. Xoay mình vừa thấy được cái kia hóa anh trung kỳ trung niên khuôn mặt, Trương Toàn Linh liền sắc mặt chịu khẽ giật mình, nhíu mày xem Tần Phượng Minh, trong miệng không nhanh không chậm mở miệng nói. Việc này tự nhiên muốn giao cho đạo hữu xử lý cho thỏa đáng, Tần Mỗ chỉ là ngăn trở hắn hành hung, về phần xử lý như thế nào, tất nhiên là có đạo hữu cùng lệnh đồ quyết định, giết cạo tồn lưu, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi Tịnh Dục Tông, nhưng là có thể không trêu chọc, hay vẫn là không trêu chọc cho thỏa đáng. Về phần Trương Toàn Linh cùng Quy Nguyên môn cùng với Tịnh Dục Tông quan hệ như thế nào, hắn cũng mặc kệ hội. Hắn chỉ cần có thể tự trước mặt lão giả tay ở bên trong lấy được chính mình cần thiết chi vật, đã nhưng thỏa mãn. Như thế lang tử ác nhân, lưu chi vô dụng, bất quá muốn tiêu diệt giết, lúc này cũng không phải là phù hợp chi cơ. Đã đạo hữu đem ba người giao cho Trương Mỗ, ta đây liền đem chi mang cách nơi đây, sau đó lại đem chi diệt sát. Nghe vừa rồi đạo hữu nói công pháp sự tình, nhưng không biết là gì một công pháp. Trương Toàn Linh rõ ràng có hắn cân nhắc, hơi là trầm ngâm về sau, như thế mở miệng nói. Phất tay, ba người biến mất không thấy gì nữa. Hắn ánh mắt sáng quắc, chăm chăm nhìn Tần Phượng Minh, rõ ràng đối với cái gọi là công pháp một chuyện trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Đạo hữu tu luyện chính là Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp A, nhưng không biết đạo hữu trong tay cái này một công pháp, thế nhưng mà có phiên bản đầy đủ sao? Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cũng không tại nói mặt khác, trực tiếp liền giờ đến rồi chủ đề bên trên. Được nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Trương Toàn Linh sắc mặt lập tức khẽ giật mình, trong mắt hình như có vẻ nghi hoặc thoáng hiện. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết cũng không phải cái gì cực kỳ huyền bí công pháp. Tuy nhiên lúc trước Đào Nguyên Đảo Huyền Vi Thượng Nhân dựa vào công pháp này tiến cấp tới huyền linh chi cảnh, cũng từng dẫn động tu tiên giới. Thế nhưng mà về sau biết được cái này một công pháp là Huyền Vi Thượng Nhân tự nghĩ ra, mà lại hắn vẻn vẹn tu luyện đến huyền linh sơ kỳ, như thế dưới tình hình, tự nhiên lại để cho người hứng thú đại giảm. Quy Nguyên môn sở dĩ có cái này một công pháp bảo tồn, cũng không quá đáng là lúc trước Huyền Vi Thượng Nhân thu một gã ký danh đệ tử sáng lập gia tộc, tại thật lâu về sau gia nhập Quy Nguyên môn chi qua. Giờ phút này vậy mà nghe nói trước mặt thanh niên đối với cái này một công pháp đại cảm thấy hứng thú, lại để cho Trương Toàn Linh không khỏi trong nội tâm cực kỳ chấn động. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, trong tu tiên giới cũng đều biết được là không trọn vẹn công pháp, tu vi đã đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, tự tính toán muốn tu luyện một loại công pháp, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn loại này biết rõ là không trọn vẹn công pháp. Tuy nhiên không biết, nhưng Trương Toàn Linh đề phòng chi ý, lại càng thêm nồng hậu dày đặc rồi. Đúng vậy, Trương Mỗ tu luyện hoàn toàn chính xác thực là Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, nhưng không biết đạo hữu hỏi thăm này một công pháp cái gọi là chuyện gì. Kính xin đạo hữu có thể danh ngôn, tu tiên công pháp, tại linh giới thực sự không phải là như thế nào cơ mật chi vật. Chỉ cần có linh thạch, bỏ những thế lực kia quá mức cường đại đỉnh cấp tông môn bên trong một hai chủng truyền lại từ tiên giới tu tiên công pháp bên ngoài, chỉ cần là trong tu tiên giới có người tu luyện công pháp, cơ hồ đều có thể tại phường thị hối đoái đến. Bởi vì coi như là có tuyệt đỉnh tu tiên công pháp, cũng không phải người người đều có thể đem chi tu luyện tới đại thừa. Mà trong tu tiên giới, đã từng có mấy vị đại thừa tu sĩ, hắn sở tu luyện công pháp cũng không phải cỡ nào chứ danh, nhưng chính là những chỉ có thể coi là kia là bình thường công pháp, cũng bị cái kia mấy vị đại năng tu luyện đến đại thừa chi cảnh. Cái này đủ để nói rõ, tu tiên công pháp cũng không phải một người tu sĩ có thể đạt tới càng đẳng cấp cao chủ yếu nhân tố. Giờ phút này một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, đối với như thế một quyển sách không trọn vẹn công pháp có hứng thú, thật sự lại để cho người khó hiểu. Không dối gạt Trương đạo hữu, Tần Mỗ đã từng tu luyện qua cái này một công pháp, chỉ là Tần Mỗ sở được đến công pháp vẻn vẹn là trước 4 tầng công pháp, cũng không có đằng sau 3 tầng công pháp, lần này nhìn thấy lệnh đồ vậy mà thi triển ra Huyền Vi Thanh Linh Kiếm, vì vậy mới cố ý thỉnh đạo hữu đến đây, muốn cùng đạo hữu giao dịch Huyền Vi Thượng Thanh Quyết đến tiếp sau công pháp. Không biết đạo hữu phải chăng có cái kia đến tiếp sau công pháp tại thân sao? Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng chỉ có nói thẳng, không cần dùng lại quanh co lòng vòng cái gì. Ha ha ha, khó trách đạo hữu dùng tụ hợp đỉnh phong tôn sư, sẽ ra tay cứu trợ hạ hai gã tiểu đồ, nguyên lai đạo hữu vốn là đến đây đào nguyên đảo vùng biển tìm kiếm cái này một công pháp. Không tệ, lão phu chắc chắn có Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp đến tiếp sau công pháp tại thân, bất quá công pháp này cũng không thể cùng đạo hữu giao dịch. Lão phu tuy nhiên không tính là chính thức Huyền Vi Thượng Nhân tiền bối truyền nhân đệ tử, nhưng coi như là hắn nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối chi nhân. Lúc trước Quy Nguyên môn sư tôn truyền thụ ta cái này một công pháp thời điểm, thế nhưng mà đã từng lập qua lời thề, không có thể tùy ý đem công pháp này bày ra người. Để tránh đem cái này một công pháp không công giao cho bọn đạo trích chi nhân. Trương Toàn Linh xem Tần Phượng Minh, đột nhiên một hồi cuồng tiếu thanh âm vang vọng mà lên. Hắn cuối cùng là kinh nghiệm phong phú chi nhân, vẻn vẹn là lập tức, liền dĩ nhiên biết được Tần Phượng Minh xuất hiện tại đào nguyên đảo vùng biển nguyên nhân chỗ. Càng là biết được đối phương sở dĩ cứu hắn hai gã đệ tử, có thể cũng không phải trùng hợp chi qua. Bọn đạo trích chi nhân, Tần Mỗ tự nhận còn không phải, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, tại Tần Mỗ trong tay, nói không chừng có thể so với tại đạo hữu trong tay còn có thể làm cho danh tiếng kia hiển hách. Đạo hữu khai ra giá cả, Tần Mỗ tất nhiên là hội hết sức thỏa mãn. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm hưng phấn phi thường. Đối phương đã nói rõ, trên người có Huyền Vi Thượng Thanh Quyết đến tiếp sau công pháp, vậy hắn liền chuyến đi này không tệ. Hắn tựu là xông công pháp này mà đến, vì vậy cũng không ngại đối phương công phu sư tử ngoạm, bị trắng trợn xảo trá một phen. Đạo hữu đã cũng tu tập qua Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp, vậy người ta tựu dùng công pháp này bổn mạng chi vật tranh đấu một phen, nếu như ngươi có thể bức bách lão phu thi triển mặt khác bí thuật thủ đoạn tự bảo vệ mình, lão phu liền đem cái kia công pháp đến tiếp sau bộ phận giao cho ngươi, nếu không, ngươi liền tuyệt rất cao minh đến cái kia đến tiếp sau công pháp chi niệm a. Nhìn gần Tần Phượng Minh, Trương Toàn Linh nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không có gì khác thường, hơi là trầm ngâm nói, muốn khảo giáo Tần Mỗ thủ đoạn, ân, đã đạo hữu có đề nghị này, Tần Mỗ tất nhiên là phụng bồi. Bất quá Tần Mỗ bổn mạng Huyền Vi Thanh Linh Kiếm quá mức sắc bén, sợ là đạo hữu khó có thể chống cự xuống, không bằng ta và ngươi vẻn vẹn là tỉ thí bí thuật tốt chứ. Hắn Huyền Vi Thanh Linh Kiếm, thế nhưng mà trải qua mấy lần luyện chế, càng là trải qua huyền quang tinh thạch gia trì. Hắn vô luận quỷ dị độn tốc hay vẫn là sắc bén, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Hừ, ngươi chỉ bằng ra tay là tốt rồi, chẳng lẽ lão phu cái này Huyền Vi Thượng Nhân tiền bối nhất mạch hậu bối chi nhân, còn không bằng ngươi một mình tu luyện chi nhân. Lời nói ra, Trương Toàn Linh dĩ nhiên thân hình lóe lên, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy hắn thân hình. Ánh huỳnh quang thoáng hiện, khống chế Huyền Thiên Vi bộ lão giả, dĩ nhiên nhảy ra trăm trượng xa xa. Vẻn vẹn là xem hắn thân pháp độn tốc, tựu là Tần Phượng Minh cũng không khỏi không bội phục. Trương Toàn Linh thi triển cái này một Huyền Thiên Vi bộ, tốc độ cực nhanh, Tần Phượng Minh mình cảm giác cùng mà so sánh với giống như đều hơi có chênh lệch. Mặc dù không rõ ràng, nhưng cảm giác còn rất là mãnh liệt. Đạo hữu kia cẩn thận rồi, Tần Mỗ liền thử xem đạo hữu bổn mạng chi vật lợi hại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3565, khiếp sợ. Mi tâm một điểm, một đoàn ngũ thải hà quang bao khỏa hồng lam kiếm nhận thoáng hiện mà ra, bị Tần Phượng Minh giơ cao trong tay, trực tiếp liền điểm chỉ hướng về phía đứng thẳng xa xa, đồng dạng cầm trong tay một thanh hồng lam lợi kiếm Trương Toàn Linh trên thân thể. Theo kiếm trong tay nhận khinh động, một đạo sáng chói kiếm quang kích tránh mà hiện, giống như vừa thô vừa to hồ quang điện lập lòe, lập tức liền đến kích xạ đã đến lão giả trước người. Đã muốn ra tay tranh đấu, Tần Phượng Minh cũng sẽ không lại chần chờ cái gì. Vung dưới tay, liền đem trường kiếm trong tay nửa số uy năng kích phát. Cái này một đạo linh phách tránh công kích, chính là Huyền Vi Thanh Linh Kiếm tại trúc cơ cùng thành đan cảnh giới thời điểm bí thuật công kích. Nhưng ở Tần Phượng Minh lúc này trong tay tế ra, uy lực của nó cường đại, đồng dạng khó có thể tưởng tượng. Bởi vì trong đó ẩn chứa cường đại thần hồn năng lượng, tuyệt đối không phải bình thường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ có thể chống cự. Nếu như kiếm quang thiết thực khác ở tu sĩ trên thân thể, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, phải chăng có thể chống cự xuống, cũng là một khó liệu sự tình. Đương nhiên, bất luận cái gì tu sĩ cũng sẽ không tùy ý đối phương công kích tới người. Đối mặt Tần Phượng Minh cái này một cương mở ra hiện, liền có một cỗ kinh khủng thần hồn năng lượng khí tức ẩn chứa kiếm quang bày ra trước mặt, Trương Toàn Linh cũng không khỏi được đột nhiên thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng nổi lên. Âm thầm hàm răng khẽ cắn, trong tay Hồng Lam trường kiếm cấp tốc rung động lắc lư mà động, ba đạo Hồng Lam kiếm mang đồng dạng lập lòe mà ra, hóa thành mấy trượng chi cự, ít phân trước sau liền nghênh hướng Tần Phượng Minh cái kia đạo kiếm quang công kích. Phanh minh hưởng triệt, bốn đạo cực đại kiếm quang đồng thời mất đi ở giữa không trung bên trong. Cũng không tệ lắm, đạo hữu trong tay bổn mạng chi vật, có thể vẻn vẹn là ba đạo kiếm quang tựu ngăn đã ngăn được Tần Mỗ một kích này, cũng là thực sự bất phàm. Phía dưới cái này một băng hỏa phách hồn kích, chính là trước công kích mấy lần uy lực, đạo hữu nhưng là phải cẩn thận một chút rồi. Nhìn thấy Trương Toàn Linh có thể đơn giản chống cự hạ công kích, Tần Phượng Minh cũng không dừng lại, trong miệng lời nói ra, đạo đạo kiếm quang dĩ nhiên lần nữa bày ra. 36 đạo mũi kiếm tạo thành kiếm liên, cấp tốc xoay tròn phía dưới, liền hướng về lão giả bao trùm mà đi. Lúc này đây, hắn như trước không đem bản mệnh pháp bảo uy năng toàn lực thúc dục. Nhưng chính là cái kia đạo đạo kiếm quang tạo thành kiếm liên, dĩ nhiên đem phương viên trăm trượng phạm vi hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Đang ở phạm vi công kích ở trong, hư không đều cơ hồ bị đạo đạo kiếm liên ngọn gió tính trước cắt. Nhìn thấy cái này kiếm liên chỗ hiện uy năng, lão giả ánh mắt lập tức rét lạnh chi sắc bày ra, trong miệng quát khẽ một tiếng chi tiếng vang lên, đạo đạo vừa thô vừa to kiếm quang thoáng hiện, đoá đoá kiếm liên như là cực lớn liên đoá, liên tiếp kích xạ về phía trước. Lúc này đây, Trương Toàn Linh trọn vẹn tế ra năm đạo kiếm liên, mới cuối cùng đem Tần Phượng Minh một đạo kiếm liên chống cự. Trương đạo hữu, Tần Mỗ cái này Huyền Vi Thanh Linh kiếm tế ra bí thuật, đạo hữu nghĩ như thế nào? Hay không còn cần đem Huyền Vi Thanh Linh kiếm một kích mạnh nhất tế ra? Phen này giao thủ, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là tế ra một đóa kiếm liên, nhưng dĩ nhiên lại để cho Trương Toàn Linh toàn lực ra dưới tay mới đưa chi chống cự. Tại hắn xem ra, song phương thủ đoạn cao thấp dĩ nhiên lập phán, tự nhiên không cần phải nữa ra tay. Hừ, trước lưỡng kích, vẻn vẹn là đạo hữu ra tay, cái kia phía dưới lưỡng kích, đạo hữu cũng thử xem Trương Mỗ thủ đoạn. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh ngạc chính là, Trương Toàn Linh rõ ràng đã biết được song phương bổn mạng chi vật mạnh yếu rất có chênh lệch, nhưng vẫn là trong mắt dần hiện ra một tia không tiêu chi sắc. Trong miệng càng là nói ra một phen ngoan lệ ngôn ngữ. Lời nói vừa tự rơi xuống, chỉ thấy đạo đạo sợi tơ rồi đột nhiên bày ra không trung, một mặt cực lớn ngân sắc tia lưới, phô thiên cái địa giống như hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bao phủ tới. Xem trước mặt chỗ hiện cực lớn tia lưới, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lạ lắm. Đây chính là chỉ có tụ hợp chi cảnh tu sĩ mới có thể thi triển ra Huyền Vi Thượng Thanh Quyết cường đại nhất một kích Vạn Ti Dung Hồn bí thuật. Nhưng lại để cho hắn sắc mặt ngưng tụ chính là, Trương Toàn Linh chỗ tế ra cái này Vạn Ti Dung Hồn bí thuật, đạo đạo nhìn như mảnh khảnh kiếm ti bên trong, thậm chí có một loại Tần Phượng Minh chỗ chưa từng thấy qua quỷ dị phù văn tồn tại. Chỉ thấy đạo đạo mắt thường khó gặp thật nhỏ phù văn tại kiếm ti bên trong quấn quanh kích xạ, lại để cho vốn ngân sắc sợi tơ, vậy mà hiển lộ ra một loại nhàn nhạt thanh sắc ánh huỳnh quang. Một cỗ rất là hơi thở sắc bén tại cực kỳ mỏng thanh sắc ánh huỳnh quang trong ẩn chứa, lại để cho Tần Phượng Minh cảm nhận được mấy cực kỳ mãnh liệt ý uy hiếp. Cảm giác cái kia sợi tơ sắc bén cũng không thể so với hắn lúc này dung hợp huyền quang tinh thạch khí tức bổn mạng chi vật có chút chênh lệch. Giờ phút này, tự nhiên không phải Tần Phượng Minh có thể đa tưởng thời điểm, ánh mắt băng hàn hiện ra, trong cơ thể pháp lực cấp tốc bắt đầu khởi động, vốn ý định tế ra nửa số thực lực Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đem Huyền Vi Thanh Linh kiếm toàn bộ uy năng kích phát ra rồi. Đồng dạng là đạo đạo sợi tơ hiện lên, cực lớn ngân sắc mạng lưới khổng lồ kích tránh, hướng về vụt sáng gian liền đã đến phụ cận cực lớn tia lưới chặn đường mà đi. Một hồi cực kỳ khủng bố hãi người xoẹt xẹt trong tiếng, giữa không trung, lập tức từng đạo hư không tựa hồ bị xé rách rung động bày ra bốn phía, như là đạo đạo năng lượng kiếm quang, cấp tốc hướng về bốn phía chảm gọt mà đi. Phương viên mấy trăm trượng trong phạm vi, núi đá văng tung tóe, thảm thực vật lập tức bị chảm gọt thành mảnh vỡ. Nếu như không phải Thái thị tỷ đệ sớm đã rời xa ra hơn 1000 trượng xa, vẻn vẹn là cái này khủng bố năng lượng phát ra ảnh hướng đến, tự đủ đem hai người sinh sinh mất đi trong đó. Người vậy mà chống đỡ đã ngăn được Trương Mỗ cái này một hào không nương tay một kích, thật sự là xa ra lão phu dự kiến. Năng lượng tiêu tán, hai đạo thân hình một lần nữa hiện ra ở sảng khoái trường. Hai người lúc này cách xa nhau, dĩ nhiên đã có mấy trăm trượng xa. Đối mặt kinh khủng kia công kích, hai người cơ hồ không có chút nào chần chờ, riêng phần mình dĩ nhiên thi triển Huyền Thiên Vi Bộ, tránh lui ra 1-200 trượng xa. Tần Phượng Minh lúc này đây, cũng không lại có chút lưu thủ, dĩ nhiên đem Huyền Vi Thanh Linh kiếm lớn nhất uy năng tế ra rồi. Lại để cho hắn thật không ngờ là, trước có thể nghiền áp đối phương bản mệnh pháp bảo, lúc này đây, vậy mà cùng đối phương tế ra cái này một đạo công kích tạo thành rằng có thái độ. Cuối cùng càng là đồng thời mất đi biến mất, Huyền Quang Tinh Thạch ra chỉ qua Huyền Vi Thanh Linh kiếm, vậy mà không có còn hơn đối phương bổn mạng chi vật. Người có thể ngăn hạ Trương Mỗ một kích này, tựa là không biết hạ một kích, người phải chăng như trước có thể chống cự xuống. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ thời điểm, xa xa lão giả, sắc bén ánh mắt lập lòe dĩ nhiên mở miệng lần nữa. Hắn theo như lời ra đích thoại ngữ, lại để cho Tần Phượng Minh đột nhiên sinh ra một cỗ không tốt dự cảm. Vừa rồi một kích, dĩ nhiên xem như hắn lúc này có thể kích phát ra huyền vi thanh linh kiếm mạnh nhất công kích. Tự tính toán hắn có thể liên tục tế ra mấy đạo võng kiếm, nhưng là chỉ xem như cùng một loại công kích. Tự nhiên sẽ không trở thành Trương Toàn Linh trong miệng hạ một đạo càng cường đại hơn công kích. Ngay tại Tần Phượng Minh cảnh giác nổi lên thời điểm, chỉ thấy xa xa Trương Toàn Linh, đột nhiên toàn thân hào quang chợt hiện mà lên. Một đoàn do hồng lam quang hà chỗ tạo thành cực lớn quang cầu, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quang cầu cấp tốc lập lòe, từng đạo cực lớn hồng lam kiếm nhận, rồi đột nhiên hiện ra ở quang cầu bên trong. Cái kia giống như tiểu sơn quang cầu, giống như tựu là mấy chục trên trăm đạo mũi kiếm chỗ tạo thành. Vèo, một hồi dồn dập tiếng xé gió vang vọng, cực lớn mũi kiếm quang cầu, như là một đạo lưu tinh, lao thẳng tới hướng đang ánh mắt khiếp sợ Tần Phượng Minh mà đến. Phanh, một tiếng phanh minh, tại quang cầu khoảng cách Tần Phượng Minh còn có 200 đến 300 trượng thời điểm, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy cực lớn quang cầu, vậy mà tự hành bạo liệt ra. Từng đạo thực chất cực lớn mũi kiếm, mang theo so vừa rồi vạn ti dung hồn bí thuật cường đại uy năng, đột nhiên từ bốn phương tám hướng đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy có vài chục trên trăm tên tu sĩ, tại toàn lực riêng phần mình khu động một đạo huyền vi thanh linh kiếm, toàn lực tế ra một loại không thua kiếm kia tiêu uy năng công kích, vây công hướng chính mình mà đến. Đối mặt khủng bố như thế công kích, Tần Phượng Minh trong nội tâm nháy mắt minh bạch, chỉ dựa vào thanh linh kiếm, dĩ nhiên khó có thể hoàn toàn chống cự hạ đối phương cái này một lớp công kích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3566, truy tung tới. Trương Toàn Linh cái này một lớp công kích, không chỉ có là mười mấy tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ liên hợp cùng một chỗ, đồng thời tế ra một đạo công kích đơn giản. Những công kích này, có thể đủ điều khiển, giống như thực sự là do tu sĩ tại khống chế, từ bốn phương tám hướng công kích tới. Đạo đạo lưỡi dao sắc bén chỗ hiện hào quang kích tránh, lại để cho Tần Phượng Minh ánh mắt đều chịu tản ra, vậy mà nhất thời khó có thể tập trung từ bốn phương tám hướng kích xạ tới là bất luận cái gì một đạo kiếm quang công kích. Cảm giác giống như bốn phía vẻn vẹn là hào quang lập lòe, cũng nhìn không tới một thanh lợi kiếm xuất hiện. Phân quang sai ảnh, đây là phân quang sai ảnh bí thuật. Một tiếng thét kinh hãi, tại Tần Phượng Minh quanh người xuất hiện đạo đạo kiếm quang thời điểm, đột nhiên tự trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong vang vọng mà lên. Cái này tưởng tượng phát hiện ra, lại để cho Tần Phượng Minh thân hình không khỏi một hồi kinh hãi. Một cỗ khó có thể áp chế kinh hỉ, đột nhiên hiện lên tại trong lòng của hắn. Phân quang sai ảnh, chính là huyền vi thượng nhân tiến giai thông thần chi cảnh về sau, sáng lập ra một đạo chuyên môn do huyền vi thượng thanh quyết cùng huyền vi thanh linh kiếm hợp lực mới có thể kích phát kiếm thuật thần thông. Tương truyền tựu là dựa vào cái này một đạo thần thông, huyền vi thượng nhân từng tại huyền linh sơ kỳ thời điểm, chém giết sạch một gã huyền linh đỉnh phong đại năng. Lúc này đột nhiên nhìn thấy đến Trương Toàn Linh tế ra cái này một lớp công kích, Tần Phượng Minh trong óc, một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác hiện lên, cái này một lớp công kích là huyền vi thượng nhân sáng lập một loại khác cường đại công kích. Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm khiếp sợ, nhưng hắn là cũng không thật sự mất đi tâm trí. Đối mặt cái này một lớp công kích, hắn còn muốn dựa vào trong tay huyền vi thanh linh kiếm, dĩ nhiên không có khả năng đem chi chống cự, vì vậy tiểu tại trong lòng khiếp sợ thời điểm, trong tay lợi kiếm, dĩ nhiên hư không tiêu thất không thấy, một căn cực lớn đỏ tía hài cốt, đột nhiên xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong. U lục quang mang lóng lánh, cực lớn hài cốt giống như một đầu cực lớn côn bổng bị hai tay của hắn nắm trong tay. Trong cơ thể pháp lực cấp tốc bắt đầu khởi động, một lượng trượng chi cực lớn hài cốt lập tức bị hắn múa như là một đoàn u lục quang màn, đem thân hình hắn toàn bộ hộ vệ tại chính giữa. Long cốt phòng ngự chi lực, tựu là huyền linh đại năng công kích, cũng không thể đem chi tổn hại. Trương Toàn Linh cái này một lớp công kích, tuy nhiên cực kỳ cường đại bất phàm, cuối cùng huyền linh đại năng công kích khác khá xa. Một hồi bang bang tiếng vang triệt, nhìn như giống như có thể đem Tần Phượng Minh chém giết tại chỗ cái này một lớp công kích, đều bị long cốt sinh sinh chống cự xuống dưới. Vậy mà đem Trương Mỗ cái này một lớp công kích cũng chống cự xuống dưới. Theo khủng bố công kích tiêu tán, vốn còn muốn kịp thời thu tay lại Trương Toàn Linh, biểu lộ lập tức ngốc trệ tại chỗ. Lúc này Trương Toàn Linh, sắc mặt dĩ nhiên đã có tái nhợt chi sắc, thân hình tuy nhiên như trước lơ lửng không trung, nhưng trước vững vàng thân hình, tựa hồ cũng là có chút ít bất ổn. Hắn khuôn mặt hiền lộ kiên nhẫn chi sắc, giống như trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên bị lấy hết, lúc này bất quá là cường lực trèo trống mà thôi. Trương đạo hữu thanh linh kiếm quả thật cường đại, Tần Mỗ tự nhận không phải đạo hữu đối thủ. Nhưng không biết đạo hữu cuối cùng tế ra cái này một lớp công kích, thế nhưng mà huyền vi thượng nhân tiền bối về sau tiến giai thông thần về sau, chỗ tìm hiểu ra phân quang sai ảnh kiếm thuật thần thông sao. Nhìn xem giờ phút này thân thể hơi có rung động lắc lư lão giả, Tần Phượng Minh phất tay đem long cốt thu hồi, biểu lộ tuy nhiên ngưng trọng, nhưng không có chút nào thân thể khác thường, bình tĩnh mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh, cùng Trương Toàn Linh so sánh với, có thể nói lộ ra rất là nhẹ nhõm. Tựa hồ vừa rồi một phen toàn lực ra tay, căn bản cũng không có tiêu hao hắn cái gì pháp lực. Đạo hữu thực lực, tại phía xa Trương Mỗ phía trên. Nhìn xem Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt, Trương Toàn Linh thân hình chậm rãi đáp xuống phía dưới đất đá phía trên. Ngẩng đầu nhìn xem Tần Phượng Minh, trong miệng nghiêm nghị mở miệng nói. Trong lòng của hắn rất là tin tưởng, phen này thi đấu, tuy nhiên hắn cũng không tế ra sở hữu thủ đoạn, nhưng chứng kiến đối phương như thế nhẹ nhõm liền đưa hắn đủ uy hiếp thông thần sơ kỳ, thậm chí trung kỳ tu sĩ cái này một cường đại công kích chống cự xuống, Trương Toàn Linh dĩ nhiên biết được, trước mặt thanh niên tu sĩ, thực lực vẫn còn hắn phía trên. Coi như là hắn lúc này khôi phục bản thân trạng thái, không thiết hạn định ra tay, cũng khó có thể chiến thắng trước mặt thanh niên. Gặp Trương Toàn Linh cũng không trả lời chính mình yêu cầu, Tần Phượng Minh cũng không có bất kỳ khác thường, biểu lộ khẽ mỉm cười nói. Trương đạo hữu thủ đoạn thật sự là bất phàm, có thể bức bách Tần Mỗ tế ra bảo vệ tánh mạng bảo vật, cái này tại đồng bậc tu sĩ bên trong, hay vẫn là cực kỳ ít có sự tình. Vẻn vẹn là bằng đạo hữu vừa rồi một kích, bình thường thông thần sơ kỳ tu sĩ, nghĩ đến cực ít có người có thể chạy ra tìm đường sống. Cái này một đạo bí thuật công kích, thật sự cường đại kinh nhân chi cực. Tần Phượng Minh cùng giai tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, không có 200, cũng có 100 số lượng rồi. Có thể bức bách hắn tế ra ẩn giấu bảo vật tình hình, thật sự là quá ít. Lần này có thể làm cho hắn tế ra long cốt, dĩ nhiên xem như đưa hắn dồn đến một cái cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh rồi. Đương nhiên, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng tin tưởng, đối phương tự tính toán tế ra cái này một đạo cường đại công kích, cũng không phải thực sự chính là vì chém giết hắn. Tự tính toán hắn thực sự không thể chống cự, nghĩ đến đối phương cũng có thể tại đánh chết lúc trước hắn thu tay lại. Bất quá hắn gần đây cẩn thận, sẽ không đem bản thân tánh mạng giao do người khác nắm giữ, vì vậy hay vẫn là đem chính mình một kiện cường đại bảo vật tế ra rồi. Đạo hữu nói không tệ, vừa rồi Trương Mỗ chỗ tế ra cái kia cuối cùng một đạo công kích, xác thực là huyền vi tiền bối về sau sáng lập ra phân quang sai ảnh thần thông, chỉ là Trương Mỗ vẻn vẹn là tham hiểu được một kiếm này thuật thần thông ra lông. Cũng không thể như huyền vi tiền bối bình thường, có thể hóa thân trăm ngàn, giống như pháp trận bình thường công kích. Hơn nữa loại này nhằm vào thông thần chi cảnh thần thông bí thuật, chỗ tiêu hao pháp lực cùng thần hồn chi lực thật sự cường đại, coi như là Trương Mỗ lúc toàn thịnh, cũng không quá đáng có thể hợp lực tế ra lưỡng kích, sẽ bản thân không cách nào đã nhận lấy. Đạo hữu vừa rồi chỗ chống cự hạ này sóng công kích, hình như là một căn trong truyền thuyết đại thừa chi cảnh thiên long long cốt, đạo hữu có thể có như thế kỳ vật tại thân, cũng có thể nhẹ nhõm đem chi khống chế, thật sự lại để cho Trương Mỗ bội phục. Hiện tại thỉnh đạo hữu sau đó, chờ Trương Mỗ khôi phục bản thân trạng thái về sau, sẽ cùng đạo hữu lời nói. Trương Toàn Linh xông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng lời nói sau khi nói xong, không đợi Tần Phượng Minh trả lời, liền dĩ nhiên khoanh chân ngồi ở đất đá phía trên, bắt đầu trong tay bấm niệm pháp quyết, khôi phục lại bản thân trạng thái. Dễ dàng như thế liền đem bản thân an ổn giao cho Tần Phượng Minh, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hơi có kinh ngạc. Tu vi đạt đến tụ hợp chi cảnh, không người nào là cẩn thận đa trí chi nhân, tất nhiên là không người nguyện ý đem bản thân tánh mạng đơn giản giao cấp. Trương Toàn Linh có thể làm được này điểm, đây chính là lại để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc rồi. Thái thị tỷ đệ lúc này dĩ nhiên về tới sư tôn bên cạnh, tuy nhiên như trước không hề an thần sắc hiển lộ, nhưng đối với đợi Tần Phượng Minh cũng không có gì để phòng chi ý. Hai người bọn họ đương nhiên tin tưởng, đã sư tôn đều không thể chiến thắng trước mặt thanh niên tu sĩ, bọn hắn tại đối phương trong mắt, cùng con sâu cái kiến cũng không có cái gì khác nhau, muốn diệt giết bọn hắn, căn bản là không cần đưa tay tựu có thể làm được. Nhìn xem Trương Toàn Linh, Tần Phượng Minh đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Vừa rồi hắn đã từng nói, hắn lúc toàn thịnh có thể khu động hai lần kinh khủng kia công kích, nhưng lúc này đây, nhưng lại gần kề khu động một lần, tự hiển lộ ra như thế vẻ mệt mỏi, xem ra trước mặt lão giả, trước thời điểm tất nhiên thân thể có việc gì rồi. Hừ, quả nhiên trong đó còn có ẩn tình, xem ra cái kia mấy đạo độn quang, tự là chuyên môn truy độn Trương đạo hữu mà đến được rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên nhất minh thời điểm, thần trí của hắn bên trong, dĩ nhiên xuất hiện ba đạo không kiêng nể gì cả độn quang, những độn quang này, rõ ràng cho thấy hướng bọn hắn chỗ hoang đảo phương hướng mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3567, không thể không ra tay. Cảm ứng được ở ngoài mấy ngàn dặm kích xả tới ba đạo độn quang, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Dùng hắn cường đại thần thức, đương nhiên đã nhìn ra, đến đây ba đạo độn quang, đi đầu một đạo, rõ ràng cho thấy một trận thần sơ kỳ cảnh giới chi nhân. Mà phía sau lưỡng đạo độn quang, cũng hẳn là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Như thế ba gã tu sĩ, đương coi như là một lớp thực lực bất phàm chi nhân rồi. Nhìn phía xa độn quang kích xả tới, Tần Phượng Minh đáy mắt ở chỗ sâu trong, không khỏi hiển lộ ra một tia ý mừng rỡ. Nếu như ba người này thật là Song Trương Toàn Linh mà đến, dùng hắn lúc này trạng thái, Đoạn Lạc không thể đem chi chống cự, cái kia đến lúc đó hắn lại ra tay giúp đỡ, Trương Toàn Linh thầy cho tự nhiên cảm động và nhớ nhung, đạt được cái kia đến tiếp sau công pháp, nghĩ đến cũng sẽ dễ dàng. Bằng Tần Phượng Minh thực lực, muốn bắt hạ Trương Toàn Linh, tự tính toán đối phương tại lúc toàn thịnh, nghĩ đến cũng sẽ không có bao nhiêu độ khó. Dùng vừa rồi hai người giao thủ một phen xem, Trương Toàn Linh tự tính toán còn có cường đại bí thuật tại thân, thực lực cũng không quá đáng là tương đương với Hắc Ám Hải vực địa bảng dựa vào hậu vị đưa chi nhân. Như thế thực lực tu sĩ, vào lúc này tu vi dĩ nhiên tiến nhanh Tần Phượng Minh trước mặt, thực sự không có chút nào khó xử tồn tại. Nhìn phía xa độn quang kích xả tới, Tần Phượng Minh tay vừa lột, một cái truyền âm phù xuất hiện trong tay, trong miệng nói nhỏ một câu, phất tay đem chi tế ra rồi. Mà theo truyền âm phù biến mất, mấy đạo yếu ớt năng lượng chấn động, cũng đồng thời biến mất tại trong hư không. Ha ha ha, Trương Toàn Linh, hôm nay nhìn ngươi còn như thế nào bỏ chạy mà đi. Một tiếng hung lệ chi ý ẩn chứa cuồng tiếu thanh âm tự xa truyền lại mà đến, ba đạo độn quang, tại thanh âm đàm thoại ở bên trong, cũng trước sau dừng thân tại cái này không lớn hoang vu trên đảo nhỏ. Ồ, ngươi vậy mà cùng người tranh đấu một phen, nhìn ngươi trạng thái, giờ phút này đã là pháp lực thiếu hụt, không cần nghiêm tiền bối ra tay, vẻn vẹn là dựa vào Phùng Mỗ cùng Bạch Huynh, tự đủ đem ngươi diệt sát ở này rồi. Ba người dừng thân hình, trong đó một gã khuôn mặt hơi có vẻ hung ác trung niên tu sĩ xem ở đây bốn người liếc, trong miệng không khỏi nhẹ kêu một tiếng mở miệng nói. Đối với Thái Thị tỷ đệ hai người, ba người đương nhiên bỏ qua, nhưng đối với Tần Phượng Minh, cũng không quá đáng là ánh mắt hơi chút đình trệ một cái chớp mắt, liền cũng xẹt qua rồi. Thật không ngờ, các ngươi hai người lại vẫn dám đến đây, mà lại có thể truy tung đến Trương Mỗ, là Trương Mỗ chủ quan rồi. Trương Toàn Linh bái kiến nghiêm tiền bối, vãn bối mặc dù không có gia nhập Tịnh Dục Tông, nhưng cũng không có đối với Tịnh Dục Tông có gì địch ý, tiền bối đến đây, chẳng lẽ là vi vãn bối mà đến đấy sao? Tuy nhiên trạng thái cũng không khôi phục, nhưng Trương Toàn Linh dĩ nhiên ánh mắt nhấp nháy mà hiện, đồng thời một cỗ khí thế tràn ngập toàn thân, xem hai gã tụ hợp tu sĩ liếc, sau đó khom người đối với tên kia thông thần sơ kỳ hắc tu lão giả khách khí chào, trong miệng cung kính mở miệng nói. Lão phu tuy nhiên không có ý ngươi nhóm tranh đấu, nhưng là ngươi không nên đem vệ sóng lớn chém giết, vệ gia tuy nhiên không phải ta Tịnh Dục Tông tương ứng tu tiên gia tộc, nhưng vệ gia cùng lão phu có chút sâu xa, đã lần này gặp việc này, không ra mặt, đem khó có thể đối với vệ bay liệng đạo hữu có chỗ giao đại. Nếu như ngươi là ta Tịnh Dục Tông chi nhân, việc này đương nhiên cũng dễ giải quyết, thế nhưng mà ngươi cự tuyệt, kể từ đó, ngươi hôm nay thế tất muốn vì ngươi gây nên thừa nhận hậu quả rồi. Trương Toàn Linh rõ ràng cho thấy nhận biết trước mặt người này thông thần sơ kỳ tu sĩ. Nghe hai người đối đáp, giống như lúc trước Trương Toàn Linh mặc dù không có gia nhập Tịnh Dục Tông, nhưng cùng Tịnh Dục Tông quan hệ thật cũng không có quá cương. Chỉ là lần này hắn chém giết một gã cùng lão giả vô cùng có sâu xa trong gia tộc tu sĩ, cái này mới hiện thân, muốn bắt Trương Toàn Linh. Hừ, Trương Toàn Linh, nhiều lời cũng là vô ích, ngươi đã chém giết vệ sóng lớn hai vị đạo hữu, hôm nay ngươi mơ tưởng lại tồn sống sót. Tại đây rõ ràng vừa rồi tranh đấu qua, xem ra vị đạo hữu này cùng Trương Toàn Linh thực sự không phải là một đám chi nhân, vậy thì mời đạo hữu nhanh chóng rời đi, nếu không đạo hữu cũng hưu muốn rời đi chỗ này. Trung niên tu sĩ tự nhiên nhìn ra nơi này vừa mới trải qua tranh đấu, vì vậy hừ lạnh một tiếng về sau, quay đầu đối với Tần Phượng Minh cũng là lạnh giọng mở miệng, rất có uy hiếp lại để cho hắn rời đi chi ý. Lúc này Thái Thị tỷ đệ, sớm đã kinh hãi sắc mặt tái nhợt chi sắc thoáng hiện. Nhưng hai người cũng là cứng cỏi quật cường chi nhân, tại ba gã đại năng uy áp bức bách phía dưới, vậy mà cũng không có một người mất một tấc vuông, hiển lộ ra quá mức hoảng sợ bối rối chi ý. Đứng thẳng hai tỷ đệ trước người, Trương Toàn Linh thật cũng không có vẻ lộ bao nhiêu khác thường chi sắc. Nghe nói đến hung ác trung niên nói, hắn cũng là xem hướng về phía đứng thẳng xa Tần Phượng Minh, trong ánh mắt, vậy mà ánh mắt thần kỳ bình tĩnh. Nơi đây giống như không phải nhà của ngươi chi địa, Tần Mỗ phải chăng tồn lưu nơi đây, giống như ngươi cũng không xen vào. Tuy nhiên Tần Mỗ không muốn để ý tới các ngươi cùng Trương đạo hữu gian mối thù truyền kiếp, thế nhưng mà Tần Mỗ cùng Trương đạo hữu còn có một chút sự tình cần thương lượng, tại Tần Mỗ cùng Trương đạo hữu gian sự tình thương lượng hoàn tất trước khi, ba vị cũng không thể đối với đem Trương đạo hữu như thế nào. Đương nhiên, nếu như Trương đạo hữu nguyện ý tương thỉnh Tần Mỗ ra tay, đem ba vị đuổi xa, Tần Mỗ cũng sẽ cố mà làm ra tay. Lại để cho ba gã tu sĩ không ngờ tới chính là, mặt đối với bọn họ như thế thực lực ba người, thanh niên tu sĩ chẳng những không có chút nào sợ hãi chi ý, ngược lại mở miệng, trực tiếp liền muốn giúp đỡ rõ ràng đã trạng thái rất là bất ổn Trương Toàn Linh. Ha ha ha, tiểu bối thực có can đảm nói mạnh miệng, tại nghiêm tiền bối trước mặt, lại như thế bất kính, đã như vậy, hôm nay ngươi cũng hưu muốn rời đi chỗ này. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, họ Nghiêm lão giả cũng hơi là nhíu mày, còn chưa chờ hắn có chỗ ngôn ngữ, cái kia họ Phùng trung niên tu sĩ dĩ nhiên cuồng tiếu thanh âm vang vọng mà lên, thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích xạ mà đến, rất có muốn bằng mượn chính mình chi lực, liền trực tiếp đem Tần Phượng Minh bắt giết. Tần đạo hữu, chỉ cần lần này Trương Mỗ bất tử, ta và ngươi trước nói sự tình, Trương Mỗ nguyện ý cùng đạo hữu giao dịch, nếu như Trương Mỗ vẫn lạc, đạo hữu kia cũng chỉ có cùng Tịnh Dục Tông giao dịch. Trương Toàn Linh tâm tư cực kỳ cay độc, đối mặt tình cảnh như thế, hắn vẻn vẹn là như thế một lời, đã nhưng đem Tần Phượng Minh cùng hắn buộc lại với nhau. Kinh nghiệm trước một phen giao thủ, Trương Toàn Linh dĩ nhiên minh bạch, người này tu luyện Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp thanh niên tu sĩ, tuy nhiên bổn mạng chi vật công kích không bằng chính mình, nhưng hắn thủ đoạn còn vững vàng trên mình. Chỉ cần hắn nguyện ý toàn lực ra tay, tự tính toán không thể đem ba gã tu sĩ đánh chết, nghĩ đến cũng có thể hộ vệ bọn hắn thầy trò thoát đi nơi đây chỗ. Hơn nữa lúc này, hắn bản thân trạng thái cũng không phải thật sự cho hắn lúc này chỗ hiện hoàn toàn giống nhau trợ. Tốt, đã Trương đạo hữu như thế nói, Tần Mỗ tự không thể không ra tay, hộ vệ đạo hữu thầy trò chu toàn rồi. Tần Mỗ vốn không muốn cùng nhóm ba người là địch, chẳng qua nếu như các ngươi ra tay công kích Tần Mỗ, đó chính là Tần Mỗ địch nhân, có gì hậu quả, ba vị tự phụ. Căn bản cũng không có để ý tới trung niên kia tu sĩ tới gần mà đến, nghe được Trương Toàn Linh ngôn ngữ, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong lòng cũng là không thích bị người làm vũ khí sử dụng, thế nhưng mà lúc này cũng là không thể không vi. Ít nhất cùng Trương Toàn Linh giao dịch, còn có thể cùng chi nghiên cứu thảo luận một phen Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp tâm đắc. Trong miệng lời nói ra, thân hình hắn khẽ động, vậy mà cũng không e dè đón đại hán kia phi độn mà đi. Tuy nhiên không thi triển độn thuật, nhưng tốc độ cũng là không chậm. Tần đạo hữu, cái này Phùng núi non chính là một tu luyện yêu tộc công pháp chi nhân, thân hình cứng cỏi, đạo hữu vạn chờ tới gần. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà trực tiếp cùng hung ác trung niên tới gần mà đi, Trương Toàn Linh lập tức lên tiếng nhắc nhở. Tại hắn xem ra, chỉ cần Tần Phượng Minh có thể tế ra hắn bản mệnh pháp bảo, đánh bại cái này trung niên tu sĩ, đương nhiên không phải quá mức việc khó. Hắn có thể không muốn bởi vì chủ quan, lại để cho Tần Phượng Minh hao tổn tại trong tay đối phương. Tuy nhiên Trương Toàn Linh nhắc nhở lời nói cấp tốc, nhưng còn không có nhanh hơn hai gã tụ hợp tu sĩ thân pháp cấp tốc. Ngay tại lời nói vừa mới vang lên thời điểm, vốn trầm chập trung niên tu sĩ, đột nhiên thân hình một đoàn hồ đồ hoàng vũ khí rồi đột nhiên mà hiện, thân hình tại trong sương mù cấp tốc lắc lư phía dưới, lập tức biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3568, quen biết, trong mắt Lam Mang lập lòe, cấp tốc mà độn Tần Phượng Minh, thân hình cũng không như vậy dừng lại hoặc là né tránh. Một đoàn hồ đồ hoàng vũ khí thoáng hiện, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người hai hơn 10 trượng chỗ, một đạo màu đỏ tươi tấm lụa, theo sương mù hiện lên, rồi đột nhiên tự trong sương mù kích xạ mà ra, hướng về Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên cấp tư tới. Song phương vốn là tương hướng mà đi, đạo kia màu đỏ tươi tấm lụa càng là cấp tốc chi cực, tại hắn lập lòe mà hiện đồng thời, đã nhưng kích xạ đã đến Tần Phượng Minh trước người. Xuy một tiếng xé gió vang vọng, như là một đạo thương mang màu đỏ tươi tấm lụa liền tự Tần Phượng Minh trên thân thể kích xạ mà vào, hồng mang thời gian lập lòe, hướng về xa xa kích bắn đi. Hừ, đã ngươi ra tay công kích Tần Mỗ, vậy ngươi hai ta phương đã nhưng là cừu địch rồi, đối đãi cừu địch, Tần Mỗ cho tới bây giờ là ra tay tàn nhẫn. Đạo hữu ngươi có thể chết rồi. Một tiếng rất là bình tĩnh đích thoại ngữ, theo đạo kia màu đỏ tươi tấm lụa xỏ xuyên qua thanh niên thân hình đồng thời, cũng rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. A, ngay tại Tần Phượng Minh lạnh nhạt lời nói vang vọng thời điểm, một tiếng thê thảm kinh hô, cũng đột nhiên từ cái này đoàn hồ đồ hoàng trong sương mù vang vọng mà lên. Sương mù khí tiêu tán, một đạo lam nhạt thân hình, hiển lộ tại chỗ. Biểu lộ bình tĩnh Tần Phượng Minh, giờ phút này trong tay chính bắt lấy một cái xinh xắn đan anh. Đan anh hoảng sợ thần sắc hiển lộ, thẳng đến lúc này, hắn cũng thật không ngờ, hắn đường đường một gã tụ hợp đỉnh phong yêu tu, vậy mà căn bản chưa từng nhìn thấy đối phương như thế nào lấn đến gần đã đến chính mình trước người. Hơn nữa tại đối phương một kích phía dưới, liền chút nào chống cự động tác đều không thể làm ra, đã bị đối phương rách nát rồi cứng cỏi thân thể, chảo phá đan hải, đem đan anh bắt trong tay. Như thế quỷ dị một màn, tự là tự mình kinh nghiệm trung niên tu sĩ, như trước khó có thể tin. Giật mình, không chỉ có là người này trung niên tu sĩ đan anh, giờ phút này thân ở chỗ này chỗ mấy tên tu sĩ, kể cả tên kia thông thần sơ kỳ chi cảnh Tịnh Dục đảo lão giả, sắc mặt cũng đều hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Mọi người thật sự khó có thể tưởng tượng, hai gã cảnh giới giống nhau tu sĩ tranh đấu, sẽ xuất hiện như thế cấp tốc tự phân ra thắng bại sự tình. Coi như là họ Nghiêm lão giả chính mình, tuy nhiên hắn tự tin có thể đánh bại cũng chém giết họ Phùng trung niên tu sĩ, nhưng cũng là cần thi triển vài loại cường đại bí thuật thủ đoạn mới có thể làm được. Thế nhưng mà trước mặt chỗ hiện tình hình, song phương tranh đấu, cơ hồ đều không có giao thủ một kích, thực lực tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng là bất phàm trung niên tu yêu tu sĩ, tự đơn giản bị đối phương bắt giết rồi. Như vẻn vẹn là xem kết quả, họ Nghiêm lão giả đều cho rằng ra tay chính là một gã thông thần trung kỳ tu sĩ. Nhưng canh đồng năm trên người năng lượng uy áp, tuy nhiên so bình thường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ muốn dày đặc một ít, nhưng tuyệt đối không phải là thông thần tu sĩ cường đại năng lượng khí tức. Bạch đạo hữu đi nhanh, người này thanh niên, cũng không lão phu có thể bắt giết. Tần Phượng Minh còn chưa bất quá thế mà thay đổi làm, tên kia thông thần sơ kỳ tu sĩ, tại hắn vừa mới thi triển thủ đoạn, chém giết tên kia trung niên tu sĩ đồng thời, hắn dĩ nhiên toàn thân độn quang cùng một chỗ, như vậy kích xạ hướng về phía Tịnh Dục đảo. Đường đường thông thần sơ kỳ đại năng, lại bị Tần Phượng Minh ra tay, trực tiếp liền kinh sợ thối lui mà đi nha. Mà tên kia cùng hắn cùng một chỗ tụ hợp đỉnh phong lão giả, căn bản là không cần Hạo Nghiêm lão giả nhắc nhở, từ lâu thân hình một chuyển, cũng tự hướng về Tịnh Dục đảo phương hướng mà đi. Tên này không nói lời nào lão giả, trong nội tâm khiếp sợ ngoài, cũng rất là thanh tỉnh, hắn giờ phút này chỉ có cùng Hạo Nghiêm thông thần tu sĩ cùng một chỗ, mới có thể mạng sống. Nếu như tách ra mà trốn, vậy cũng bố thanh niên tu sĩ, nói không chừng hội đưa hắn tuyển vi truy độn mục tiêu. Nhìn xem hai đạo cấp tốc thoát đi mà đi độn quang, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh không có sóng. Chỉ là vung tay lên, đem cái kia cầm trong tay đan anh giam cầm thần hồn, như vậy tính cả hắn thân thể, một khối ném vào linh thú vòng tay. Giống như đối với hai người thoát đi, căn bản cũng không có muốn đuổi kịp tiến đến chém giết hai người chi ý. Tần đạo hiếu, ta và ngươi nhanh chóng rời đi, nơi đây khoảng cách Tịnh Dục đảo thân cận quá, nếu như cái kia Nghiêm Tiêu thông chi Tịnh Dục đảo bên trong thông thần tu sĩ đến đây, đối với ngươi ta tuyệt đối rất đối bất lợi. Nhìn xem hai gã đại địch viễn độn mà đi, Trương Toàn Linh biểu lộ cũng không có chút nhẹ nhõm hiển lộ, mà là trịnh trọng đối với Tần Phượng Minh gấp giọng mở miệng nói. Tịnh Dục tông thế nhưng mà một cái đại tông, mặc dù không có huyền linh đại năng, nhưng tông môn bên trong thông thần tu sĩ thế nhưng mà hơn 10 vị nhiều. Nếu có hai người đến đây, đối với bọn họ mà nói, cũng là hung hiểm sự tình. Tần Phượng Minh cũng không có chút do dự, mà là trực tiếp mở miệng nói, Trương đạo hữu không cần phải gấp, Tần mỗ còn có ba vị cùng đi đạo hữu chưa tới, chờ một chốc một lát, nghĩ đến có thể đến tại đây. Nói không chừng còn sẽ có một ít kinh hỉ xuất hiện. Tần mỗ ba vị bằng hữu, trong đó hai vị, Trương đạo hữu nghĩ đến là nhận biết. Trong chốc lát đã đến, đạo hữu liền biết. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Trương Toàn Linh biểu lộ không khỏi biến đổi. Trước mặt người này thực lực có thể so với thông thần tu sĩ thanh niên tu sĩ, lại vẫn có đồng bạn, nếu như hắn đồng bạn có trước mặt thanh niên một nửa thực lực, vậy cho dù Tịnh Dục tông hơn nữa một hai tên thông thần tu sĩ, bọn hắn cũng sẽ vui mừng không sợ. Bất quá trong đó có hai người là hắn nhận biết chi nhân, đây chính là lại để cho hắn có chút nghi hoặc. Hắn nhận thức chi nhân vốn là có hạn, mà lại cùng hắn cùng giai chi nhân, đã đều biết người cùng hắn trở mặt thành thù rồi. Trong nội tâm suy nghĩ, cũng muốn không rõ sẽ là ai có thể là trước mặt thanh niên tu sĩ bằng hữu. Trong lòng có đăm chiêu lo, nhưng Trương Toàn Linh cũng không mở miệng xin hỏi cái gì. Giờ phút này, hắn cũng có chỗ lo lắng, tự tính toán cái kia ba vị đạo hữu thực lực bất phàm, nhưng nếu như Tịnh Dục Tông thực sự có hai gã thông thần trung kỳ đại năng đến đây, vậy bọn họ tự tính toán hơn nữa ba gã thực lực bất phàm chi nhân, cũng là giữ nhiều lành ít sự tình. Ân, ba vị đạo hữu cuối cùng đã đến, chậm trễ lâu như thế, nghĩ đến vẫn có chỗ thu hoạch. Trọn vẹn đi qua mấy chung trà lâu, Tần Phượng Minh mới nhìn thấy ba đạo độn quang xuất hiện ở phía xa phía chân trời. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm, Trương Toàn Linh cũng là cấp tốc thả ra thần thức nhìn quét hướng xa xa. Nhưng lại để cho hắn sắc mặt khẽ giật mình chính là, hắn trong thần thức cũng không có phát hiện bất luận cái gì tu sĩ độn quang tồn tại. Ngay tại hắn mặt hiện giật mình, trong lòng có đăm chiêu lo thời điểm, ba đạo độn quang rồi đột nhiên xuất hiện ở thần trí của hắn ở trong. Độn quang kích xạ, tốc độ cực nhanh, lại để cho Trương Toàn Linh đột nhiên phía sau lưng một hồi băng hàn. A, đó là thông thần chi cảnh tu sĩ, ba gã thông thần đại năng, đạo hữu vững tin là đạo hữu bằng hữu sao? Đột nhiên cảm ứng được ba đạo độn quang cấp tốc, Trương Toàn Linh lập tức sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô. Ba gã thông thần tu sĩ, tại đây Tịnh Dục đảo chi địa, ngoại trừ Tịnh Dục tông bên trong tu sĩ bên ngoài, cực nhỏ có thông thần tu sĩ sẽ đi đến Tịnh Dục đảo chi địa. Đối với Trương Toàn Linh trong nội tâm lo lắng, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, vì vậy khẽ mỉm cười nói, Trương đạo hữu yên tâm, ba vị này đạo hữu là Tần mỗ bằng hữu, tuyệt đối không phải Tịnh Dục tông chi nhân. Ngay tại Tần Phượng Minh thanh âm đàm thoại ở bên trong, ba đạo độn quang dĩ nhiên tại nơi chân trời xa kích tránh mà hiện, mấy cái chớp động liền đã đến trên hoang đảo. Các ngươi là Kiếm Nhạc tông Vương Nham cùng Cổ Tử Lăng hai vị lão tổ. Độn quang vừa mới thu lại, vốn là sắc mặt nặng nề Trương Toàn Linh, trong mắt rồi đột nhiên vẻ khiếp sợ kích tránh mà hiện, trong miệng càng là không tự chủ được la hét mà ra. Kiếm Nhạc tông, lúc trước bức bách Quy Nguyên môn lui cách Song Trạch Hồ, hai vị thông thần đại năng tự nhiên tự mình hiện thân mà ra rồi, cũng chính bởi vì Kiếm Nhạc tông có hai vị thông thần đại năng tồn tại, Quy Nguyên môn mới không thể không ngoan ngoãn lui cách ra Song Trạch Hồ, xa đã đến Tịnh Dục đảo, bị Tịnh Dục tông chiếm đoạt. Nguyên lai là Trương Toàn Linh đạo hữu, thật không ngờ, Tần đạo hữu đã trước tiên tìm đã đến Trương đạo hữu, Quy Nguyên môn bên trong, nghĩ đến cũng chỉ có Trương đạo hữu có Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp tại thân. Xem ra chúng ta nhiệm vụ lần này hoàn thành cũng là cực kỳ dễ dàng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3569, công pháp nói như vậy. Hai vị kiếm nhạc tông lão tổ, đương nhiên nhận biết đã từng quy nguyên môn bên trong thái thượng trưởng lão. Song phương lúc trước cũng là giao thủ một phen, cũng chính bởi vì Trương Toàn Linh chi qua, kiếm nhạc tông hai vị thông thần lão tổ mới cho phép quy nguyên môn cả tộc di chuyển rồi. Lúc trước một trận chiến, tụ hợp hậu kỳ Trương Toàn Linh bằng sức một mình, đơn giản chỉ cần chế trụ kiếm nhạc tông mấy tên tụ hợp chi cảnh tu sĩ. Tự là họ Vương trung niên tự mình ra tay, cũng không quá đáng là thoáng chiếm cứ thượng phong mà thôi. Mà dựa vào bản thân chi lực, Trương Toàn Linh đơn giản chỉ cần tiếp nhận họ Cổ trung niên toàn lực tam kích, cái này mới có kiếm nhạc tông mở một mặt lưới, lại để cho quy nguyên môn toàn bộ tông rời đi. Mà lần này hai vị kiếm nhạc tông lão tổ dẫn đầu Tần Phượng Minh trước đến tìm kiếm chi nhân, cũng chính là Trương Toàn Linh. Nhìn thấy hai vị kiếm nhạc tông lão tổ dĩ nhiên là Tần Phượng Minh trong miệng nói cùng đi đạo hữu, Trương Toàn Linh khiếp sợ, cũng là có thể nghĩ. Xem lên trước mặt ba gã thông thần tu sĩ, Trương Toàn Linh trong óc nổ vang, thật lâu không tính. Đây là vừa rồi đụng phải hai gã tu sĩ, nghĩ đến hẳn là ngươi nói thoát đi mà đi chi nhân. Hạc Huyền trong miệng nói xong, tay vung phía dưới, một đoàn ánh huỳnh quang lóe lên, hai gã tu sĩ thân hình xuất hiện ở trước mặt. Hạc Huyền trên người rõ ràng cũng có một tu di động phủ tồn tại, nhưng cái này một tu di bảo vật, cũng không phải Tần Phượng Minh, nghĩ đến có lẽ là chính bản thân hắn đoạt được chi vật. Tần đạo hiếu, cái này Nghiêm Tiêu chính là Tịnh Dục Tông chi nhân, hắn đã tự đạo hiếu trong tay thoát đi, nói không chừng đã phát ra truyền âm phù, thông chi Tịnh Dục Tông, chúng ta hay vẫn là cấp tốc rời xa nơi đây cho thỏa đáng. Họ Cổ trung niên trời sinh tính cẩn thận, xem ở đây bốn phía liếc, liền lập tức biết được Tần Phượng Minh tất nhiên cùng Nghiêm Tiêu tranh đấu đã qua một phen, vì vậy lập tức gấp giọng mở miệng nói. Cổ tiền bối hai vị, chuyện hôm nay đa tạ hai vị giúp đỡ, hiện tại Tần mỗ đã tìm được Trương đạo hiếu, coi như là việc này viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, hai vị đạo hiếu có thể tự hành trở về tông môn rồi. Bất quá đạo hiếu yên tâm, Tịnh Dục Tông sự tình sẽ không liên quan đến hai vị đạo hiếu. Tần Phượng Minh cùng kiếm nhạc tông không có ân oán, tự nhiên sẽ không cưỡng bách nữa hai vị thông thần đại năng cái gì, vì vậy xông hắn ôm quyền, nói ra ly biệt nói như vậy. Kiếm nhạc tông khó có thể cùng Tịnh Dục đảo so sánh với, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không muốn hai người tham gia chứng kiến cái gì. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế nói, hai gã kiếm nhạc tông lão tổ sắc mặt đồng thời liền giật mình, hai người bọn họ cũng thật không ngờ, đối phương dễ dàng như thế tự đem hai người bọn họ phóng ra. Không chỉ có không có muốn hai người bọn họ trên người bất luận cái gì một vật, ngược lại rất có vì bọn họ kiếm nhạc tông cân nhắc chi ý. Kết quả như thế, là hai người bọn họ trước ly khai kiếm nhạc tông thời điểm, như thế nào cũng thật không ngờ qua sự tình. Lúc trước hai người đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, cũng an bài rơi xuống hậu sự. Như thế nhẹ nhõm được phóng thích, lại để cho hai người thậm chí có một loại mộng cảnh cảm giác. Đa tạ đạo hữu thông cảm, nếu như sau này đạo hữu có việc, chỉ bằng đến đây rong trạch hồ, ta kiếm nhạc tông cử toàn bộ tông chi lực tương trợ đạo hữu. Cổ Tử Lăng xem Tần Phượng Minh, trịnh trọng liền ôm quyền, biểu lộ cực kỳ chính thức mở miệng nói. Trong lòng của hắn tinh tường, trước mặt thanh niên tu sĩ, tuy nhiên vẻn vẹn là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, nhưng thủ đoạn thực lực khó dò, hơn nữa tiến giai thông thần tỷ lệ tất nhiên thật lớn. Vẻn vẹn là lúc này, tựu đã có cùng mình một trận chiến thực lực, chờ hắn tu vi tiến nhanh, cái kia hắn thủ đoạn, tuyệt đối có nghiền áp thực lực của mình. Cùng hắn giao hảo, đối với kiếm nhạc tông tuyệt đối không phải chuyện xấu. Nếu như sau này đi đến đảo Nguyên Đảo, nhất định phải đi quấy rầy hai vị. Song phương ôm quyền, như vậy sau khi từ biệt, nhìn xem lưỡng đạo độn quang cấp tốc rời xa, Tần Phượng Minh lúc này mới quay người, xem hướng về phía Trương Toàn Linh ba người, nói Trương đạo hữu, nơi đây không phải an ổn chi địa, nếu như đạo hữu tin được Tần mỗ xin mời đạo hữu cùng hai vị ái đột tiến vào Tần mỗ thần cơ phủ ở bên trong, do Tần mỗ mang theo ba vị trước rời xa nơi đây. Trương Toàn Linh lúc này thân thể trạng thái cực kém, do hắn mang theo hai gã hóa anh tu sĩ phi độn, không thể nghi ngờ rất là gian nan sự tình. Đối với Tần Phượng Minh hảo ý, Trương Toàn Linh vẻn vẹn là hơi chút chần chờ, liền lập tức đồng ý xuống. Lại để cho Hạc Huyền mang theo ba người tiến vào thần cơ phủ, Tần Phượng Minh xem liếc trên mặt đất hôn mê họ Nghiêm tu sĩ hai người, vung tay lên, cũng đem chi ném vào thần cơ phủ bên trong. Hai người này là hắn cùng với Trương Toàn Linh giao dịch thẻ đánh bạc, hắn cũng xử lý không tốt, tất nhiên là giao cho Trương Toàn Linh cho thỏa đáng. Trương Toàn Linh cùng Thái Thị tỷ đệ tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong, nhìn thấy trước mặt rậm rạp chẳng chịt cường đại âm hồn, vốn vừa mới khôi phục lại bình tĩnh khuôn mặt, rồi đột nhiên lần nữa đại biến. Độn quang cùng một chỗ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về Hoàng Cực Đảo phương hướng kích bắn đi. Trương Toàn Linh không có gia nhập Tịnh Dục Đảo, xem ý nghĩa tư, đã thoát ly quy nguyên môn, đã trở thành tán tu. Đã lúc này đắc tội Tịnh Dục Tông, tự nhiên không thể lại dừng lại ở Đào Nguyên Đảo vùng biển, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không hỏi thăm hắn đi đến nơi nào. Mà mục đích của hắn hơn là Hoàng Cực Đảo, tự nhiên mang theo mà độn rồi. Mấy ngày về sau, Tần Phượng Minh biến hóa mấy cái phương hướng, trải qua một lần truyền tống trận, cái này mới dừng lại thân hình. Đáp xuống một khối mấy trăm trượng đảo đá ngầm san hô phía trên, mấy tên tu sĩ lập tức hiện thân mà ra. Trương đạo hữu, nơi này là một chỗ tên là Quan Hân Biển vùng biển, khoảng cách Đào Nguyên đảo đã không biết có bao nhiêu ức dặm xa rồi. Tự tính toán cái kia Hạ Hầu thiếu chủ trên người có cái gì thần hồn ấn ký cấm chế, nghĩ đến cũng sẽ không bị Tịnh Dục đảo truy tung đã đến. Cái này vài tên tu sĩ, cứ giao cho đạo hữu xử lý, trên người chi vật cũng quy đạo hữu sở hữu, Tần Mỗ chỉ cần đạo hữu trên người cái kia Huyền Vi Thượng Thanh Quyết đến tiếp sau công pháp là tốt rồi. Xem Trương Toàn Linh, Tần Phượng Minh không có nói nữa nói mặt khác, trực tiếp liền nâng lên việc này mục đích chỗ. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết đến tiếp sau công pháp là bất luận cái gì bảo vật cũng khó có thể hối đoái. Nếu như không có công pháp này, hắn sẽ đại thụ ảnh hưởng, ít nhất đoạn lúc ở trong thì không cách nào lại để cho chính đạo đan anh căn cứ công pháp này tiến giai rồi. Mà hắn đối với Trương Toàn Linh về sau thi triển cái kia một đạo thanh linh kiếm thần thông công kích, trong nội tâm càng là hướng tới, có thể bức bách hắn đều không thể không tế ra bảo vệ tánh mạng chi vật, cái này đủ biết được cái kia một bí thuật cường đại rồi. Đạo hữu yên tâm, Huyền Vi tiền bối cái này một công pháp, tại đạo hữu trong tay, so tại Trương Mỗ trong tay còn gặp uy lực, nếu như không phải ta tìm hiểu đi một tí phân quang sai ảnh thần thông gia long, chỉ dựa vào bổn mạng chi vật, tuyệt đối không phải đạo hữu đối thủ. Bộ này công pháp, Trương Mỗ tất nhiên là muốn truyền cho đạo hữu. Bất quá Trương Mỗ tuy nhiên chưa tính là Huyền Vi tiền bối chính thức hậu bối truyền nhân, nhưng Trương Mỗ cái này nhất mạch cũng là tự Huyền Vi tiền bối một gã ký danh đệ tử sáng lập tu tiên gia tộc đại đại tương truyền mà đến. Chỉ là về sau không hề dùng gia tộc truyền thừa hướng phía dưới kéo dài. Tới ta sư tôn thời điểm, như trước tu luyện Huyền Vi Thượng Thanh Quyết chi nhân, đã cơ hồ tuyệt tích. Đạo hữu đã tu luyện cái này một công pháp, tự nhiên sẽ hiểu tu luyện cái này một công pháp gian nan. Coi như là cực kỳ nghịch thiên tu tiên tư chất chi nhân, có thể tu luyện thành công, cũng là tâm sự không có mấy. Mà tu luyện thành công, có thể tìm hiểu thấu Huyền Vi tiền bối bí thuật trung ẩn hàm thần thông, càng là tâm sự. Không dối gạt đạo hữu, bổn mạng của ngươi chi vật bản thân tựu cực kỳ sắc bén, nếu như không phải hắn sắc bén đại thắng tầm thường, chỉ dựa vào đạo hữu tìm hiểu những thần thông kia, đoạn không phải Trương Mỗ đối thủ. Cái này đủ để nói rõ, đạo hữu sở tu tập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết bên trong bí thuật, chỉ là tìm hiểu hắn mặt ngoài, cũng không có thực sự tu luyện thành Huyền Vi tiền bối thần thông toàn bộ. Trương Toàn Linh xem Tần Phượng Minh, biểu lộ hiền lộ nghiêm nghị chi sắc, trong miệng lời nói chậm rãi nói đến. Bắt đầu Tần Phượng Minh còn biểu lộ trên mặt vui vẻ, một bộ nhẹ nhõm thần thái, nhưng trong khi nói ra đằng sau, hắn cuối cùng có chỗ động dung. Biểu lộ âm tinh biến hóa, hiển lộ lấy Tần Phượng Minh trong nội tâm đang tại cấp tốc suy nghĩ lấy cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3570, Tế Bái. Lúc trước cùng Trương Toàn Linh một trận chiến, Tần Phượng Minh dựa vào bản thân bản mệnh pháp bảo chi sắc bén, có thể nói phía trước lưỡng kích phía dưới bảy biện ra nghiền áp xu thế. Lúc này nghe nói Trương Toàn Linh nói, trong lòng của hắn hồi tưởng phía dưới, trong nội tâm không khỏi rồi đột nhiên cực kỳ chấn động. Lúc trước đạo thứ nhất công kích, chính là Linh Phách Tránh, Tần Phượng Minh tế ra một đạo công kích, Trương Toàn Linh nhưng lại tế ra ba đạo công kích mới đưa chi hoàn toàn chống cự. Mà lúc này Tần Phượng Minh hồi tưởng Trương Toàn Linh thủ pháp, lại đột nhiên trong nội tâm nhất minh. Mảnh nhớ ngày đó tình hình, Trương Toàn Linh cái kia ba đạo công kích, giống như hắn trong tay Huyền Vi Thanh Linh kiếm gần kề rung động lắc lư một lần. Nói cách khác, ngay lúc đó Trương Toàn Linh cũng không quá đáng là tế ra một đạo Linh Phách Tránh công kích. Thế nhưng mà Trương Toàn Linh cái kia một đạo Linh Phách Tránh, nhưng lại thể hiện ra ba đạo độc nhất vô nhị uy năng công kích. Mà đạo thứ hai Băng Hỏa Phách Hồn kích, Trương Toàn Linh tế ra chính là năm đóa kiếm liên. Lúc này suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh như trước lờ mờ cảm giác, hắn đồng dạng vẻn vẹn là rung động lắc lư một đạo kiếm liên số lần. Không muốn thì thôi, tưởng tượng phía dưới, Tần Phượng Minh bỗng nhiên hai mắt trợn lên nổi lên, trong ánh mắt ánh sao cấp tốc lập lòe, một cỗ bàng bạc khí thế, rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể phún dũng mà hiện. Khủng bố chi cực thần hồn khí tức, càng là cuốn sạch ra, lập tức liền đem tiểu đảo nhỏ đá ngầm san hô bao phủ tại chính giữa. A, à, Tần đạo hữu ngươi sao có thể có đủ khủng bố như thế thần hồn khí tức phát ra, chẳng lẽ thần hồn của ngươi cảnh giới, dĩ nhiên đạt đến thông thần hậu kỳ, đỉnh phong chi cảnh hay sao? Thốt nhiên cảm giác khủng bố thần hồn khí tức tập thân, Thái thị tỷ đệ không có chút nào chống cự, rồi đột nhiên thân hình run lên, như vậy hôn mê tại chỗ. Mà Trương Toàn Linh dù chưa có hôn mê mà lo lắng, nhưng đồng dạng cũng là sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong cơ thể thức hải cấp tốc bắt đầu khởi động, tế ra thần hồn chi lực hộ vệ ở toàn thân cùng bên cạnh hai gã đệ tử. Song phương cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có một lượng trượng xa, tại Tần Phượng Minh bỗng nhiên phóng thích bàng bạc khí tức phía dưới, Trương Toàn Linh cuối cùng cảm nhận được một cỗ khó có thể hô hấp khủng bố khí tức mang tất cả tại thân hình bên ngoài. Thực xin lỗi, là Tần Mỗ trong lòng có cảm giác, đột nhiên không có thể khống chế ở trong cơ thể khí tức. Lại để cho hiền thầy trò bị sợ hãi, Trước trước đạo hữu nói, tu luyện cái này huyền vi thượng thanh quyết công pháp, đối với tu sĩ bản thân cực kỳ hà khắc, này điểm Tần Mỗ thật đúng là không ngờ tới, lúc trước Tần Mỗ tu luyện, tuy nhiên hơi khó khăn, nhưng coi như là thuận lợi. Đột nhiên nghe được Trương Toàn Linh kinh hô, Tần Phượng Minh tâm thần gấp động, cấp tốc đem phóng ra ngoài khí tức thu hồi trong cơ thể. Hắn vừa rồi thất thần, toàn bộ là vì hắn đột nhiên nghĩ đến, Trương Toàn Linh khống chế bí thuật đáng sợ, tại hắn tế ra một đạo công kích thời điểm, đối phương dĩ nhiên tế ra mấy đạo. Điều này cũng làm cho hắn đột nhiên minh bạch, lúc trước Thái thị tỷ đệ vì sao có thể tại hóa anh sơ kỳ chi cảnh, có thể lập tức tế ra hai đạo băng hỏa phách hồn kích thần thông. Đây cũng không phải là đối phương pháp lực thâm hậu, mà là vì đối phương tu luyện cái này một thanh linh kiếm thần thông, vốn là cùng hắn tu luyện kiếm thuật thần thông có chỗ bất đồng. Hoặc là nói, hắn sở tu luyện những thanh kia linh kiếm thần thông, còn chưa đạt tới kiếm pháp thần thông cực hạn. Mà ở trong đó, tự nhiên có hắn chỗ không biết che giấu tồn tại. Đạo hữu có thể tu luyện thành huyền vi tiền bối sáng lập cái này một công pháp, nghĩ đến cũng đúng đạo hữu bản thân liền thỏa mãn cái này một công pháp che giấu điều kiện chi qua, nếu không tựu là những trong tu tiên giới kia cực kỳ kinh tài tuyệt diễm chi nhân, cũng khó có thể chính thức tu luyện thành công. Điền Tịch nói, từ khi huyền vi tiền bối tiến cấp tới huyền linh chi cảnh, sau đó đánh bại dễ dàng sảng khoái lúc Đào Nguyên ở trên đảo vài tên huyền linh đại năng về sau, liền có qua một lần quảng thu môn đồ tiến hành. Nơi nhằm vào là hóa anh cảnh giới phía dưới chi nhân. Lúc ấy Đào Nguyên trên đảo phần đông tư chất thật tốt thiên kiêu tồn tại nhau nhau tiến đến bái sư. Lúc ấy huyền vi tiền bối đem huyền vi thượng thanh quyết trước 4 tầng công pháp xuất ra, lại để cho đến đây bái sư mọi người tại trong vòng 1 năm tu luyện, nếu như có thể nhập môn, tu luyện thành công, liền có cơ hội trở thành hắn thân truyền đệ tử. Thế nhưng mà kết quả, nhưng lại cực kỳ tàn khốc, khoảng chừng mấy vạn tu sĩ tiến đến, nhưng có thể chính thức trong vòng 1 năm tu luyện thành công chi nhân, nhưng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, chưa đủ nhân số một thành. Mà có thể tìm hiểu huyền vi thượng thanh quyết công pháp trong thần thông chi nhân, càng là ít đến thương cảm. Cuối cùng nhất trở thành huyền vi tiền bối thân truyền đệ tử, không có người nào, ký danh đệ tử, cũng không quá đáng là mấy người. Kinh này một chuyện, trong tu tiên giới mọi người đã biết được, huyền vi thượng thanh quyết công pháp tuy nhiên bất phàm, mà lại ở trong chứa thần thông cường đại, nhưng nếu có thể đủ tu luyện thành công, thật sự gian nan chi cực. Mà thẳng đến huyền vi tiền bối ly khai Đào Nguyên đảo, cũng không có một người có thể vào khỏi lão nhân gia pháp nhãn. Nhưng có thể được thu vi ký danh đệ tử, dĩ nhiên xem như rất được huyền vi tiền bối coi trọng. Vì vậy đến tiếp sau công pháp tại huyền vi tiền bối cách trước khi đi, hay vẫn là truyền xuống rồi. Cái này Thái thị tỷ đệ hai người, cũng là Trương Mỗ cơ duyên phía dưới đụng phải, lúc ấy các nàng chỉ vẹn vẹn có 6-7 tuổi, thân nhân bị cửu nhân giết chết, gặp hắn đáng thương mới mang tại bên người. Không nghĩ tới bọn hắn đối với huyền vi thượng thanh quyết rất là có thiên phú, tu luyện cực kỳ nhẹ nhõm. Ngộ tính càng là so lão phu còn cao, vì vậy phía dưới, lúc này mới thu làm đệ tử, ý định đem cái này một truyền lại từ huyền vi tiền bối công pháp truyền thừa xuống dưới. Hôm nay đụng phải đạo hữu, cũng là cơ duyên, đây cũng là cái kia đến tiếp sau hai tầng công pháp, hiện tại liền truyền cho đạo hữu. Bất quá căn cứ sư tôn nói như vậy, đạo hữu cũng là muốn tế bái một phen huyền vi tiền bối mới có thể. Trương Toàn Linh trọn vẹn nói chén trà nhỏ lâu, mới cuối cùng im ngay. Hắn nói chậm chạp rườm rà, thế nhưng mà Tần Phượng Minh nhưng trong lòng rất có xúc động. Hắn tự khai thủy tu luyện, liền là tự mình lục lọi đi về phía trước. Không có đã bị người khác là bất luận cái gì chỉ điểm, tu luyện huyền vi thượng thanh quyết, cũng giống như thế. Hồi tưởng lúc ấy tu luyện, vì tu luyện thành công cái này một công pháp, cũng là hao tốn mấy tháng lâu. Quá trình càng là cực kỳ gian nan, như không phải hắn trời sinh tính cứng cỏi, không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, nghĩ đến hắn cũng là khó có thể thành công. Nếu như lúc ấy hắn trong tay có mặt khác một quyển sách đỉnh cấp tu tiên công pháp, hắn hay không còn tu luyện cái này huyền vi thượng thanh quyết, lúc này ngẫm lại, hắn cũng là không dám vững tin hay không còn kiên trì tu luyện huyền vi thượng thanh quyết. Tốt, Tần Mỗ mặc dù không có nhìn thấy qua huyền vi tiền bối, có thể coi như là người bị hắn đại ân chi nhân, đối với hắn tế bái, tự nhiên có lẽ. Đối với có thể sáng lập ra huyền vi thượng thanh quyết huyền vi thượng nhân, Tần Phượng Minh trong nội tâm tự đáy lòng bội phục cung kính. Thực không biết có thể đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm chi nhân, mới có thể sáng lập ra cường đại như thế tu tiên công pháp. Chỉ dựa vào cái này một công pháp, huyền vi thượng nhân coi như được Tần Phượng Minh thiệt tình tế bái. Nhìn xem một bức tranh cuốn bị Trương Toàn Linh tế ra, lơ lửng ở trước mặt mọi người, Tần Phượng Minh không khỏi bị họa quyển phía trên một người trung niên tu sĩ hấp dẫn. Cái này bức họa quyển, chỗ miêu tả nhân vật cực kỳ no đủ, giống như một gã chân thật chi nhân nổi họa quyển phía trên. Cuốn lên nhân vật là một người trung niên, dáng người trung đẳng, hình thể tuy nhiên hơi mập, nhưng một cỗ không giận tự uy khí thế sôi nổi họa quyển phía trên. Tần Phượng Minh không ngờ tới, sáng lập huyền vi thượng thanh quyết huyền vi tiền bối, thật không ngờ tuổi trẻ mà lại tướng mạo đường đường. Tần Phượng Minh cũng không đi quỳ lại đại lễ, chỉ là đứng ở quyển trục trước khi, hai tay ôm quyền khom người, cung kính sâu làm ba cái đại lễ, ôm quyền chào nói. Vãn bối Tần Phượng Minh, cơ duyên phía dưới tu tập tiền bối sáng lập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp, tuy nhiên chưa từng bái kiến tiền bối mặt, nhưng vãn bối tự tiền bối công pháp bên trong rất có lấy được ích, vãn bối lúc này thề, vãn bối ổn thỏa cố gắng tu luyện cái này một công pháp, lại để cho hắn tách ra tu tiên giới, không để cho tiền bối cái này một công pháp bị long đong. Mặc dù đối mặt vẻn vẹn là một hỏa quyển, thế nhưng mà Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cung kính phi thường. Huyền Vi Thượng Nhân tuyệt đối là một vị đáng giá hắn thiệt tình tế bái tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3571, Nghiên cứu thảo luận thượng. Như thế nào vẻn vẹn là có thông thần chi cảnh cùng huyền linh chi cảnh tu luyện chi pháp, cái kia đại thừa chi cảnh tu luyện công pháp chẳng lẽ Huyền Vi tiền bối cũng không truyền thừa xuống hay sao? Tế bái về sau, Tần Phượng Minh tiếp nhận Trương Toàn Linh đưa qua một cuốn rất là phong cách cổ xưa quyển trục. Không thể chờ đợi được đem chi mở ra, vẻn vẹn là xem mấy tức, liền không khỏi gấp giọng mở miệng nói. Đạo hữu chẳng lẽ không biết, Huyền Vi tiền bối lúc trước thời điểm cũng không quá đáng là huyền linh sơ kỳ chi cảnh mà thôi. Bằng hắn lúc ấy cảnh giới kiến thức, dựa vào hắn siêu nhân đẩy diễn cùng suy nghĩ kín đáo chi năng, có thể sáng lập ra huyền linh hậu kỳ chi cảnh pháp môn tu luyện, dĩ nhiên so còn lại mấy cái bên kia sáng lập tu tiên công pháp đại năng không biết mạnh bao nhiêu lần rồi. Đại thừa chi cảnh tu tiên công pháp, cái kia dĩ nhiên siêu thoát ra chúng ta cho rằng tu luyện phạm trù, cái kia dĩ nhiên là tiên giới chi pháp rồi. Đạo hữu có thể thu thập mấy bộ nguyên vẹn tu luyện công pháp, chuyên môn xem một phen cái kia đại thừa tu luyện bộ phận, tự nhiên có thể biết được vậy tu luyện công pháp huyền ảo, xa không phải huyền linh phía dưới công pháp có thể so sánh. Nếu như Huyền Vi tiền bối thực sự tu luyện đến huyền linh hậu kỳ, nghĩ đến bằng tiền bối chi năng, sáng lập ra đại thừa chi cảnh pháp môn tu luyện, đương nhiên không nói chơi, thế nhưng mà hắn. Ai, đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh gấp giọng hỏi nói, Trương Toàn Linh không khỏi biểu lộ hơi là biến đổi, nhanh tiếp tục mở miệng nói ra. Tự hắn trong lời nói, tràn đầy đối với Huyền Vi thượng nhân sùng kính chi ý. Ân, là Tần mỗ ngôn ngữ có mất, nhìn qua đạo hữu bỏ qua cho. Lúc này ta và ngươi bất quá là tụ hợp chi cảnh, khoảng cách đại thừa, giống như rãnh trời. Bất quá Tần mỗ đối với đạo hữu lúc trước kích phát thanh linh kiếm thần thông thủ pháp rất là hiếu kỳ, không biết đạo hữu có thể cùng Tần mỗ chỉ điểm một hai. Khom người thi lễ, Tần Phượng Minh biểu hiện phi thường khách khí. Hắn đánh trong nội tâm bội phục Trương Toàn Linh Huyền Vi thanh linh kiếm khu động chỗ hiện uy năng. Nếu như hắn có thể làm được Trương Toàn Linh thần thông khu động thủ pháp, hắn bổn mạng chi vật, uy năng tuyệt đối có thể trên diện rộng gia tăng. Đương nhiên, Tần mỗ không phải ham đạo hữu tiện nghi chi nhân, tự nhiên có đồng giá chi vật cùng đạo hữu hối đoái. Đây là 5 khối huyền quang tinh thạch, vật ấy nghĩ đến đạo hữu không phải không biết a. Chỉ cần dùng hắn rèn luyện bổn mạng chi vật, tất nhiên có thể làm cho đạo hữu bản mệnh pháp bảo uy lực lớn bước đề cao. Nhìn thấy Trương Toàn Linh trong mắt phát hiện ra vẻ do dự, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ. Liền đem một chỉ hộp ngọc để đặt tại lão giả trước mặt, đạo. Thần thông, bí thuật, đây là tu sĩ đứng thẳng tu tiên giới dựa chi vật, tự nhiên đơn giản sẽ không truyền thụ người khác. Tựu là Tần Phượng Minh trên người phần đông bí thuật thần thông, cũng là sẽ không bày ra người. Nếu như cũng không đủ một cái giá lớn, muốn cho tu sĩ khác lõa lổ bản thân tu luyện chi pháp, tất nhiên là không có người nguyện ý đi làm. Cái gì, đạo hữu nói là đây là 5 khối huyền quang tinh thạch. Đạo hữu tại sao có thể có như thế quý trọng chi vật? Cái này... Đây chính là huyền linh, đại thừa chi nhân đều quen mắt chi vật. Thái thị tỷ đệ khả năng không biết như thế nào huyền quang tinh thạch, nhưng Trương Toàn Linh tất nhiên là nghe nói qua. Lúc này hồi nhớ ngày đó hai người tranh đấu tràng cảnh, trong lòng của hắn đột nhiên rõ ràng, nguyên lai trước mặt thanh niên bổn mạng chi vật sở dĩ có nghiền áp hắn bảo vật xu thế, nên bởi vì đối phương bổn mạng chi vật trải qua huyền quang tinh thạch rèn luyện. Hắn sắc bén, xa không phải mình bản mệnh pháp bảo so sánh với. Trương Toàn Linh ở đâu biết được. Tuy nhiên trải qua huyền quang tinh thạch rèn luyện pháp bảo có thể trên diện rộng gia tăng hắn sắc bén, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng Tần Phượng Minh tăng thêm nhiều loại quý trọng tài liệu bổn mạng chi vật so sánh với. Dám can đảm hướng chính mình bổn mạng chi vật gia nhập tài liệu luyện chế lại một lần, ngoại trừ những đối với kia luyện khí tạo nghệ cực kỳ tinh thông chi nhân, bình thường tu sĩ không người bởi vậy đảm lượng. Tùy ý tăng thêm mặt khác chi vật, đem chỉ có một kết quả, cái kia chính là bổn mạng chi vật báo hỏng. Hơn nữa Tần Phượng Minh bổn mạng chi vật trong đó càng là tăng thêm thần bí kia trong hồ lô chất lỏng, bản thân vốn là so mặt khác đã từng luyện chế chi vật uy năng cường rất nhiều. Ân, không tệ, đây cũng là huyền quang tinh thạch, như thế số lượng đầy đủ đạo hữu đem chính mình bổn mạng chi vật rèn luyện một phen, lại để cho hắn uy năng tăng nhiều, không biết đạo hữu có thể hài lòng không? Tốt, đạo hữu tuy nhiên chưa tính là Huyền Vi thượng nhân tiền bối ở lại Đào Nguyên đảo làm bọn chúng ta đây cái này một nhánh núi hậu bối truyền nhân, nhưng đạo hữu cũng dĩ nhiên tế bái đã qua tiền bối bức họa. Bao nhiêu cùng Trương mỗ coi như là sâu xa chi nhân, đem Huyền Vi tiền bối sáng lập cái này một công pháp bên trong chỗ bí ẩn truyền thụ cho đạo hữu, coi như là truyền lại không phải người. Trong mắt tinh mang lập lòe, Trương Toàn Linh cuối cùng không có chống lại huyền quang tinh thạch hấp dẫn, nói ra đồng ý nói như vậy. Tần đạo hữu tự nhiên sẽ hiểu, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp ở trong có Tam Đại Bổn Mạng Bí Thuật, Thanh Linh Kiếm Quyết, Huyền Vi Thanh Linh Kiếm cùng Trôi Qua Linh Độn. Huyền Thiên Vi Bộ chính là Trôi Qua Linh Độn cự ly ngắn thi triển trạng thái tạm dừng không nói, mà Thanh Linh Kiếm thuẫn chỉ trọng điểm phòng ngự. Thuần túy căn cứ vào Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công kích bí thuật, chỉ có Thanh Linh Kiếm quyết cùng bản mệnh pháp bảo tế ra nhiều loại thần thông. Mà Huyền Vi Thanh Linh Kiếm đủ loại thần thông đều là cùng Thanh Linh Kiếm quyết có quan hệ, không biết đạo hữu đối với Thanh Linh Kiếm quyết lý giải, lúc này đã đạt đến loại trình độ nào. Lại để cho Tần Phượng Minh hơi là có chút khó hiểu chính là, Trương Toàn Linh cũng không nói bản mệnh pháp bảo khu động chi pháp, mà là nâng lên Thanh Linh Kiếm quyết bí thuật. Thanh Linh Kiếm quyết, Tần Phượng Minh đương nhiên đã có rất sâu lý giải, càng là từ đó tham hiểu được đạo đạo kiếm quang dung hợp chi pháp. Trong nội tâm hơi là khẽ động, hai tay cấp tốc vung vẩy, lập tức 16 đạo kiếm quang kích tránh mà hiện, vừa mới lập lòe mà ra, lập tức cấp tốc đụng vào cùng một chỗ. Trong chốc lát, một thanh thoáng hiện ngũ thải hà quang cực lớn ngưng thực lưỡi dao khổng lồ biến xuất hiện ở bốn người trước mặt. Hào quang lập lòe, trực tiếp liền hướng về xa xa phách chạm mà. Lưỡi dao khổng lồ chỗ qua, hư không đều có chút trở nên vặn vẹo. Ồ, đạo hữu chỗ tế ra cái này Thanh Linh Kiếm quang, thế nào lại là năm màu chi sắc, chẳng lẽ đạo hữu bản thân cũng là cùng Huyền Vi tiền bối bình thường, là phàm nhân tu luyện tiên thiên công pháp tiến vào tu tiên giới hay sao? Chứng kiến Tần Phượng Minh tế ra Thanh Linh Kiếm quang chỗ hiển lộ ra năm loại thuộc tính thiên địa nguyên khí, Trương Toàn Linh đột nhiên sắc mặt đột biến, chằm chằm nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng kinh âm thanh mở miệng nói: "Phàm nhân tu tiên, tại linh giới bên trong cũng không phải là không có khả năng, này điểm Tần Phượng Minh đã biết được. Tuy nhiên phàm nhân có thể cùng có linh căn tu sĩ tu luyện tu tiên công pháp, thế nhưng mà vô luận là dung hồn hay vẫn là phục dụng bài trừ gạt bỏ linh đan, tục tính toán thành công, có thể tu luyện tu tiên công pháp, nhưng cũng chỉ có thể thuyên chuyển một hai chủng thiên địa nguyên khí. Tu sĩ tu vi cũng là hóa anh chi cảnh phía dưới chiếm đa số. Nhưng có một loại phàm nhân tu tiên, có thể làm được so thiên linh căn tu sĩ còn muốn nghịch thiên, cái kia chính là trong phàm nhân đột phá tiên thiên, tiến vào đạo tu tiên giới chi nhân. Tiên thiên tu sĩ cũng không phải bài trừ một hai cái linh căn thuộc tính, cũng không phải dung hồn yêu thú kinh hồn, mà là cưỡng ép lại để cho chính mình năm loại linh căn thuộc tính cảm ứng thiên địa năng lượng. Loại này tu tiên gian nan chi cực, có thể nói ngàn vạn trong phàm nhân võ công cao thủ, cũng rất khó có một người có thể làm được việc này. Tuy nhiên gian nan, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Hơn nữa loại này tiên thiên phàm nhân tiến vào trong tu tiên giới, hắn linh căn thuộc tính, đem không thua lưỡng linh căn hoặc là thiên linh căn chi nhân. Có thể làm được đối với ba loại hoặc là bốn loại thiên địa năng lượng cảm ứng mãnh liệt. Mà hắn thể hiện ra năng lượng thuộc tính, càng là khả năng hiển lộ ra năm loại thuộc tính năng lượng. Tần Phượng Minh chỗ hiện ra công kích, rõ ràng ẩn chứa có năm loại thuộc tính, cái này đương nhiên lại để cho nhìn thấy chi nhân có này nghĩ cách. Trương Toàn Linh nói, thực sự lại để cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng chấn động. Vậy mà tự trong miệng biết được, Huyền Vi thượng nhân, hắn đúng là một gã đột phá tiên thiên phàm nhân. Có thể đem võ đạo tu luyện tới tiên thiên chi cảnh, cũng đột phá tiến vào tu tiên giới, cái này đủ để nói rõ hắn kinh tài tuyệt diễm rồi. Khó trách Huyền Vi thượng nhân có thể tự hành sáng lập ra Huyền Vi Thượng Thanh Quyết cái này một nhằm vào bản thân tu tiên công pháp. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3572, nghiên cứu thảo luận hạ. Tần Mỗ thể chất đặc thù, nhưng cũng không phải phàm nhân đột phá tiên thiên chi nhân, nghe đạo hữu nói, Huyền Vi tiền bối dĩ nhiên là một gã phàm nhân tiên thiên tiến vào tu tiên giới chi nhân, thật là làm cho Tần Mỗ thật không ngờ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đối với Huyền Vi thượng nhân, thật sự là bội phục đến cực điểm. Phàm nhân tu tiên, tuy nhiên tại linh giới cũng không xuất ra kỳ, nhưng là do phàm nhân đột phá tiên thiên, tiến giai đạo tu tiên giới chi nhân, thật là ít càng thêm ít. Hơn nữa trong điển tịch chỗ ghi lại, những người phàm tục kia đột phá tiên thiên chi nhân, thành tựu cũng đều bất phàm, mà tiến vào thông thần cùng huyền linh chi cảnh đại năng, càng là tỷ lệ cực cao. Tựu là như trước tồn tại Quan Hạc thượng nhân, điển tịch ghi lại cũng là một vị phàm nhân đột phá tiên thiên tiến vào tu tiên giới chi nhân. Đạo hữu không là phàm nhân đột phá tiên thiên chi nhân, nhưng đối với ngũ hành thuộc tính thiên địa năng lượng điều khiển, so với chúng ta tu sĩ muốn cường đại hơn nhiều. Khó trách đạo hữu khu động Huyền Vi Thanh Linh kiếm thời điểm, sẽ có ngũ thải hà quang thoáng hiện, nguyên lai cái kia cũng không phải bản mệnh pháp bảo chỗ dung hợp chi vật phát tán, mà chỉ nói hữu bản thân pháp lực năng lượng gia trì chi qua. Cái này thật là làm cho Trương Mỗ khiếp sợ, đạo hữu không có tiếp nhận chính thống Huyền Vi tiền bối công pháp truyền thừa, như trước có thể đem Thanh Linh kiếm quyết tìm hiểu đến tình trạng như thế, đủ thấy đạo hữu đích thiên phú rồi. Huyền Vi Thanh Linh kiếm bên trong thần thông chính là căn cứ vào Thanh Linh kiếm quyết mà đến, chẳng lẽ đạo hữu không có nghĩ qua sử dụng kiếm bí quyết chi pháp tìm hiểu Huyền Vi Thanh Linh kiếm bên trong thần thông sao? Gây nên một lời điểm tỉnh người trong mộng, Trương Toàn Linh lời nói mặc dù không nhiều lắm, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng đột nhiên cực kỳ chấn động. Thanh Linh kiếm quyết chính là Huyền Vi Thượng Thanh quyết trong liệt ra loại thứ nhất bí thuật. chỉ có tu tập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp chi nhân mới có thể kích phát ra thanh linh kiếm quang. Mà Huyền Vi Thanh Linh Kiếm đồng dạng có thể kích phát ra kiếm quang công kích, mà lại hai chủng kiếm quang đều là ẩn chứa có cái loại này có thể thẳng xâm tu sĩ thức hải quỷ dị uy năng. Nhưng muốn đem Thanh Linh Kiếm Quyết dung nhập đạo Huyền Vi Thanh Linh Kiếm thần thông bên trong, Tần Phượng Minh còn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Đạo hữu nói là muốn đem hai chủng thần thông dung hợp. Nhưng hai chủng thần thông trụ cột bất đồng, Thanh Linh Kiếm Quyết nhằm vào chính là bản thân pháp lực, nhưng khu động Huyền Vi Thanh Linh Kiếm công kích thần thông thì là khu động Thanh Linh Kiếm bản thân năng lượng, dung hợp cùng một chỗ, ngẫm lại cũng là gian nan. Chẳng lẽ đạo hữu có loại này dung hợp chi pháp hay sao? Tần Phượng Minh không phải vô tri chi nhân, vẻn vẹn là lập tức liền dĩ nhiên biết được trong đó nơi mấu chốt. Biểu lộ ngưng trọng, trong miệng ngữ khí cũng là hiển lộ trầm thấp chi ý mở miệng nói. Trong miệng hắn hỏi ra, đáy mắt ở chỗ sâu trong đã có kinh hỉ chi ý ẩn chứa. Thái thị tỷ đệ trẻ tuổi như vậy là có thể thi triển ra cái kia cường đại kiếm thuật thần thông, tất nhiên là trương toàn linh truyền thụ, mà ở trong đó tất nhiên là có khu động chi pháp tồn tại. Nếu không tự tính toán hai người thiên phú thật tốt, không có chính thức thi triển chi pháp, bằng hai người tuổi tác cũng không có khả năng tự đơn giản tìm hiểu làm được này điểm. Nên biết hiểu, hắn có thể đem Thanh Linh Kiếm Quyết tìm hiểu đạo tình trạng như thế, cũng là trải qua mấy trăm năm lắng đọng. Tần đạo hữu nói không tệ, cái này hai chủng thủ đoạn công kích vốn là có chỗ bất đồng, nhưng cũng chính là như thế, dung hợp sau công kích mới có thể uy năng tăng nhiều. Đây vốn là Huyền Vi tiền bối bất truyền bí mật, cũng chính là công pháp này chỗ cường đại. Nếu không lúc trước tiền bối cũng không thể vượt cấp khiêu chiến, thường thường chém giết cường đại chi nhân. Cái này bất truyền bí mật nói là bí pháp, nhưng nếu như không phải thiên phú thật tốt chi nhân, cũng thì không cách nào tìm hiểu. Ít nhất lúc trước Huyền Vi tiền bối truyền thừa xuống ba đạo chi nhánh, mặt khác hai đạo sẽ không có thể truyền thừa xuống. Chỉ cần ta quy nguyên môn một chi một mực có thể có tu sĩ tìm hiểu, có thể truyền thừa. Đây cũng là trong đó nơi mấu chốt, bất quá đạo hữu phải chăng có thể tìm hiểu, tự xem đạo hữu thiên phú cơ duyên rồi. Trương Toàn Linh cũng không lại do dự, hai mắt xem Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói rơi xuống, một cuốn Tần Phượng Minh xem xét, liền rất là quen thuộc phong cách cổ xưa quyển trục xuất hiện ở trước mặt. Cái này quyển trục đỏ thấm hồng sắc quyển trục, không phải vàng không phải mộc, đúng là cùng hắn lúc trước sở được đến cái kia cuốn Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp quyển trục đồng dạng chất liệu chi vật. Đây là một quyển sách Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp rất là nguyên vẹn, coi mặt trên chỗ ghi chép công pháp, cùng đạo hữu vừa rồi xuất ra cái kia một cuốn cũng không có gì bất đồng. Hơn nữa trước bốn tầng công pháp, cùng Tần Mỗ sở tu tập không có chút nào xuất nhập chỗ, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì che giấu hay sao? Một chiếc trà lâu, Tần Phượng Minh mới thu hồi quyển trục, biểu lộ hiển lộ khó hiểu mở miệng nói. Đạo hữu có này cho rằng, đương nhiên bình thường, cái này cuốn quyển trục chính là lúc trước sư tôn lưu lại. Theo Trương Mỗ biết, lúc trước những truyền lưu kia cùng trong tu tiên giới quyển trục, cũng là xuất từ Huyền Vi tiền bối chi thủ, lúc ấy phân tán ra loại này công pháp chừng hơn 10 cuốn. Vì cái gì là tìm kiếm chính thức thiên phú hậu bối? Những chỉ vẹn vẹn có kia tụ hợp chi cảnh công pháp tự nhiên không có không đúng chỗ, nhưng quyển trục phía trên chỗ ghi chép những bí thuật kia, thần thông, đã có một ít bất đồng. Một mình tu luyện một loại, tự nhiên không có gì trở ngại, nhưng muốn tìm hiểu thông công pháp vô cùng nhất ẩn hàm cái kia chỗ cường đại, sẽ có một ít trở ngại. Đương nhiên, nếu như thiên phú thật tốt chi nhân, như là đạo hữu bình thường, đồng dạng có thể đem Thanh Linh Kiếm Quyết tìm hiểu, đạt tới kiếm quang dung hợp cùng một chỗ trạng thái. Nhưng muốn đem Huyền Vi Thanh Linh Kiếm bên trong thần thông làm đến mức tận cùng, nghĩ đến tự tính toán đạo hữu như thế thiên phú thật tốt chi nhân, cũng không đơn giản có thể làm được. Mà Trương Mỗ cái này dùng cuốn công pháp trong chỗ ghi chép bí thuật thần thông, nhưng lại có thể làm được này điểm. Chỉ cần đạo hữu có thể nhớ kỹ, sau đó chậm rãi tìm hiểu, bằng đạo hữu chi năng, dung hội quán thông, đương không phải việc khó. Cái này một quyển trục phía trên bí thuật thần thông, đạo hữu có thể quen thuộc nhớ kỹ, làm được nhưng tại tâm, nhưng không thể để cho đạo hữu khắc lục phục chế. Bởi vì tự tính toán đạo hữu muốn hoàn toàn phục chế, nghĩ đến cũng đúng gian nan, thượng diện có một ít huyền bí thuật văn tồn tại, không thể phục chế, chỉ có thể trí nhớ trong lòng. Tần Phượng Minh biểu lộ cũng cực kỳ ngưng trọng hiển lộ. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Trương Toàn Linh nói thật giả, điểm dưới đầu, liền trực tiếp đã bắt đầu tìm hiểu. Nơi này chỗ, tuy nhiên không tính là che giấu, nhưng là cực nhỏ có tu sĩ trải qua. Có Hạc Huyền cùng Trương Toàn Linh tại, nguy hiểm tự nhiên sẽ không quá nhiều. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không thiết chí cái gì pháp trận, trực tiếp liền bắt đầu bế quan. Hắn lúc này tự nhiên sẽ không xem cái kia hai tầng Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp, bởi vì cái kia hai tầng công pháp là có thể được phục chế. Hắn cần làm, liền đem thượng diện ghi chép vài loại bí thuật tu luyện chi pháp nhớ kỹ. Theo lý mà nói, hắn đã tu luyện thượng diện Thanh Linh Kiếm Quyết cùng Huyền Vi Thanh Linh Kiếm khu động chi pháp, nghĩ đến chắc có lẽ không quá gian nan có thể đem chi chỗ bất đồng hoàn toàn tìm hiểu. Nhưng đương Tần Phượng Minh chính thức trầm xuống tâm thần, chuyên chú tại quyển trục thời điểm, mới cực kỳ trong nội tâm khiếp sợ. Những bí thuật kia, thần thông vận chuyển chi pháp, tuy nhiên nhìn như cùng hắn chỗ tập cực kỳ giống nhau, nhưng trong đó chắc chắn có chỗ bất đồng. Mà muốn đem hắn trước chỗ tập hoàn toàn dựa theo cái này quyển trục phía trên chỗ lấy vận chuyển, cùng hắn lại lần nữa tu tập cái này một công pháp một lần cũng không có cái gì khác nhau. Khả năng so với lần nữa tu luyện còn muốn gian nan một ít. Bởi vì hắn muốn cải biến sớm đã thuần thục vô cùng, như cánh tay sai khiến pháp lực vận chuyển pháp quyết, cần cường lực đem trước kia trí nhớ lau đi, sau đó lại một lần nữa tu luyện. Nói đến đơn giản, nhưng chính thức làm, tuyệt không phải là đơn giản sự tình. Tại đây hoang vô ít ai lui tới đảo đá ngầm san hô phía trên một đợi, là một năm lâu. Cái này trong quá trình, Trương Toàn Linh cũng không có chút không kiên nhẫn hiển lộ. Mà là cùng hắn hai gã đệ tử, như vậy nhắm mắt, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Ân, đa tạ đạo hữu ngưng lại lâu như thế, Tần Mỗ đã đem những bí thuật này, thần thông cũng đều tìm hiểu một phen, dĩ nhiên làm được nhớ kỹ. Thỉnh đạo hữu đem cái này quyển trục thu hồi, ta và ngươi cũng nên phân biệt mà đi rồi. Tốn hao một năm, mới đưa quyển trục phía trên bí thuật, thần thông nhớ kỹ, Trương Toàn Linh cũng không giật mình. Thân đạo hữu, người đã tu tập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp, hy vọng đạo hữu có thể đem chi truyền thừa xuống, nếu như đạo hữu có thể tu luyện tới đại thừa, cũng hy vọng đạo hữu có thể sáng lập ra đại thừa chi cảnh tu luyện chi pháp. Thực tới lúc đó, công pháp này cũng mới tính toán thật sự hoàn mỹ, Huyền Vi tiền bối nếu quả thật có trên trời có linh thiêng, cũng tất nhiên sẽ mừng rỡ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3573, Hoàng Cực Đảo. Một đạo đốn quang cấp tốc mà đi, mấy cái chớp động, liền biến mất ở Trương Toàn Linh thầy trò ba người trong ánh mắt. Tần Phượng Minh việc này, thu hoạch chi phong, chính là hắn trước cũng không có thể nghĩ đến. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết đến tiếp sau công pháp, hắn tuy nhiên nghĩ đến, nhưng trong lòng của hắn biết được hy vọng xa vời. Nếu như không là vì khu mật đường, nghĩ đến bằng chính hắn chi lực, tuyệt đối sẽ không tìm được quy nguyên môn tin tức. Nếu như hai năm đều không thể đạt được hữu dụng tin tức, hắn thế tất hội rời xa đào nguyên đảo, cái kia kiếp này khả năng thực tựu không khả năng đạt được Huyền Vi Thượng Nhân sáng lập đến tiếp sau công pháp. Hắn càng thêm sẽ không nghĩ tới, hắn sở tu tập những bí thuật kia thần thông, trong đó lại vẫn có che giấu tồn tại. Đối với Trương Toàn Linh xử trí như thế nào Tịnh Dục Tông mấy người, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không quan tâm. Dùng Trương Toàn Linh cay độc, tự nhiên có thể làm được thần quỷ không biết. Ít nhất sẽ không để cho Tịnh Dục Tông biết được là hắn ra tay đem cái kia vài tên tu sĩ bắt. Ra cách hắc ám hải vực, đến vậy khác, dĩ nhiên đi qua 6-7 năm lâu. Lúc trước 20 năm chi kỳ, cũng là càng ngày càng gần rồi. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh không dám nhiều hơn nữa thêm lãng phí thời gian. Lúc này thầm nghĩ đi đến Hoàng Cực Đảo, tìm được Phương Lương, sau đó hoàn thành khế ước. Hoàng Cực Đảo, nơi ở, có lẽ thuộc về thiên hồng giới vực trong bụng chi địa. Hòn đảo cực lớn khó dò, cụ thể có bao nhiêu phương viên, không có người đã từng đo lường tính toán qua, bởi vì coi như là huyền linh tu sĩ toàn lực phi độn, cũng không đoạn lúc có thể từ một bên phi độn đạo bên kia. Mà vô sự, tự nhiên không có người sẽ không nói chuyện đo lường tính toán khoảng cách. Thật lớn như thế hòn đảo, thượng diện tự nhiên phàm nhân cùng tu sĩ phần đông. Hơn nữa lớn như thế khu vực, tông môn thế lực cũng là quá nhiều, khó có thể công tác thống kê. Bất quá những tông môn này bên trong, ngược lại là đều biết rất là bất phàm, tông môn bên trong, đồng đều có mấy danh huyền linh đại năng tọa trấn. Mà Tiên Phù Môn tựu là một cái trong số đó. Trải qua Tần Phượng Minh đối với linh giới ngày càng hiểu rõ, giờ phút này hắn dĩ nhiên biết được, nhân tộc tại linh giới trăm vực bên trong chiếm cứ ba cái giới vực, đại thừa tu sĩ mặc dù có mấy người, nhưng phân phối tại ba cái giới vực bên trong, mỗi thế giới vực bên trong cũng chỉ vẹn vẹn có một hai người. Theo lý mà nói, nhân tộc giới vực coi như là thực lực bất phàm, nhưng tiếc rằng những đại thừa này cũng không phải là toàn bộ là nhân tộc, chính là có yêu tộc cùng hải tộc chi nhân tồn tại. Vì vậy so về những chỉ một kia trong đại tộc có mấy danh đại thừa chủng tộc, nhân tộc cũng là chỉ có thể coi là trong tiểu tộc quần. Cũng may yêu tộc cùng hải tộc cũng là biết được, ba người chỉ có liên hợp cùng một chỗ mới có thể sinh tồn, vì vậy tự linh giới sinh ra đời lên, nhân tộc, hải tộc cùng yêu tộc liền đã đạt thành hiệp nghị, ba người chung trưởng giới vực, nhất trí đối ngoại. Mà một khi tiến cấp tới đại thừa chi cảnh, liền muốn đi vào trưởng lão hội, thuộc sở hữu tam tộc cung phụng. Vì vậy một khi tiến vào đã đến đại thừa, liền không thể lại dùng nhất tông môn vi niệm, cần vì tất cả ba cái giới vực cân nhắc, gánh chịu khởi hộ vệ chi trách. Cũng chính là có đại thừa trưởng lão hội tồn tại, đại thừa tu sĩ không hề cường điệu tông môn sự tình, lúc này mới khiến cho ba cái giới vực bên trong tông môn, huyền linh đại năng liền dĩ nhiên tính toán vô cùng nhất đỉnh tiêm tồn tại. Tần Phượng Minh lần này muốn đi đến chỗ, là Hoàng Cực Đảo phía trên Tiên Phù Môn chi địa. Hắn sở dĩ lựa chọn đi đến Tiên Phù Môn, cũng chính là muốn kiến thức một phen linh giới trong nhân tộc, luyện chế phù lục phù triện thánh điện cấp tồn tại nội tình. Nếu như có thể đạt được một chương cường đại phù lục luyện chế chi pháp, hắn tựu thật sự đủ hài lòng. Hắn giờ phút này trên người có một chương luyện chế phù triện quyển trục, thế nhưng mà cái kia phù triện thật sự khó có thể luyện chế, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đồng đều sẽ ở luyện chế đến sắp hoàn thành thời điểm công thẹn cho thiếu. Mà đi đến tiên phù môn, tự nhiên có thể đối với này thỉnh giáo một phen tiên phù môn phù truyện đại sư. Trên đường đi, Tần Phượng Minh toàn quyền giao cho Hạc Huyền, lại để cho hắn mang theo thần cơ phủ phi độn. Mà hắn tắc thì tiến vào thần cơ phủ ở trong, bắt đầu luyện chế các loại đan dược cùng hồn bảo. Mà thứ hai đan anh thì là tìm hiểu Ngũ Linh Trảm Ma Quyết. Ngũ Linh Trảm Ma Quyết chính là Tiên Sơn Tông một quyển sách truyền thừa chi vật. Muốn nghĩ đến cái này một truyền thừa, cần trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm. Hơn nữa còn cần cực kỳ đặc thù tư chất mới có thể tu tập. Vẻn vẹn là dùng vị kia ở lại quyển trục bên trong đại thừa thần niệm nói, Tần Phượng Minh đã nhưng biết được, vị kia đại thừa tiểu tính toán không phải Di La giới bên trong tiên nhân phân hồn, cũng tất nhiên là Di La giới thông qua thủ đoạn hàng lâm linh giới chi nhân. Như thế một gã đại có lai lịch chi nhân bí thuật thần thông, đủ biết được hắn cường đại rồi. Chỉ là Tần Phượng Minh thứ hai đan anh tìm hiểu mấy năm, như trước không có đem ngày đó thần thông tìm hiểu thấu. Tựu là đối với cái kia đại thừa nói tư chất mà nói, cũng không có một cái nào cụ thể nhận thức. Hắn là hay không thỏa mãn điều kiện tu luyện, đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may tại thứ hai đan anh tìm hiểu phía dưới, cái này quyển sách cường đại thần thông, cuối cùng bị hắn tìm hiểu nửa số nhiều. Nghĩ đến bất quá mấy năm, cuối cùng có thể đem chi hoàn toàn tìm hiểu. Đến lúc đó, tự nhiên có thể biết được này quyển sách thần thông, cần loại nào thể chất chi nhân mới có thể tu luyện. Đoạn đường này phi độn trọn vẹn hao tốn 3 năm lâu, mới cuối cùng đã tới Hoàng Cực Đảo. Ở trong đó, kinh nghiệm truyền tống, dĩ nhiên không dưới 20-30 lần. Tốn hao linh thạch, càng là đạt đến mấy trăm vạn chi cự. Tựu là Tần Phượng Minh đều cảm thấy thiệt thương yêu không dứt. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, thiên hồng giới vực to lớn rồi. Hạc Huyền, tu vi vừa mới tiến giai, tự nhiên không tại thích hợp trường kỳ bế quan tu luyện, cần hắn lại tôi luyện tâm trí, lại để cho chính mình thông thần trung kỳ cảnh giới có thể củng cố. Vì vậy đối với cái này buồn tẻ phi độn, cũng là cực là thích hợp. 3 năm này gian thu hoạch, Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ. Không chỉ có luyện chế ra phần Đông Hàn Hương Ngân Phách Hoàn, mà ngũ hành tỏa thần đan, hắn cũng luyện chế thành công mấy chục khỏa, nghĩ đến chính là hắn thể chất đặc thù, cũng đã đầy đủ rồi. Bỏ cái này hai chủng đan dược, thông thần tu sĩ ăn đan dược, hắn cũng luyện chế ra không ít. Mà mấy năm luyện chế đan dược, lại để cho hắn cảm giác bản thân luyện đan tạo nghệ, giống như lại có chỗ tăng tiến. Tựu là luyện chế thông thần tu sĩ đan dược, cũng cơ hồ làm được luyện chế tựu tất thành tình trạng. Tần Phượng Minh không có lựa chọn tìm hiểu Huyền Vi Thượng Thanh Quyết bên trong bí thuật, là vì hắn có chỗ lo lắng, như thật sự đem trong nội tâm trước trí nhớ lau đi, mà hắn lại đang ngắn ngủn mấy năm bên trong không thể hoàn toàn tìm hiểu, kể từ đó đối với hắn bản thân thực lực thế tất hội có không nhỏ tổn thất. Lần đi giới vực biên giới, tuyệt đối không phải nhẹ nhõm sự tình. Nếu như dưới thực lực hàng, đối với hắn tuyệt đối không là chuyện tốt. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đứng ở một mảnh to lớn khôn cùng trên đại lục, xem lên trước mặt rộng lớn vùng núi, tâm tình cũng là bỗng nhiên trở nên phấn chấn. Tại đây, là thiên hồng giới vực bên trong, vô cùng nhất chứ danh hòn đảo, Hoàng Cực Đảo. Vẻn vẹn là tiếp cận Hoàng Cực Đảo, Tần Phượng Minh cũng đã phát giác, tu sĩ số lượng dĩ nhiên tăng vọt. Ra vào hòn đảo tu sĩ có thể dùng cả đàn cả lũ hình dung. Thần thức đảo qua, trước mặt quảng đại khu vực bên trong, phàm nhân số lượng càng là khó có thể tính toán. Phàm nhân tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng là tu sĩ cơ sở. Vì vậy đối với phàm nhân, linh giới bảo hộ so nhân giới còn muốn nghiêm khắc. Tu sĩ nếu như lạm sát kẻ vô tội, tất đã bị nghiêm trị. Cái kia chính là bị phần đông tu sĩ treo giải thưởng đuổi giết, kết cục cuối cùng, bình thường đều là làm ác người thân thể vẫn lạc, thần hồn tán loạn. Cái này đương nhiên không phải điển tịch ghi lại, mà thật sự tồn tại, bởi vì dùng Tần Phượng Minh rất hiểu rõ, trong tu tiên giới, chuyên môn có một tổ chức tự tuyên bố loại này treo giải thưởng. Châm đúng đích là những dám can đảm kia trái với tu tiên giới quy định chi nhân. Mà từng cái đại tông môn, riêng phần mình cũng có một ít treo giải thưởng nhiệm vụ, nhằm vào một ít làm ác tu tiên giới, coi trời bằng vung tà ác tu sĩ. Cũng chính bởi vì như thế, nhân gian, cơ hồ không thấy được tu sĩ làm ác thân ảnh. Tần Phượng Minh tuy nhiên muốn tại Hoàng Cực Đảo phía trên lưu lạc một phen, nhưng thời gian cũng không đầy đủ, vì vậy hơi sự tình do dự xuống, vẫn là có ý định trực tiếp đến tiên phù môn, tìm được Phương Lương Vi bên trên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3574, nhận ra, Tần Phượng Minh cũng không tìm kiếm bao lâu, liền vào đến một tòa nhìn như đơn sơ trong phường thị. Cái này một chỗ phường thị, rõ ràng nhằm vào chính là một ít cấp thấp tu sĩ. Bởi vì toàn bộ phường thị, cũng không nhìn thấy một gã tụ hợp chi cảnh tu sĩ tồn tại, tựu là hóa anh tu sĩ, cũng là tâm sự. Đem bản thân khí tức cường lực thu liếm phía dưới, Tần Phượng Minh thân hình chấp động, liền vào đến trong phường thị. Nhìn quét một vòng mấy lúc sau, tiến vào đã đến một chỗ chuyên môn bán ra quyển trục điển tịch cửa hàng. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình chính là, cái này một phường thị nhìn như kích thước không lớn, mà lại từng cái cửa hàng tu kiến cũng không phải rất khí phái, nhưng nơi đây cửa hàng bán ra quyển trục điển tịch lại không phải là vật tầm thường. Vẻn vẹn là xem danh sách phía trên chỗ bày ra, tụ lại để cho hắn trong nội tâm chấn động. Danh sách phía trên chỗ bày ra công pháp điển tịch, chừng hơn 1.000 số lượng, mà điển tịch phân loại, càng là cực kỳ tinh tế, chung chia làm tứ đẳng, nhất đẳng, đương nhiên là những đỉnh giai kia công pháp, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng là có 20-30 cuốn. Tối đa, là nhị đẳng cùng tam đẳng, hẳn là thượng giai cùng trung giai công pháp. Nhớ ngày đó hắn mới vào tu tiên giới, với tư cách đại lương quốc nhất lưu thế lực Lạc Hà Tông, cũng không quá đáng đều biết cuốn lên giai công pháp, còn nhẹ dễ dàng không bày ra người. Vẻn vẹn là xem cái này nho nhỏ phường thị, tự đủ biết được linh giới tu tiên tài nguyên chi phong phú rồi. Tần Phượng Minh đã mua sắm qua không ít đỉnh giai công pháp, biết được những công pháp này cũng không đắt. Nhưng hắn lúc này đã được đến hai tầng huyền vi thượng thanh quyết công pháp, tự nhiên sẽ không lại sưu tập cái gì. Trực tiếp lựa chọn sử dụng sổ cuốn địa đồ ngọc giản cùng một ít giới thiệu hoàng cực đảo tông môn thế lực điển tịch, Tần Phượng Minh phiêu nhiên ra cách cái này một chỗ tiểu phường thị. Hai ngày về sau, Tần Phượng Minh từ một chỗ trong núi hoang bay ra, độn quang cùng một chỗ, hướng về hoàng cực đảo tung sâu bay đi. Ba tháng về sau, trải qua hơn lần truyền tống, một thân lam nhạt áo dài thanh niên tu sĩ xuất hiện ở một mảnh phi thường quảng đại dãy núi bên ngoài chi địa. Hoàng cực đảo tuy nhiên quảng đại khó dò, nhưng trong đảo truyền tống trận so mặt khác chỗ muốn dày đặc rất nhiều. Chỉ là truyền tống phí tổn không thấp, nếu như là bình thường tụ hợp tu sĩ, nghĩ đến tình nguyện tốn hao mấy tháng, cũng sẽ không lựa chọn sử dụng truyền tống trận. Trước mặt cái này một mảnh quảng đại dãy núi chi địa, là tiên phù môn căn cơ chỗ. Đối mặt cái này một mảnh quảng đại khu vực, Tần Phượng Minh nên cũng không dám trực tiếp tiến vào trong đó. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ khó hiểu chính là, hắn cùng với Phương Lương truyền âm phù, ở chỗ này chỗ, như trước không thể kích phát. Như thế tình hình, cho thấy Phương Lương cũng không tại phương viên mấy trăm vạn dặm trong phạm vi. Phương Lương, dĩ nhiên tiến cấp tới thông thần chi cảnh, tăng thêm sở hữu thần thông, coi như là đụng phải thông thần trung kỳ chi nhân, cũng tuyệt đối có thật lớn chiến thắng khả năng. Hơn nữa hắn thân là võng lượng chi thân, tự nhiên trời sinh tính coi chừng, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Mà thoát đi lúc trước cái kia hai gã thông thần sơ kỳ tu sĩ đuổi giết, Tần Phượng Minh căn bản là không có chút nào lo lắng. Lúc trước hắn đã từng cùng Phương Lương tranh đấu qua, nếu như không phải hắn tế ra Si Vưu Chân Ma Quyết Pháp Thân, muốn chiến thắng Phương Lương, cũng là cực kỳ gian nan. Cường đại như thế Phương Lương, tự nhiên sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Bởi vậy xác định, Tần Phượng Minh tất nhiên là không quá lo lắng. Lúc này, hắn hàng đầu là tìm kiếm một chỗ tiên phù môn phường thị, sau đó tìm hiểu một phen gần vài năm nay nơi đây đến cùng có cái đại sự gì phát sinh. Nhìn xem tự trong đó phải chăng có thể phát hiện một mấy thứ gì đó dấu vết để lại. Tiên phù môn cái này một căn cơ chỗ, điển tịch ghi lại, đủ có mấy vạn dặm rộng. Phạm vi lớn như thế, chỉ là tiên phù môn bên ngoài khu vực, nhưng tầm thường tu sĩ cũng không được tùy ý đi vào. Nhưng đối với có cầu cùng tiên phù môn tu sĩ, tự nhiên sẽ có tiếp đãi chỗ. Vì vậy cũng không tìm kiếm hồi lâu, Tần Phượng Minh liền phát hiện một chỗ nhân viên dày đặc chỗ. Đây là một mảnh tu kiến tại trong sơn cốc tòa nhà bầy. Cao lớn tòa nhà đứng vững, thô sơ giản lược xem, cũng có trên trăm số lượng. Tu sĩ ra vào, triệu lộ ra lấy nơi này chỗ phồn vinh. Tại đây hẳn là tiên phù môn một chỗ phường thị chỗ, bên trong cửa hàng phần đông, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy sai biệt chính là, chỗ này trong sơn cốc, quán rượu cùng khách sạn loại kiến trúc đồng dạng không ít. Nhiều như vậy quán rượu khách sạn, tại trong phường thị, thế nhưng mà cực kỳ không thấy nhiều. Xem một phen, Tần Phượng Minh liền hướng về một tòa ven đường cao đại tửu lâu đi đến. Cái này một quán rượu, danh tự rất bình thường, tên là Vân Đến Quán Rượu. Mặc dù danh tự bình thường, nhưng tu kiến vô cùng là khí phái. Toàn bộ trên lầu hạ cùng sở hữu 6 tầng, chiếm diện tích càng là có gần trăm trượng phương viên. Cả một tửu lâu đều là cực lớn cây cối dựng mà thành. Dương cột chạm trổ, lộ ra rất là phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã. Trong hành lang thưa thất bày đặt hơn 10 trương rộng thùng thình bàn bát tiên, giờ phút này ngồi ngay ngắn rộng rãi đàm tu sĩ cũng là không ít. Tần Phượng Minh nhìn quét liếc, cũng không ý định tại trong hành lang ngưng lại, vì vậy trực tiếp phất tay, đem một gã nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi trúc cơ tu sĩ chiêu đến trước mặt, nói: "Tiểu hữu, ta muốn tìm nhất an tĩnh chỗ thiền trước, kính xin tiểu hữu dẫn đường." Hắn đương nhiên không cần hướng trong đại sảnh mọi người hỏi thăm, chỉ còn muốn hỏi một phen quán rượu tiểu nhị, là có thể biết được trong lòng mình sở dục biết sự tình. "Nha, tiền bối chẳng lẽ họ Tần sao?" Vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, thanh niên kia tu sĩ thủy vừa thấy được hắn dung mạo, liền thân hình hơi là một trầu, đón lấy liền mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng kinh âm thanh mở miệng nói. Đối với thanh niên cái này một tiếng thét kinh hãi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đột nhiên kinh ngạc hiện lên. Hắn là lần đầu tiên đến Hoàng Cực Đảo Tiên Phù Môn chi địa, nơi đây tu sĩ, hắn có thể nói một cái cũng không biết, mà cùng hắn từng có một ít cùng xuất hiện, thì ra là tên kia tên là Hoa Huyền Đình nữ tu. nhưng là hắn cùng với cái kia họ Hoa nữ tu cũng không tính là cái gì bằng hữu, song phương còn đã từng tranh đấu qua một hồi. Như thế suy nghĩ phía dưới, tự nhiên có thể đem chi bài trừ tại bên ngoài. Đúng vậy, ta là họ Tần, không biết tiểu hữu tự nơi nào biết được Tần mỗ tính danh hay sao. Xem trước mặt trúc cơ tu sĩ, Tần Phượng Minh mặc dù không có phóng thích bản thân uy áp, nhưng chỉ là ánh mắt khinh bỉ, đã khiến cho thanh niên trước mặt tu sĩ toàn thân đột nhiên kinh hãi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt hiển lộ. Thanh niên tu sĩ tuy nhiên tuổi tác không lớn, nhưng tâm tư cũng là cơ linh, cấp tốc khom người thi lễ, trong miệng càng là gấp vội mở miệng nói, tiền bối chớ dùng đa nghi, vãn bối tự nhiên chưa từng gặp qua tiền bối mặt, chỉ là đã từng thấy qua ta quán rượu chân tàng một bức tranh cuốn, hỏa quyển bên trong, đúng là tiền bối dung mạo. Tiền bối mời theo vãn bối tiến đến, có đỗ trưởng quỹ cùng tiền bối kỹ càng cáo chi. Thanh niên tu sĩ không nhiều lời, cúi người hành lễ, liền dẫn Tần Phượng Minh hướng về đại đường về sau một chỗ thiên sảnh đi đến. Mang trong nội tâm khó hiểu, Tần Phượng Minh cũng không làm nhiều do dự, cũng đi theo mà đi. Tại đây khoảng cách tiên phù môn rất gần, hơn nữa nơi này vốn là tiên phù môn sáng lập phường thị, tự nhiên không có khả năng có cái gì ác liệt sự tình nhằm vào hắn. Tần tiền bối thỉnh ngồi tạm, vãn bối cái này thỉnh đỗ trưởng quỹ đến đây. Đem Tần Phượng Minh lui qua trong thính đường một bàn bát tiên bên cạnh ngồi xuống, châm bên trên linh trà, thanh niên trúc cơ tu sĩ lập tức khom người thi lễ, trong miệng cung kính mở miệng nói. Đã đến nơi này, hắn tự nhiên sẽ không còn có cái gì nhạy cảm, điểm dưới đầu, thanh niên tu sĩ ra cách phòng mà đi. Ha ha ha, lão phù Đỗ Phi, hoan nghênh Tần đạo hữu đến ta Vân đến quán rượu. Không ngờ tới, đi qua hơn 20 năm, Tần đạo hữu mới đã đến. Một tiếng cởi mở đích thoại ngữ thanh âm nhớ tới, một gã dáng người cường tráng râu bạc trắng lão giả từ phòng cửa ra vào cất bước đi vào. Tên này lão giả khuôn mặt hiền lành, xem xét tựu là một phát tế rộng khắp, khéo léo chi nhân. Thủy vừa tiến vào, liền xông Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, lộ ra rất là khách khí. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3575, Ác Linh Cốc. Người này lão giả tu vi thật cũng không bình thường, dĩ nhiên đạt đến tụ hợp sơ kỳ chi cảnh. Một gã tụ hợp đại năng nguyện ý dừng lại ở phường thị trong tử lâu, cái này thực sự cực kỳ không thấy nhiều. Dựa theo lệ cũ, tụ hợp đại năng tồn tại, mặc dù sẽ có ngưng lại phường thị, nhưng chỉ là với tư cách tỏa trấn tồn tại, sẽ không tham dự quản lý sự vụ ngày thường. Mà trước mặt người này lão giả, là nơi đây quán rượu trưởng quầy, rõ ràng cho thấy một gã khống chế quán rượu chi nhân. Đỗ đạo hữu mời, Tần mỗ vừa mới đến tại đây, quý quán rượu tiểu nhị liền có thể nhận ra Tần mỗ, thật sự lại để cho Tần mỗ hiếu kỳ, không biết đạo hữu là như thế nào biết được Tần mỗ đây này. Chẳng muốn làm nhiều nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh trực tiếp liền ôm quyền phía dưới, nói ra trong nội tâm nghi hoặc. Đạo hữu tuy nhiên là lần đầu tiên ở đây tiên phù môn phường thị, nhưng đạo hữu một vị tiền bối bằng hữu hơn 20 năm đã từng đến qua nơi này, cũng để lại một bức đạo hữu bức họa để cho chúng ta lưu ý đạo hữu. Vị tiền bối kia họ Phương, nghĩ đến Tần đạo hữu là nhận biết ha. Nghe được Đỗ Phi nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm mới đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai lưu hỏa quyển chi nhân dĩ nhiên là Phương Lương. Như thế nói đến, Phương Lương cũng không ra nguy hiểm, nghĩ đến là vì đợi mấy năm không thấy đến hắn đã đến, vì vậy mới nghĩ tới phương pháp này, lại để cho phường thị cửa hàng lưu ý hắn mà thôi. Phương tiền bối Tần mỗ ngược lại là nhận biết, không biết Phương tiền bối có từng để lại cái gì lời nhắn không vậy. Phương Lương có thể không đợi hắn đã đến, liền rời đi, nghĩ đến có lẽ có cái gì lại để cho hắn cực cảm thấy hứng thú sự tình. Có thể làm cho thông thần chi cảnh Phương Lương bỏ qua chờ hắn, cái kia đủ để nói rõ sự kiện kia rất là vội vàng. Đương nhiên, lúc trước Phương tiền bối là cho đạo hữu lưu lại tin tức. Đây là một quyển trục, đạo hữu xem, sẽ biết được Phương tiền bối đi đã đến nơi nào. Tiếp nhận Đỗ Phi đưa qua một ngọc giản, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, liền lập tức đem chi mở ra, thần thức chìm vào đã đến trong đó. Một lát sau, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có vẻ nghi hoặc hiển lộ. Ngọc giản bên trong không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là nói hắn sắp sửa đi đến Ác Linh Cốc, hội ở trong đó ngưng lại, nếu như Tần Phượng Minh đã đến, có thể đi đến Ác Linh Cốc tìm kiếm hắn. Ác Linh Cốc, vẻn vẹn là từ mặt chữ ý tứ, tự đủ đoán được hẳn là một chỗ rất là nguy hiểm hiểm ác chi địa. Nhưng cụ thể là loại nào một nơi, Tần Phượng Minh cũng không biết được. Tần đạo hữu, ngươi chẳng lẽ cũng không có nghe nói qua Ác Linh Cốc sự tình hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh mặt hiện vẻ do dự, Đỗ Phi tất nhiên là có thể đoán được chút gì đó. Thực không dám đấu giếm, Tần mỗ thực sự không phải là hoàng cực đảo tu sĩ, mà là mặt khác vùng biển chi nhân, lần này vốn là cùng Phương tiền bối hẹn nhau, ở chỗ này khu vực tương kiến, vì vậy đối với hoàng cực đảo phía trên chuyện bịa cũng không hiểu biết. Kính xin Đỗ đạo hữu có thể cáo chi, đạo hữu nguyên lai không phải hoàng cực đảo chi nhân, cái này khó trách không biết Ác Linh Cốc sự tình rồi. Nếu như thế, Đỗ mỗ liền cùng đạo hữu hảo hảo nói một phen. Hai người ngồi xuống, phe này nói chuyện với nhau, liền hao tốn gần nửa canh giờ lâu. Đỗ Phi Thân là Vân đến quán rượu trưởng quầy, không nói đến tu vi của hắn như thế nào, nhưng chính là cái này kiến thức cùng khẩu tài, tự tuyệt đối cũng không bình thường tụ hợp tu sĩ có thể có. Tự Đỗ Phi trong miệng, Tần Phượng Minh đối với cái gọi là ác linh cốc, ngược lại là cũng có tương đương hiểu rõ. Ác linh cốc, chính là một chỗ âm vụ tràn ngập chi địa, diện tích cũng là cực kỳ quảng đại, đủ có mấy chục vạn dặm rộng. Bên trong có không ít âm thú quỷ quái tồn tại, tự là tụ hợp tu sĩ, cũng cực nhỏ sâu đến trong đó. Điền Tịch nói, cái kia chỗ quảng đại khu vực, có một chỗ rất là quỷ dị khu vực, mỗi cách hơn vạn năm, trong đó hội sinh ra đời âm linh. Âm linh, chính là một loại thuần túy âm khí năng lượng chi vật. Hắn không phải âm hồn quỷ vật, không có linh trí, cũng không phải hình người, mà là một đoàn tinh thuần âm lực nguyên khí năng lượng, hắn tinh thuần chi cực, nếu như tu sĩ có thể đem chi luyện hóa, tuyệt đối so với hấp thu hàng trăm hàng ngàn khối cực phẩm linh thạch chỗ hấp thu năng lượng còn cường đại hơn. Nhưng là loại này âm linh, cũng không phải là không có gặp nguy hiểm, mà là cực kỳ nguy hiểm. Coi như là thông thần tu sĩ tới gặp nhau, cũng có thể bị hắn trực tiếp xâm nhập thân thể, dẫn động tu sĩ đan hải bỗng nhiên tràn ngập đầy năng lượng mà tự hành bạo liệt. Đối với loại này âm linh tồn tại, tu luyện quỷ đạo tu sĩ hoặc là chính thức quỷ tu, có thể nói là đã yêu lại sợ. Nghĩ đến, nhưng lại sợ hãi hắn xâm nhập thân thể xông bạo đan hải. Đối với âm linh, huyền linh tu sĩ bình thường sẽ không nhúng chàm, bởi vì vật ấy tuy nhiên quý trọng, có thể gia tăng tu sĩ tu vi không giả, nhưng cùng huyền linh đại năng mà nói, thật sự khó có thể có bao nhiêu tăng trưởng. Còn không bằng một khỏa đan dược đối với mình thân hữu dụng. Đối mặt âm linh chi vật, tụ hợp tu sĩ coi như là đụng phải, cũng sẽ cấp tốc thoát đi. Bởi vì tụ hợp tu sĩ cũng không có cường đại thủ đoạn có thể đem chi khống chế, cũng luyện hóa. Vì vậy cũng chỉ có thông thần chi cảnh quỷ tu mới có thể đi nhúng chàm những âm linh kia. Mà đối với Phương Lương mà nói, có thể đụng phải vạn năm một lần âm linh sinh ra đời, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Giờ phút này biết được Phương Lương nhà chi địa, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên hoàn toàn buông lỏng xuống. Phương Lương tuy nhiên vẻn vẹn là thông thần sơ kỳ chi cảnh, nhưng là tại âm vụ tràn ngập ác linh cốc bên trong, nghĩ đến coi như là đụng phải một gã thông thần hậu kỳ chi nhân, cũng đủ cùng đối phương một trận chiến. Đa tạ Đỗ đạo hữu cáo chi Phương tiền bối sự tình, cái này là một khối kim thuộc tính quý trọng tài liệu, đối với đạo hữu bổn mạng chi vật khả năng có chút hiệu dụng, kính xin đạo hữu nhận lấy. Sắc mặt hơi có vẻ do dự, bàn tay nâng lên, một khỏa bao khỏa hoàng mang tài liệu luyện khí liền đưa tới Đỗ Phi trước mặt. A, cái này là một khối kim tê tinh thạch, này khối tinh thạch, nếu như đấu giá, đủ đánh ra trên trăm vạn trung phẩm linh thạch, đạo hữu thật sự là quá khách khí, cái này khối tài liệu đối với Đỗ mỗ thật là có dùng, nhưng khi sơ Phương tiền bối đã phó qua thù lao, vì vậy cái này khối quý trọng chi vật, Đỗ mỗ không thể thu. Kính xin đạo hữu thu hồi. Trong mắt tinh mang lập lòe, một cỗ kinh hãi chỉ ý hiển lộ tại Đỗ Phi trên khuôn mặt. Nhưng kinh hỉ vẻn vẹn là ở hắn tuổi già trên khuôn mặt hơi lộ ra, liền lại mất đi. Trong miệng càng là nói ra khách khí chối từ nói như vậy. Đạo hữu không cần chối từ, cái này khối tài liệu cùng Tần mỗ cũng không có có chỗ lợi gì, hơn nữa Tần mỗ xuất ra cái này một khối tài liệu, còn có một chuyện cần hướng đạo hữu thỉnh giáo, mong rằng đạo hữu vui lòng chỉ giáo mới tốt. Cái gọi là có tiền xử lý sự tình, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu làm người chi đạo. Cũng không thu hồi, mà là để đặt tại Đỗ Phi trước mặt trên mặt bàn. Đạo hữu có gì ngôn ngữ, chỉ bằng nói ra, chỉ cần là Đỗ mỗ biết được sự tình, tất nhiên chi tiết bẩm báo. Nơi này là Tiên Phù Môn phường thị, Tần mỗ muốn hướng Tiên Phù Môn hối đoái một chương cao cấp phù lục luyện chế chi pháp, nhưng không biết như thế mới có thể làm được đâu. Chỗ này phường thị, tuy nhiên là Tiên Phù Môn sở thiết đưa, nhưng thương gia cũng không hoàn toàn là Tiên Phù Môn. Vân đến quán rượu rõ ràng cho thấy một chỗ mặt khác tông môn sản nghiệp. Hướng Đỗ Phi tìm hiểu loại này tin tức, tự nhiên là phi thường phù hợp. Cái gì, đạo hữu vậy mà ý định cùng Tiên Phù Môn hối đoái một loại phù lục luyện chế chi pháp, đây chính là có chút gian nan. Dùng đạo hữu tu vi cảnh giới, nghĩ đến muốn hối đoái phù lục, hẳn là nhằm vào thông thần chi cảnh tu sĩ chi vật. Cao như thế đẳng cấp phù lục luyện chế chi pháp, Tiên Phù Môn tự nhiên còn có, nhưng tốt đến, thật sự cũng không đơn giản sự tình. Thủy nghe thấy Tần Phượng Minh nói như vậy, Đỗ Phi rồi đột nhiên kinh hãi. Hắn đương nhiên biết được Tiên Phù Môn vô cùng nhất rẻ chừng chi vật là cái gì, cái kia chính là phù lục luyện chế chi pháp. Tiên Phù Môn lập thế không vài vạn năm đến, còn chưa từng có nghe nói qua Tiên Phù Môn bán ra qua loại nào luyện chế chi pháp. Coi như là có Tiên Phù Môn luyện chế chi pháp lưu truyền ra, chỉ cần không phải hợp lý sự tình, cũng tất nhiên sẽ bị Tiên Phù Môn tu sĩ truy kích và tiêu diệt thu hồi. Trước mặt thanh niên vậy mà nghĩ đến một phần phù lục luyện chế chi pháp, thật sự lại để cho Đỗ Phi giật mình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3576, chờ đợi. Đỗ đạo hữu không muốn đem lại nói tuyệt đối, Tiên Phù Môn tuy nhiên dùng chế phù lập thế, nhưng trong môn cuối cùng là tu sĩ, tự nhiên cần mặt khác tu luyện tài nguyên, chẳng lẽ Tiên Phù Môn tựu chưa từng có đối ngoại hối đoái qua mặt khác cần thiết chi vật hay sao? Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, vui vẻ có chút hiển lộ mở miệng nói. Tại hắn nghĩ đến, bất luận cái gì tu sĩ, đều khó có khả năng thoát ly tu tiên tài nguyên. Tự tính toán lại như thế nào giàu có tông môn, cũng khẳng định có gấp thiếu chi vật tồn tại. Chỉ cần có thể biết được tiên phù môn cần vật gì, hắn tự nhiên có thể cùng tiên phù môn làm một phen giao dịch. Đạo hữu có chỗ không biết, tiên phù môn thế lực khắp cực lớn, mở phường thì càng là phần đông, có thể nói chỉ cần là tại phường thị xuất hiện chi vật, tiên phù môn đều có thể có được. Vì vậy muốn dùng một ít quý trọng chi vật hối đoái tiên phù môn phù lục luyện chế chi pháp, thật sự tỷ lệ không cao. Bất quá đạo hữu lời ấy, cũng không phải toàn bộ sai, nếu như đạo hữu có thể xuất ra tiên phù môn không sở hữu phù lục hoặc là phù triện luyện chế chi vật, tới trao đổi một phen, nghĩ đến còn có mấy phần khả năng. Bởi vì việc này tu tiên giới từng lại ghi lại, nói tiên phù môn bên trong luyện chế chi pháp chỉ cùng vật hối đoái. Nếu như đạo hữu thật sự có quý trọng phù lục chi vật là tiên phù môn không sở hữu, đạo hữu toàn tính tất nhiên có thể có vài phần khả năng. Chằm chằm nhìn Tần Phượng Minh một lát, Đỗ Phi trong mắt hình như có tinh mang lập lòe, cuối cùng nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Tần Phượng Minh trong mắt hắn, thật sự lộ ra có chút tuổi trẻ. Tuy nhiên hắn biết được tu sĩ dung nhan có thể ăn đan dược hoặc là tu luyện một ít chú nhan công pháp bảo trì không già, nhưng ở Đỗ Phi trong mắt, hay vẫn là cảm giác được, Tần Phượng Minh cùng hắn so sánh với, số tuổi thật sự xa xa không bằng. Mà luyện chế phù lục phù triện, không chỉ có yêu cầu thiên phú, càng là lên giá phí đại lượng thời gian dụng tâm tại hắn bên trên. Bằng chừng ấy tuổi tu luyện tới tụ hợp đỉnh phong, mà lại còn có chế phù thiên phú, có thể nhúng chàm đối với thông thần chi cảnh tu sĩ có chỗ uy hiếp phù lục, cái này lại để cho Đỗ Phi rất là không tin. Có thể làm cho tiên phù môn đều tâm động phù lục luyện chế chi pháp, Tần Mỗ tự nhận không có, bất qua có thể đi cùng tiên phù môn đạo hữu thương lượng một phen, nhìn xem mặt khác chi vật phải chăng có thể. Nhưng không biết như thế nào mới có thể tiến nhập đến tiên phù môn, cũng cùng tiên phù môn phụ trách việc này đạo hữu bàn bạc đâu. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không quá để ý Đỗ Phi nói. Xong hắn liền ôm quyền, trong miệng hỏi lại lần nữa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế cố ý, Đỗ Phi không hề do dự, trực tiếp mở miệng nói. Đạo hữu nếu như muốn cùng tiên phù môn chi nhân bàn bạc, ngược lại cũng không phải việc khó, mỗi cách 2 tháng, tiên phù môn liền sẽ mở ra một lần chuyên môn phù lục đấu giá. Đến lúc đó đạo hữu tự là có thể cùng phụ trách đấu giá chi nhân gặp mặt, phải chăng có thể đạt thành mong muốn, vậy thì xem đạo hữu vận khí. Tiên phù môn, đương nhiên chủ yếu thu nhập là đấu giá các loại quý trọng phù lục. Những phù lục kia, tự nhiên không thể nào là cỡ nào quý trọng chi vật, theo như Tần Phượng Minh tưởng tượng, phần lớn thì ra là cùng phá núi phù, oanh lôi phù uy năng tồn tại. Giống như Hoa Uyển Đình chỗ tế ra cái chủng loại kia cải tiến bản huyễn sắt phù, tuyệt đối sẽ không đơn giản chảy ra. Tần Phượng Minh cũng không ly khai Vân đến quán rượu, mà là bị Đỗ Phi an bài vào một chỗ chuyên môn tiếp đãi khách nhân tạm thời trong động phủ. Hắn cũng không tại trong phường thị siêu tầm cái gì quý trọng chi vật, hắn cần thiết chi vật, mới có lẽ đã tại Hồng Lý đảo siêu tập không sai biệt lắm. Mà cái kia hoán thần thảo cực kỳ quý trọng, tự là đan minh tổng minh chi địa đều không thể siêu tập đến, tiên phù môn loại này phù lục chứ danh chi địa, nghĩ đến cũng sẽ không còn có. Vì vậy Tần Phượng Minh chỉ là tĩnh tâm chờ đợi tiên phù môn đấu giá hội mở ra. 13 ngày sau, một đạo truyền âm phù tiến vào đã đến Tần Phượng Minh chỗ trong động phủ. Cũng không dừng lại, Tần Phượng Minh trực tiếp ra cách cái này một chỗ tạm thời động phủ. Tần đạo hữu, hôm nay là tiên phù môn lễ cũ phù lục đấu giá chi kỳ, đạo hữu chỉ cần dọc theo con đường này hướng trong sơn cốc mà đi, là có thể tìm được phòng đấu giá chỗ. Chúc đạo hữu có thể có chỗ được. Đứng ở Vân đến quán rượu trước khi, Đỗ Phi phi thường khách khí cùng Tần Phượng Minh tạm biệt. Lời nói khách khí, nhưng trong nội tâm cũng nhìn không tốt Tần Phượng Minh lần đi. Đối với Đỗ Phi tâm tư, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được. Hắn mấy ngày nay cũng là chuyên môn xem mấy cuốn có quan hệ tiên phù môn quyển trục, biết được Đỗ Phi trước nói cũng không có hư giả. Tiên phù môn cực nhỏ đối ngoại bán ra luyện chế phù lục thuật pháp quyển trục. Coi như là phi thường bình thường phù lục luyện chế chi pháp, tiên phù môn cũng sẽ không xảy ra bán. Có thể nói tiên phù môn đối với phù lục phù triện luyện chế chi pháp khống chế phi thường nghiêm khắc, nếu như môn hạ đệ tử ham chỗ tốt, lén hối đoái ra luyện chế chi pháp, tiên phù môn chỉ cần biết được, cũng định sẽ phái ra tu sĩ đem chi thu hồi. Như thế sự tình, cũng là cùng ban đầu ở băng nguyên đảo nhìn thấy Hoa Uyển Đình sở hành sự tình ăn khớp. Lúc trước vẻn vẹn là một cuốn ngàn dặm phù quyển trục, họ Hoa nữ tu tự hao tốn mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch thu hồi, hơn nữa bởi vì một cuốn tâm đắc, tự truy sát tập tiên mấy chục năm. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không bị điển tịch ghi lại chỗ hồ sợ, như trước ý định đi tự mình gặp mặt một phen tiên phù môn tu sĩ. Tiên phù môn đấu giá hội là định kỳ cử hành, vì vậy loại này đấu giá, nơi nhằm vào cũng không phải tụ hợp đã ngoài tu sĩ, mà là chuyên môn đối với hóa anh cảnh giới phía dưới tu sĩ chuẩn bị. Mà hóa anh, thành đan tu sĩ, cũng là trong tu tiên giới số lượng cực kỳ phần đông quần thể. Mọi người thân là tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu một chương cường đại phù lục có ích. Nếu có một Trương Viễn Siêu bản thân thực lực phù lục tại thân, cái kia tại đối mặt cùng giai tu sĩ thời điểm, trong nội tâm lực lượng tự nhiên tăng nhiều. Tự tính toán đối mặt Viễn Siêu bản thân cảnh giới tu sĩ, có mấy Trương cường đại phù lục, cũng sẽ yên tâm không nhỏ. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể tại hóa anh cảnh giới phía dưới lúc, đơn giản chém giết Viễn Siêu sở hữu cảnh giới lưỡng ba cái tiểu cảnh giới chi nhân, chỗ dựa vào là số lượng to lớn đại cường đại phù lục. Đương nhiên, bình thường tu sĩ cũng sẽ không có hắn hơn phù lục có thể cung cấp tiêu xài. Nhưng tự tính toán có thể đều biết trương, cũng đủ lại để cho trong lòng đối phương có chỗ kiêng kỵ, gia tăng mạng sống tỷ lệ. Giờ phút này Tần Phượng Minh nhìn thấy quảng đại đấu giá trong đại sảnh ngồi ngay ngắn ở lấy ngàn mà tính phần đông tu sĩ, thật cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Cái vỗ này bán đại sảnh rất là cao lớn rộng lớn, diện tích chừng trên trăm trượng phương viên, cao lớn trần nhà không có sử dụng một căn lập trụ, một cây tầm hơn 10 trượng vừa thô vừa to phương mộc phù hợp cùng một chỗ, rất là kiên cố đem to như vậy phòng trèo trống. Một tòa do cực lớn nham thạch tạo hình mà thành bệ đá đứng vững, thượng diện mấy tên tu sĩ ngồi ngay ngắn. Những tu sĩ này, tu vi đều là hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong chi cảnh, cũng không có người nào là tụ hợp chi cảnh tu sĩ. Tần Phượng Minh nhìn quét một vòng, cũng không có nhìn thấy một gã tụ hợp tu sĩ tồn tại cái này đại sảnh ở trong. Bởi vậy, tự có thể nhìn ra cái này đấu giá quy cách, cũng không cao. Đấu giá đại sảnh mặc dù không có tụ hợp tu sĩ hiện thân, nhưng tuyệt đối sẽ có tụ hợp tu sĩ tỏa chấn. Coi như là tại tiên phù môn trong phường thị, loại này tất yếu phòng ngự sự tình cũng sẽ không bỏ sót. Vị đạo hữu này, nhưng không biết lần này đấu giá, do tiên phù môn vị nào đạo hữu phụ trách, Tần Mỗ có chút giao dịch, muốn cùng tiên phù môn bàn bạc. Cũng không dừng lại, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đi tới một gã mặc tiên phù môn quần áo và trang sức thành trong nội đan năm trước mặt, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Muốn cùng ta tiên phù môn giao dịch, nhưng không biết tiền bối có thể xuất ra vật gì, lại ý định giao dịch vật gì. Lại để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc chính là, đối mặt một gã khí tức hơi là phát ra tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, như vậy vẻn vẹn là thành đan cảnh giới trung niên, cũng không biểu hiện ra cỡ nào khiếp sợ chi ý, mà là xem Tần Phượng Minh liếc, trực tiếp hơi có bình thản mở miệng nói. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh, trung niên tu sĩ rất có không nhìn thẳng chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3577, bỏ qua. Chứng kiến thành đan trung niên trong mắt chỗ thoáng hiện một tia vẻ khinh thường, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đột nhiên một cỗ tức giận hiện lên. Hắn cũng không phải chú ý bị người bỏ qua, nếu như là cùng giai tu sĩ hoặc là thông thần cảnh giới chi nhân đối với hắn hiển lộ khinh thị chi ý, hắn nếu không sẽ không lòng có khác thường, ngược lại sẽ trong nội tâm vui mừng. Bởi vì hắn gần đây không thích xuất đầu, nguyện ý hạ thấp tư thái. Thế nhưng mà trước mặt người này vẻn vẹn là thành đan cảnh giới tu sĩ, trong mắt hắn, không cần hắn đưa tay, có thể nhẹ nhõm diệt sát tồn tại. Giờ phút này hắn vậy mà hiển lộ ra như thế bất kính thái độ, lại để cho gần đây tốt tính tình Tần Phượng Minh cũng là trong lòng tức giận bay lên. Hừ, phía trước dẫn đường, đi gặp nơi đây phụ trách chi nhân. Một tiếng bình thản không có sóng hừ nhẹ vang lên, một cỗ thần hồn khí tức dĩ nhiên bao khỏa tại trung niên kia tu sĩ trên thân thể. Theo Tần Phượng Minh cái này âm thanh hừ lạnh, trung niên kia đột nhiên thân hình run lên, trong ánh mắt thần sắc cũng là trì trệ. Tần Phượng Minh mặc dù không có hoàn toàn khống chế trung niên tu sĩ thần hồn, nhưng đã trải qua vừa rồi thần hồn chi lực hơi hiện, lại để cho trung niên thần trí nhận lấy không nhỏ trùng kích. Kinh này một chuyện, quả thực đem trung niên tu sĩ cả kinh không nhẹ. Trong nội tâm càng là sợ hãi dâng lên, hắn tại tiên phù môn có nhất định hậu trường, có thể cùng một gã tụ hợp hậu kỳ đại năng nhắc lên quan hệ, có thể tại tông môn bên trong cùng giai tu sĩ trước mặt uy phong mấy phần, nhưng cuối cùng là bản thân thực lực quá thấp. Trước mặt đại năng chỉ cần hơi chút ra tay, là có thể lại để cho hắn không hề chỗ tra hạ trong người thiết trí hạ cái gì thần hồn cấm chế. Thẳng đến đã chết, đều có thể một chút cũng không chỗ nào chênh lệch. Nhất niệm đến tận đây, trung niên tu sĩ đột nhiên toàn thân kinh hãi không thôi. Ở đâu còn dám có chút hàn ý, dẫn đầu Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về đấu giá đại sảnh đằng sau một gian phòng đi đến. Vương sư huynh, vị này Tần tiền bối muốn tìm tôn sư tổ, muốn cùng ta tiên phù môn tiến hành một ít giao dịch, kính xin sư huynh thông truyền một tiếng. Đứng ở một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ trước mặt, trung niên tu sĩ khom người thi lễ, cực kỳ khách khí mở miệng nói. Nhìn thấy gần đây không thế nào đem chính mình xem tại trong mắt Chu Hùng, lần này vậy mà thái độ khác thường khom người thi lễ, cung kính khách khí nói, người này thành đan đỉnh phong tu sĩ, trong mắt không khỏi dần hiện ra khó hiểu chi sắc. Theo lý mà nói, nơi này đấu giá hội, mặc dù có không ít tiên phù môn tu sĩ đến đây cương vị công tác, nhưng có hậu đài Chu Hùng là sẽ không bị phái đến đây. Lần này kỳ chủ động đến đây, cũng không quá đáng là muốn kiến thức một phen mà thôi. Lúc này vậy mà ngoan ngoãn dẫn đầu một gã tụ hợp đại năng đến đây, thật sự cùng hắn thường ngày làm người rất là không hợp. Nhìn thấy Tần Phượng Minh một bộ bình tĩnh biểu lộ, họ Vương tu sĩ cũng là rất là thông minh không có hỏi nhiều hơn, điểm dưới đầu, trực tiếp liền vào đến sau lưng phòng. Tần tiền bối, Tôn sư tổ lúc này chính có chuyện quan trọng, sợ là không thể rút ra thời gian tiếp đãi tiền bối. Sư tổ nói, nếu như tiền bối thật sự muốn cùng ta tiên phù môn giao dịch, kính xin đợi đến lúc đấu giá sau khi chấm dứt lại đến. Họ Vương tu sĩ mặt lộ vẻ làm khó, song Tần Phượng Minh khom người thi lễ, trong miệng rất là cung kính mở miệng nói. Nghe được họ Vương tu sĩ như thế nói, Tần Phượng Minh trong mắt cũng không khỏi có chút vẻ giận hiển lộ. Tiên phù môn quả thật là thế lực khổng lồ, vậy mà đối đãi tu sĩ khác như thế cao cao tại thượng. Như thế làm việc, hay vẫn là Tần Phượng Minh lần thứ nhất gặp được. Tần Phượng Minh không phải là không có kiến thức chi nhân, hắn nhìn thấy qua siêu cấp đại trong tông tu sĩ cũng là không ít, tuy nhiên một ít tu sĩ có hắn ngạo khí tồn tại. Nhưng ít ra tại trong phường thị, những siêu cấp kia đại tông tu sĩ, đối đãi người khác cũng là khách khí. Hừ, như thế làm việc, xem ra tiên phù môn, cũng thực sự không phải là cái gì chế phù thánh địa giống như tồn tại. Uổng phí Tần mỗ vạn dặm xa xôi đến đây rồi, tiếng hừ lạnh ở bên trong, Tần Phượng Minh liền tự quay thân, hướng về đấu giá đại sảnh lối ra mà đi. Hắn tuy nhiên nghĩ đến một chương cường đại phù lục luyện chế chi pháp, nhưng là cũng không phải là không chiếm được tựu sẽ như thế nào. Nhìn thấy tiên phù môn tu sĩ như thế vô lễ, trong lòng của hắn tất nhiên là đã đối với tiên phù môn không ôm cái gì hảo cảm rồi. Hạng mỗ cái này một phù lục luyện chế chi pháp mặc dù có chút không trọn vẹn, nhưng tuyệt đối lai lịch phi phàm, các người vậy mà không nhìn được hàng, còn nói hắn là một phỏng chế chi vật, thật sự là tức chết lão phu rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa quay người lại, định lúc này rời đi, không hề nơi đây ngưng lại thời điểm, đột nhiên một tiếng không kiêng nể gì cả kinh sợ thanh âm đột nhiên bản thân sau trong thính đường nhớ tới, tiếp theo liền thấy ba gã tu sĩ tự trong thính đường bước nhanh đi ra. Cái này ba gã tu sĩ, đi đầu một người là một gã tuổi già lão giả, tóc trắng râu bạc trắng, tuổi tác nhìn về phía trên đã có 70-80 năm tuổi. Tuy nhiên khuôn mặt lão hủ, nhưng trạng thái tinh thần cực kỳ quắc thước, không có chút nào lão thái chi ý hiển lộ. Đi lại như gió, long hành hổ bộ giống như liền tự Tần Phượng Minh bên cạnh đi qua. Người này lão giả, tuổi tác không nhỏ, nhưng tu vi cũng là không thấp, dĩ nhiên đạt đến thông thần trung kỳ chi cảnh. Sau lưng hai người, đều là trung niên bộ dáng, biểu lộ giờ phút này cũng đều mang theo cẩn thận cung kính thần sắc. Xem hai người tu vi, cũng đều đã đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Lão giả rõ ràng tâm tình không tốt, khó coi, trực tiếp liền ra cách đấu giá đại sảnh, đối với sau lưng hai gã tụ hợp tu sĩ, căn bản là không hề để ý tới mảy may. Hai gã tụ hợp tu sĩ đem lão giả cung kính ra đấu giá đại sảnh, biểu hiện trên mặt cũng là chậm rãi khôi phục, nhưng hai người trong mắt cũng đều có một ít mất tự nhiên chi sắc hiển lộ. Rõ ràng vừa rồi ở đằng kia tên thông thần đại năng trách cứ phía dưới, trong lòng cũng là đã có không thoải mái cảm giác. Hai người trở lại, xem Tần Phượng Minh liếc, cũng không có gì tỏ vẻ, như vậy tiến vào đến đó tòa trong thính đường. Đối với hai người biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã không có cái gì khác thường, tâm tính cũng là bình phục lại. Nhìn xem đại sảnh lối ra, trong mắt hình như có vẻ do dự thoáng hiện. Một lát sau, hắn thân hình cấp tốc mà đi, như vậy ra cách phòng đấu giá. Thần thức đảo qua, rất nhanh liền phát hiện tên kia vừa mới rời đi thông thần tu sĩ thân ảnh. Thân hình lập lòe, liền hướng về kia dĩ nhiên ra cách phường thị lão giả phương hướng mà đi. Chỗ này tiên phù môn phường thị, chính là một mở ra thức, cũng không có cấm chế phong ngăn cản. Tuy nhiên vẻn vẹn là mấy hơi thở công phu, tên kia thông thần tu sĩ thân ảnh, dĩ nhiên ra cách hơn 10 dặm xa. Tiền bối xin chờ một chút, vãn bối có việc cùng tiền bối thương lượng. Vừa ra cách phường thị, Tần Phượng Minh liền vội nhanh chóng khống chế trôi qua linh độn truy độn mà đi, đồng thời vận chuyển pháp lực, thi triển cự ly xa truyền âm chi thuật. Tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng lắm tên lão giả kia trong tay rốt cuộc là loại nào một cuốn phù lục luyện chế chi pháp, nhưng có thể làm cho một gã thông thần trung kỳ đại năng nói đến lịch bất phàm chi vật, tự tuyệt đối không phải là thật không có tác dụng chi vật. Đã không thể cùng tiên phù môn làm giao dịch gì, cái kia nhìn xem thông thần trung kỳ lão giả trong tay phù lục, cũng không có cái gì không thể. Giờ phút này, hai người dĩ nhiên cách xa nhau đủ có mấy trăm dặm xa. Bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, lão giả rõ ràng cũng là thần sắc trên mặt khẽ động. Hắn đương nhiên phát hiện Tần Phượng Minh, cũng hiểu biết cái này truyền âm chính là hắn phát ra. Một gã tụ hợp tu sĩ như thế liều lĩnh truyền âm, cái này có thể cũng không phải thông thường sự tình. Nên biết hiểu, cấp thấp tu sĩ mặt giá cao tu sĩ, trong nội tâm cũng đều có sợ hãi trong nội tâm tồn tại, tự tính toán bất quá cái gì lợi ích sự tình, cũng không có ai nguyện ý cùng một gã cảnh giới vượt xa chính mình chi nhân liên hệ. Tiểu bối, ngươi chặn đường hạng mỗ, không biết cần làm chuyện gì. Như vô cớ làm việc, ngươi nhưng là phải trả giá một ít một cái giá lớn rồi. Lão giả thân hình dừng lại, thân hình dĩ nhiên chuyển qua, nhìn xem cấp tốc tới Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói cực kỳ không khách khí nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3578, thương lượng. Tần Phượng Minh độn tốc cực nhanh, tại trôi qua linh độn toàn lực thúc dưới tóc, cơ hồ tại lão giả thân hình vừa mới chuyển qua, hắn liền dĩ nhiên đã đến lão giả trước mặt. Như thế cấp tốc thân pháp độn tốc, lại để cho lão giả trong mắt cũng là hơi có tinh mang thoáng hiện. Tiền bối yên tâm, vãn bối đã dám can đảm đem tiền bối chặn đường, tự nhiên có lại để cho tiền bối kết quả vừa lòng tồn tại. Nơi này không phải nhiều lời chi địa, không bằng chúng ta tìm kiếm một chỗ an ổn chỗ kỹ càng lời nói một phen tốt chứ. Đối mặt một gã thông thần trung kỳ tu sĩ như thế nói, như thế mặt khác tụ hợp tu sĩ, không thể nói trước khả năng đã sắc mặt biến đổi đột một rồi. Nhưng Tần Phượng Minh cung kính khom người thi lễ phía dưới, ngữ khí rất là bình tĩnh mở miệng nói. Ân, tiểu gia hỏa đảm lượng ngược lại cũng không nhỏ, tốt, lão phu liền tìm một nơi cùng ngươi hảo hảo nói chuyện một phen. Hai người thân hình một chuyển, như vậy hướng về xa xa kích bắn đi. Một chiếc trà thời gian về sau, tại một chỗ hoang vu nồng đậm dãy núi trong hạ xuống rồi thân hình, tìm một chỗ vững vàng chi địa, hai người như vậy bàn ngồi xuống. Tiểu gia hỏa, ngươi có cái gì ngôn ngữ hiện tại có thể nói một phen rồi, nhìn xem phải chăng có thể vào được lão phu chi tai. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế thản nhiên liền ngồi ngay ngắn ở chính mình trước người hơn 10 trượng xa xa, hạng họ lão giả không khỏi trong lòng cũng là hứng thú nổi lên. Vãn bối vừa rồi nghe văn tiền bối nói như vậy, giống như tay ở bên trong lấy được một phù lục luyện chế chi pháp, nhưng không biết cái kia phù lục ra sao chi vật. Có thể lại để cho vãn bối xem một phen sao. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lại chần chờ cái gì, trực tiếp một chút ra việc này mục đích. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói như vậy, hạng họ lão giả sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Một cỗ cường đại khí tức tự khởi trên thân thể mang tất cả mà hiện, nháy mắt liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Cảm ứng đến này cổ bàng bạc năng lượng uy áp cùng khủng bố thần hồn khí tức mang tất cả, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, thân hình cũng không có chút lắc lư. Giống như vẻ này có thể cho tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đều sắc mặt đại biến khủng bố khí tức, căn bản cũng không có tác dụng tại hắn trên thân thể. Lão phu thật sự là xem nhìn lầm rồi, nguyên lai tiểu gia hỏa cũng là một gã thực lực viễn siêu cùng giai tu sĩ chi nhân. Đã ngươi có thể nói ra lời ấy, xem ra ngươi cũng là đối với chế phù một đạo vô cùng có tạo nghệ chi nhân, bất quá ngươi muốn nhìn lão phu cái này một phù lục vật chú, có thể cũng không phải nói sự tình, phải nhìn ngươi có thể xuất ra loại nào quý trọng bảo vật với tư cách hối đoái chi vật rồi. Nếu như không để cho lão phu tâm động chi vật, ngươi hay vẫn là tuyệt này niệm cho thỏa đáng. Lão giả rất là cay độc, hai mắt sáng ngời, trên mặt hiển lộ ra một cỗ nhàn nhạt vui vẻ, cũng không đối với Tần Phượng Minh có thể đơn giản thừa nhận hạ khí thức của hắn bao phủ có gì quá nhiều chú ý. Ngược lại cực có hứng thú chằm chằm nhìn Tần Phượng Minh, muốn nhìn một chút hắn có thể xuất ra loại nào bảo vật đến. Nhưng không biết tiền bối đi đến tiên phù môn, dục muốn cùng chi hối đoái loại nào quý trọng chi vật đâu. Cũng không có chút trốn tránh chi ý, Tần Phượng Minh hai mắt xem lão giả, biểu lộ bình tĩnh như trước mở miệng nói. Lão phu vốn định hướng hắn hối đoái một chương hóa thanh phù, thế nhưng mà cái kia hai gã vô tri tiểu bối cũng không nhìn được cái này quý trọng chi vật, vì vậy lão phu cũng lười được sẽ cùng cái kia lưỡng tiểu bối dây dưa. Đợi đến lúc Hoàng Cực Đảo đấu giá đại hội thời điểm, tự nhiên là sẽ có người nhận biết cái này một quý trọng phù lục chi vật. Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi có thể xuất ra cái kia hóa thanh phù hay sao? Xem Tần Phượng Minh bình tĩnh không có sóng khuôn mặt, lão giả trong nội tâm cũng hơi là ngưng tụ, lời nói dĩ nhiên nói khách khí vài phần. Hóa thanh phù, chính là nghe đồn chi vật, nghe nói chỉ có huyền linh đại năng mới có thể luyện chế thành công, bằng vãn bối điểm ấy đạo hạnh, tự tính toán thật sự có hóa thanh phù luyện chế chi pháp tại trước mặt, cũng là luyện chế không xuất ra. Nghĩ đến tựu là tiên phù môn, loại này truyền kỳ phù lục cũng là tồn lượng không nhiều lắm. Nếu như không phải cực kỳ quý trọng chi vật, đừng nói cái kia hai gã tụ hợp tu sĩ, tựu là tiên phù môn bên trong thông thần đỉnh phong tiền bối, cũng là không dám đơn giản thông chi tiên phù môn, cùng tiền bối hối đoái. Nghe đến lão giả nói ra một loại phù lục danh tự, Tần Phượng Minh bình tĩnh khuôn mặt, cuối cùng đã có biến hóa. Hóa thanh phù, cũng không phải là tầm thường phù lục. Trong điển tịch ghi lại hắn là một loại dùng cho trong tranh đấu cường đại phù lục. Di La giới bên trong, có một Thái Thanh Cung có một trấn cung tuyệt học, tên là cùng một chỗ hóa tam thanh. Chính là Thái Thanh Cung tinh tổ Nguyên Thanh lão tổ sáng chế. Hắn có thể dựa vào bản thân chi lực, biến ảo thành ba bộ độc nhất vô nhị thân thể. Mỗi một thân thể, đều có hắn bản thể thực lực cường đại, mà lại ba bộ thân hình, cũng chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu, không có bản thể phân thân mà nói. Cùng hắn tranh đấu, không khác cùng ba gã tinh tổ cường đại tồn tại tranh đấu. Vì vậy tuy nhiên Thái Thanh Cung tại Di La giới 24 ngày cung trong xem như một cái vãn bối tồn tại, nhưng Nguyên Thanh lão tổ tại 24 tinh tổ bên trong, danh khí lại thật lớn. Liền là vì hắn cái kia cùng một chỗ hóa tam thanh thần thông, lại để cho phần đông tinh tổ đối với hắn cũng là rất là kiêng kỵ. Tinh tổ, chính là Di La giới bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đó là cùng thiên địa đồng thọ chi nhân, riêng phần mình khống chế một phương thiên địa, hắn sáng lập thần thông, ngẫm lại là có thể lại để cho người khó có thể hô hấp. Tần Phượng Minh đối với cùng một chỗ hóa tam thanh thần thông có thể nói căn bản hiểu rõ không nhiều lắm, thế nhưng mà hắn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, thật đúng là tại một cuốn cổ xưa quyển trục trong nhìn thấy qua mới nói. Mà lúc này trước mặt lão giả nói cái này hóa thanh phù, nguồn truyền chính là Thái Thanh Cung bên trong một vị kinh tài tuyệt diễm đạo quân, bắt chước hắn sư tôn Nguyên Thanh lão tổ nhất khí hóa tam thanh thần thông sáng lập. Hóa thanh phù, dựa vào huyền ảo phù văn chi lực, dùng tu sĩ bản thân bàng đại pháp lực, huyễn hóa ra hai cỗ thân hình. Tuy nhiên không thể làm đến cùng bản thể sử dụng thần thông bí thuật độc nhất vô nhị, nhưng phù lục bản thân chỗ phong ấn cường đại công kích, cũng đủ có thể có bản thể đại bộ phận uy năng. Càng là trọng yếu, cái này huyễn hóa ra thân hình mới có thể đánh cháo. Coi như là thực lực vượt qua bản thân quá nhiều chi nhân, tự tính toán có thiên nhãn thông thần thông, cũng khó nói có thể phân biệt ra thật giả. Cường đại như thế phù lục, nếu như dùng tại trong tranh đấu, thật sự là nhất tông cực kỳ cường đại dựa. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng không nhận ra tiên phù môn tự có thể có được Di La giới chính thức hóa thanh phù. Nghĩ đến hẳn là một loại phỏng chế hóa thanh phù đơn giản hóa chi vật. Xem ra tiểu gia hỏa ngược lại cũng hiểu biết cái này hóa thanh phù một hai. Thành như ngươi nói, trước lão phu vốn định tìm kiếm tiên phù môn một vị quen biết trưởng lão, lại để cho hắn nghiệm xem một phen, sau đó lại thông chi tiên phù môn. Không ngờ, lão phu người bạn tốt kia cũng không tại tiên phù môn, vì vậy mới khiến cho cái kia hai gã tụ hợp tiểu tử nghiệm nhìn một phen. Hai người bọn họ thật sự ánh mắt quá kém, cũng không thể biết được cái kia phù lục chân quý. Ngươi đã không thể xuất ra hóa thanh phù, vậy ngươi có thể xuất ra vật gì, dùng đả động lão phu đâu? Lão giả lúc này đã trở nên tâm bình khí hòa, xem Tần Phượng Minh, trong miệng cũng là không vội không chậm nói. Bằng vãn bối điểm ấy tu vi, tự nhiên không có khả năng xuất ra có thể có trợ tiền bối tranh đấu bảo vật, bất quá vãn bối cơ duyên hạ đã nhận được ba khỏa tử ngọc đan, đối với tiền bối tu vi còn có chút hiệu dụng, không biết tiền bối cho rằng như thế nào. Trong miệng nói xong, một chỉ bình ngọc dĩ nhiên hiển lộ trong bàn tay còn lại. Trong bình ngọc, có ba khỏa tử sắc ánh huỳnh quang bao khỏa óng ánh đan dược tồn tại. Không cần cầm trong tay xem, là có thể xuyên thấu qua bình ngọc trực tiếp cảm ứng được cái kia đan dược bất phàm. Hừ, vẻn vẹn là ba khỏa tử ngọc đan, tự nghĩ đến lão phu cái này một mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm lấy được quý trọng phù lục luyện chế chi pháp, người muốn cũng quá mức mỹ xong chưa? Hừ lạnh vang lên, lão giả sắc mặt cũng là có một ít hung lệ chi ý hiển lộ. Đối mặt lão giả giận dữ chi ý, Tần Phượng Minh cũng không có chút kinh hoàng. Tiền bối chi vật vãn bối cũng không nhìn thấy, cũng không thể vững tin tựu thật là một cường đại phù lục luyện chế chi pháp. Nếu quả thật chính là một quyển sách phù cường đại phù lục thuật chú, vãn bối tự nhiên còn có quý trọng chi vật xuất ra hối đoái. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3579, Thiên Cương Kim Giáp Phù. Ba khỏa tử linh đan, đối với thông thần tu sĩ cũng là dùng không nhỏ hấp dẫn, như hoa phí mấy năm đem chi luyện hóa, đủ chống đỡ lên mấy chục năm tu luyện chi công. Nhưng nếu như lão giả vật trong tay thật là một cường đại phù lục luyện chế chi pháp, cái này ba khỏa tử linh đan, giờ cũng không coi là cái gì. Tử linh đan cuối cùng chỉ là vừa mất hao tổn phẩm, khó có thể cùng quý trọng phù lục luyện chế chi pháp tướng so. Tuy nhiên tử linh đan không thể cùng lão giả chi vật đồng giá, thế nhưng mà cũng đủ thấy hắn thành ý. Ân, tiểu gia hỏa nói cũng là không tính khung bên ngoài, lão phu liền cho ngươi xem một phen cái kia phù lục luyện chế chi pháp, bất quá ngươi xem thù lao, là một khỏa ngươi trong bình ngọc tử linh đan. Như ngươi đồng ý, lão phu cái này cho ngươi xem. Nếu không lão phu cũng lười được cùng ngươi lúc này dây dưa. Lão giả xảo trá, vẫn còn tại Tần Phượng Minh phía trên. Xem Tần Phượng Minh, ánh mắt lập lòe, như thế nói ra. Có thể dùng một khỏa tử linh đan kết giao hạng tiền bối, vốn là vãn bối chi phúc. Đây là một khỏa tử linh đan, thỉnh tiền bối cất kỹ. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh tách ra một khỏa đan dược, đưa đến lão giả trước mặt. Ha ha ha, tốt, trẻ nhỏ dễ dậy, cái này là cái kia một quyển trục, ngươi nhưng là phải xem cẩn thận. Người này lão giả rõ ràng không phải hung tàn cứng cỏi chi nhân, tuy nhiên cảnh giới xa cao Tần Phượng Minh, thật cũng không có thật sự tự ỷ lớn hiếp nhỏ sinh lòng cái gì lòng bất chính. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đưa tới trước mặt đan dược, cũng không chần chờ, liền lập tức đem một chỉ tinh xảo hộp ngọc đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Mở ra hộp ngọc, bên trong là một cuốn đỏ thẫm nhan sắc gia thú. Cái này một gia thú còn chưa xuất ra, một cỗ rất là nồng đặc năng lượng khí tức liền vội tuôn ra mà hiện, lại để cho Tần Phượng Minh hai mắt cũng không khỏi chịu nhíu lại. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, mới đưa này cổ lóe sáng bàng bạc năng lượng khí tức chỗ chống cự. Chứng kiến Tần Phượng Minh cũng không bị gia thú phát tán bàng bạc năng lượng khí tức chỗ tập kích quấy rối, lão giả ánh mắt cũng là lóe lên. Nhưng hắn là biết được cái này gia thú cường đại, hắn bên trên ẩn chứa cái kia cỗ hơi thở, có thể đối với tiếp xúc quyền trục tu sĩ tạo thành kinh mạch thương bệnh. Nếu như không hề chống cự phía dưới, tự là tụ hợp tu sĩ, đều có thể bị hắn tổn thương cánh tay. Lão giả cũng không nhắc nhở Tần Phượng Minh, vì cái gì chính là muốn xem hắn náo nhiệt. Giờ phút này nhìn thấy thanh niên tu sĩ không có chút nào khác thường hiển lộ, lão giả trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Nhớ ngày đó chính là hắn thò tay đem quyển trục chạm đến thời điểm, cũng bị vẻ này hiện ra bàng bạc khí tức xâm nhập đến cánh tay, do đó lại để cho cánh tay không khỏi rung động lắc lư không thôi. Lão già ở đâu có thể nghĩ đến, Tần Phượng Minh thân thể có thể thừa nhận được bàng bạc năng lượng kích thích, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Điểm này năng lượng hiện ra, căn bản là sẽ không đối với hắn thân thể tạo thành chút nào uy hiếp. Cái này một gia thú, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên có thể đoán được, cường đại như thế khí tức ẩn chứa gia thú, tuyệt đối là từ một đầu huyền linh chi cảnh cường đại yêu thú trên thân thể cắt lấy. Huyền linh chi cảnh yêu thú, toàn thân huyết nhục bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa huyền ảo linh văn. Tuy nhiên chưa hẳn so ra mà vượt Thiên Phượng Thanh Long trở thánh thú trong cơ thể tiên thiên linh văn cường đại, nhưng là cũng không thông thần yêu thú so sánh với. Lại không luận cái này thú cuốn bên trong chỗ ghi chép phải chăng chân quý, tự là cái này gia thú, tự tuyệt đối tính toán bên trên là quý trọng bảo vật rồi. Nếu như diện tích lớn một ít, đủ luyện chế hộ giáp chi dụng. Nhẹ nhàng đem thú cuốn mở ra, Tần Phượng Minh lúc này lòng cảnh giác dĩ nhiên cực kỳ đề cao. Hắn cũng không muốn đã xảy ra bất trắc, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng chính là cái này quyển trục phía trên, cùng với khác phù lục luyện chế quyển trục rất là bất đồng, thượng diện không có một cái văn tự đánh dấu. Có, vẻn vẹn là số lượng phồn đa các loại lộn xộn hỗn loạn thuật chú phù văn. Hơn nữa những phù văn kia, cũng không hiển lộ đối với tu sĩ thần hồn có tập kích quấy rối hiệu quả hiện tượng. Thần thức nhìn quét, chỉ là cảm giác không có đầu mối, không biết như thế nào ra tay tìm hiểu. Cùng một ít bình thường thuật chú cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa cái này gia thú, đã có một ít xác thiếu thốn, lộ ra cũng không hoàn chỉnh rồi. Xem cái này một thú cuốn, Tần Phượng Minh lông mày cũng là chậm rãi nhăn lại rồi. Như thế một quyển sách phù văn, lộ ra quá mức bình thường rồi. Theo lý mà nói, dùng một cuốn huyền linh chi cảnh yêu thú gia thú ghi chép cái này một phù văn, tuyệt đối không có lẽ như thế bình thường mới là. Hạng tiền bối, đây là ngày phù văn, thượng diện cũng không có đánh dấu tựu là một quyển sách phù lục luyện chế chi pháp. Nhưng tiền bối lại là từ nơi đâu biết được cái này là chế phù thuật chú phù văn tồn tại đâu. Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng một lát có thể tìm hiểu thấu cái này một quyển trục phía trên phù văn, vì vậy xem chén trà nhỏ thời gian về sau, hắn thu hồi thần thức, ngẩng đầu nhìn xem lão giả, trong miệng nghi hoặc hỏi. Ha ha, tiểu gia hỏa so với kia hai cái tiên phù môn chi nhân muốn thông minh nhiều, hai người bọn họ xem cả buổi, căn bản cũng không có mở miệng hỏi một vấn đề này. Lão phu vững tin đây là một phù lục luyện chế chi pháp, cũng là bởi vì đây là ngày ngọc giản chi qua. Ngươi xem xong, là có thể biết được lão phu nói không uổng rồi. Đối với Tần Phượng Minh này hỏi, lão giả ngược lại là rất tán thưởng. Rõ ràng lúc trước hắn tại tiên phù môn phường thị thời điểm, cũng không có xuất ra ngọc giản giải thích cái này thú cuốn chỗ còn nghi vấn hỏi. Nghĩ đến cũng đúng cái kia hai gã tiên phù môn tu sĩ lại để cho hắn rất là sinh khí chi qua. Tần Phượng Minh không nghi ngờ gì, mở ra ngọc giản, chìm vào thần thức, bắt đầu xem cái này một cực kỳ cổ xưa ngọc giản. Theo thời gian chậm rãi đi qua, hắn biểu lộ cũng là dần trở nên ngưng trọng lên. Cái này ngọc giản sử dụng văn tự đã cực kỳ đã lâu, hình như là một loại thời cổ thông dụng kiểu chữ. Phía trên này nói Hoàng Lương lão tổ, giống như không phải chúng ta tộc tu sĩ, hẳn là mặt khác giới vực chi nhân. Về phần thượng diện nói Thiên Cương Kim Giáp Phù, có phải là cái này thú cuốn chỗ ghi chép, vẻn vẹn là dựa vào cái này ngọc giản, giống như cũng không thể xác định. Tiền bối nếu như kiên trì cho rằng, vãn bối cũng là không lời nào để nói. Nhưng cái này Thiên Cương Kim Giáp Phù, vãn bối thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Không biết tiền bối có từng nghe được này phù lục danh tiếng sao? Đi qua trọn vẹn mấy chung trà lâu, Tần Phượng Minh mới thu hồi thần thức, khép kín rảnh tay trong ngọc giản, một bên đem chi đưa trả lại cho lão giả, một bên trong miệng không nhanh không chậm nói ra bản thân nghi vấn. Đối với Tần Phượng Minh nói như vậy, lão giả cũng không có gì không khoái. Mà là tay lần nữa chém ra, một cuốn đồng dạng cực kỳ phong cách cổ xưa ngọc giản xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt, nói phía trên này có một ít Hoàng Lương lão tổ giới thiệu, người sau khi xem xong, có lẽ có chỗ phán đoán. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng không xem bao lâu, rất nhanh liền thu hồi cái kia ngọc giản. Hoàng Lương lão tổ quả nhiên không phải nhân tộc chi nhân, mà là một gã lân giáp tộc nhân. Hắn chế phù tạo nghệ, có thể nói có 102 lân giáp tộc. Tu vi càng là đạt đến huyền linh chi cảnh, sở dĩ trong nhân tộc có như thế một gã đại năng giới thiệu, cũng nên là vì hắn đã từng đến qua thiên hồng giới vực, cũng cùng ngay lúc đó một vị huyền linh chi cảnh nhân tộc chế phù đại sư luận bàn qua chế phù một đạo. Tuy nhiên ngọc giản phía trên đồng dạng không có nói cái kia thú cuốn chỗ sách tựu là một cuốn chế phù chi pháp, nhưng lúc này Tần Phượng Minh ngược lại cũng có thể vững tin, cái kia thú cuốn nếu là Hoàng Lương lão tổ sở hữu, vậy hẳn là cùng phù lục có quan hệ. Một vị huyền linh đại năng chỗ chân tàng chi vật, mà lại hay vẫn là dùng huyền linh yêu thú gia thú ghi chép, căn cứ vào hai điểm này, tựu đủ có thể phán đoán cái kia thú cuốn bất phàm rồi. Tựu tính toán không phải phù lục luyện chế chi pháp, cũng tất nhiên không phải là tùy ý vẽ xấu chi vật. Chỉ là cái kia thú cuốn phía trên thuật chú phù văn, vậy mà hiện ra vô cùng là bình thường, đây là lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là khó hiểu. Dùng Tần Phượng Minh hiểu rõ, chỉ cần liên quan đến tiền giới phủ văn, cho dù là vẻn vẹn là một đạo, đều có thể ẩn chứa cực kỳ khổng lồ năng lượng khí tức, thu cuốn phía trên phủ văn đâu chỉ trăm ngàn, vậy mà chút nào khí tức không lộ ra, thật sự lại để cho người khó hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.